Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 762A Đông Cung Lưu Quang. Phía sau ngọn núi giả, ẩn mình trong bóng tối và hoa cỏ, hai bóng hình xinh đẹp bước ra. Đông Cung Lưu Quang kinh ngạc nhận ra đó là hai thiếu nữ. Chính là Tô Tâm Di và Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết vẫn còn kích động khi được Tô Tâm Di dẫn đến khu vườn riêng này. Không phải lúc nào cũng có cơ hội kết giao với Đông Cung Lưu Quang, và nếu làm được, còn có thể thông qua đó kết giao với Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung Hồng Quang mới là nhân vật lớn thực sự, một thiên tài trên bản Cổng Châu, thực lực mạnh mẽ, tiền đồ vô lượng. Nhưng khi thấy Liêm Vịnh Ca bên cạnh Đông Cung Lưu Quang, Phó Ức Tuyết tái mặt. Nàng biết Liêm Vịnh Ca, dù sao hắn là đệ nhất thiên tài Liêm gia, xếp thứ tư trên bảng Đông Bình quận. Nhưng quan hệ giữa Liêm gia và Phó gia không hề tốt đẹp, Liêm Vịnh Ca là người nàng không muốn gặp nhất tại thịnh hội thiên tài. Các ngươi thật to gan. Đây là vườn hoa riêng của nhị thế tử, kẻ xông vào sẽ bị định tội. Một người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen bạc xen kẽ, đứng sau Đông Cung Lưu Quang và Liêm Vịnh Ca, lạnh lùng quát. Cùng lúc đó, hơn 10 người hầu ập tới, bao vây Phó Ức Tuyết và Tô Tâm Di. Sắc mặt Phó Ức Tuyết và Tô Tâm Di biến đổi. Họ cảm nhận được thực lực của đám người này rất mạnh, yếu nhất cũng là tứ giai võ vương. Người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen bạc có khí tức mạnh nhất, chắc chắn là cao giai võ vương, hẳn là người chỉ huy đám người hầu. Tâm Di, chuyện gì vậy? Phó Ức Tuyết kéo Tô Tâm Di, nhưng phát hiện khuôn mặt xinh đẹp kia đầy lạnh lùng, thậm chí quay mặt làm ngơ. Đừng chạm vào ta, ta không quen ngươi. Tô Tâm Di đột ngột đẩy tay Phó Ức Tuyết, chán ghét nhìn nàng, rồi hành lễ với Liêm Vịnh Ca và Đông Cung Lưu Quang. Tô Tâm Di của Tô gia, bái kiến nhị thế tử. Ta là vị hôn thê của Liêm Vịnh Ca, nghe nói hắn ở đây nên mạo muội đến, mong nhị thế tử thứ tội. Đông Cung Lưu Quang kinh ngạc, liếc Liêm Vịnh Ca, người sau gật đầu, mỉm cười, Lưu Quang huynh. Để huynh chê cười, Tâm Di đúng là vị hôn thê của ta. Đông Cung Lưu Quang gật đầu, chỉ Phó Ức Tuyết, vì vậy cô ta là ai? Nhị thế tử. Ta là bạn của Tâm Di, không biết đây là vườn hoa riêng của ngài, mong ngài thứ tội, ta xin phép rời đi. Phó Ức Tuyết vội vàng xin lỗi Đông Cung Lưu Quang, lòng chua xót, không ngờ đây là nơi không được tự tiện vào. Nhị thế tử. Ta vốn không quen cô ta cũng không biết cô ta lẻn vào bằng cách nào. Tô Tâm Di vội nói. Đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết co lại, khó tin nhìn Tô Tâm Di. Chính Tô Tâm Di dẫn nàng đến đây, giờ lại chối bỏ, biến thành nàng tự ý xông vào. Tô Tâm Di. Vì sao? Đôi bàn tay trắng nõn của Phó Ức Tuyết nắm chặt. Dù ngây thơ đến đâu, nàng cũng hiểu mình đã bị Tô Tâm Di gài bẫy. Về việc Tô Tâm Di trở thành vị hôn thê của Liêm Vịnh Ca từ khi nào, nàng hoàn toàn không biết. Nhưng giờ thì đã hiểu, và cũng hiểu vì sao Tô Tâm Di làm vậy. Nhưng Phó Ức Tuyết rất đau lòng, nàng luôn coi Tô Tâm Di là bạn. Giờ đây, người bạn này lại phản bội nàng, cảm giác bị lừa dối khiến Phó Ức Tuyết bi thương và thống khổ. Vì sao cái gì? Ta không quen ngươi, đừng có bám víu quan hệ được không? Tô Tâm Di lạnh lùng liếc Phó Ức Tuyết, rồi chạy nhanh về phía Liêm Vịnh Ca, thân mật khoác tay hắn. Liêm Vịnh Ca cũng tự nhiên nắm tay Tô Tâm Di, áy náy nói với Đông Cung Lưu Quang, "Nghe Lưu Quang huynh, vị hôn thê ta lo lắng cho ta nên tự tiện vào đây, ta xin lỗi huynh." Đông Cung Lưu Quang thấu rõ mọi chuyện, nhìn Tô Tâm Di, lại nhìn Phó Ức Tuyết, khoát tay, "Từ không sao cả. Nếu là vị hôn thê của Liêm huynh, ta sẽ không truy cứu. Còn những kẻ không phận sự khác, tự ý xông vào dinh thự riêng của ta, phải theo quy củ của ta mà xử lý." Nói rồi, Đông Cung Lưu Quang liếc nhìn Phó Ức Tuyết đang thất thần, nhàn nhạt nói, "Để đánh 30 trượng, rồi ném ra ngoài." Người đàn ông trung niên do dự, nhưng không dám trái lệnh Đông Cung Lưu Quang. Sai người bắt Phó Ức Tuyết. Hắn thấy việc này có nhiều điểm đáng ngờ. Khu vườn riêng này rất kín đáo, người ngoài khó vào. Người đàn ông trung niên nghi ngờ Tô Tâm Di cố ý gài bẫy Phó Ức Tuyết, có lẽ Đông Cung Lưu Quang cũng hiểu chuyện này. Nhưng Đông Cung Lưu Quang không quan tâm, coi như là nể mặt Liêm Vịnh Ca, dù sao Liêm Vịnh Ca là thiên tài thứ tư trên bảng Đông Bình quận, Đông Cung Lưu Quang cần lôi kéo những thiên tài như vậy. Hoang đã. Đột nhiên, từ lối vào vườn hoa hình vòm, một thiếu niên mặc áo đen chậm rãi bước tới, giọng nói như sấm, vang vọng cả khu vườn. Hả? Ngươi là ai? Đông Cung Lưu Quang liếc nhìn thiếu niên, nhíu mày, lạnh lùng nói. Vườn hoa này vốn là nơi riêng tư của anh, bình thường nếu không được anh đón tiếp, không ai được phép tự ý xâm nhập. Nhưng đêm nay, đầu tiên là Tô Tâm Di và Phó Ức Tuyết vô cớ xâm nhập, giờ lại xuất hiện một thiếu niên lạ mặt. Điều này khiến Đông Cung Lưu Quang cảm thấy khó chịu và phiền chán, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Hắn tên Mộ Phong. Cùng cô ta là một bọn, thật vô lễ, cứ vậy xông vào vườn hoa riêng của nhị thế tử, ngươi có ý đồ gì? Tô Tâm Di vẫn khoác tay Liêm Vịnh Ca, ngẩng cao cằm, ngạo nghễ nhìn Mộ Phong, lạnh giọng chất vấn. Ra là hắn là Mộ Phong. Rất bình thường. Liêm Vịnh Ca liếc Mộ Phong, mắt híp lại. Ở Liêm gia, Liêm Tích từng nhắc đến Mộ Phong, hắn biết kẻ này từng phá tan tầng 9 màn lửa ở Thiệu Nguyên Dược Phường. Kẻ này có lẽ có thiên phú cực cao trong dược đạo, nhưng thiên phú võ đạo thì hơi tệ. Hắn nhìn ra khí tức trên người Mộ Phong chỉ là tam giai võ vương, hắn có thể đánh xê hết bằng một chưởng. Loại người này không có chút uy hiếp nào, nhưng có thể khiến Liêm thần thân bại danh liệt, chắc có chút thủ đoạn. Đại chiến sáu quận sắp bắt đầu, xem ta trêu đùa kẻ này đến xê hết. Liêm Vịnh Ca thầm nghĩ, khóe miệng nở một nụ cười tà ác. Với tu vi của Mộ Phong, căn bản không lọt vào mắt Liêm Vịnh Ca, nhưng việc Mộ Phong khiến Liêm gia suýt mất hết danh dự, hắn sẽ không bỏ qua. Mộ Phong dừng lại ở cửa vườn, nhìn Tô Tâm Di khoát tay Liêm Vịnh Ca, lại nhìn Phó Ức Tuyết bị bắt, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện. E rằng Phó Ức Tuyết đã bị Tô Tâm Di lừa, khó trách Tô Tâm Di trở nên nhiệt tình với Phó Ức Tuyết, còn chủ động giới thiệu Đông Cung Lưu Quang. Mộ Phong chưa từng nghe qua. Đông Cung Lưu Quang nghĩ ngợi, không nhớ Đông Bình quận có nhân vật lợi hại nào tên Mộ Phong, thêm vào đó khí tức của người này không mạnh, anh cũng không để bụng. Ngươi có biết đây là vườn hoa riêng của Đông Cung Lưu Quang ta không? Kẻ xông vào sẽ bị phạt. Đông Cung Lưu Quang nhìn Mộ Phong, chậm rãi nói. Chương 763 đối chọi tương đối. Ta không cần biết nơi này là nơi nào. Ta chỉ biết, bạn của ta, Phó Ức Tuyết, bị Tô Tâm Di lừa gạt đến đây. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tô Tâm Di, nói tiếp, hề thả Ức Tuyết ra. Sau đó, để Tô Tâm Di quỳ xuống xin lỗi Ức Tuyết. Ta sẽ không truy cứu các ngươi. Lời vừa nói ra, Đông Cung Lưu Quang và Liêm Vịnh Ca đều ngây người. Tất cả mọi người ở đó đều sững sờ. Không ai ngờ rằng, thiếu niên vô danh trước mắt lại cuồng vọng đến vậy, dám ra lệnh cho Đông Cung Lưu Quang thả Phó Ức Tuyết, còn muốn Tô Tâm Di quỳ xuống xin lỗi. Đông Cung Lưu Quang bật cười, nhưng nụ cười rất lạnh, kệ thật thú vị. Chưa từng có ai dám sai khiến ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Phó Ức Tuyết vốn dĩ không có lỗi. Ta chỉ là nói sự thật mà thôi. Ngươi cứ ở đó cằn nhằn mãi, rất phiền phức, biết không? Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Ngươi. Ánh mắt Đông Cung Lưu Quang trở nên âm trầm. Ngươi cái gì mà ngươi? Đến đúng sai còn không phân biệt được, dù thân phận bất phàm, thì có khác gì đồ ngốc? Ta. Ta cái gì mà ta? Ta bất quá chỉ nói ra sự thật, đồng thời làm rõ mọi chuyện cho ngươi, mà ngươi vẫn không hiểu, vậy ngươi đúng là ngu như lợn. Đông Cung Lưu Quang tức giận đến bốc khói đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hắn thế mà không thể phản bác được câu nào, trong lòng uất ức muốn chết. Khá lắm, cái miệng nhanh mồm nhanh miệng. Quả thực là hồ đồ, đổi trắng thay đen. Liêm Vịnh Ca cười lạnh nói. Ngươi là cái thứ gì? Không thấy ta đang nói chuyện với người khác sao? Ngươi xen mồm vào làm gì? Mộ Phong liếc xéo Liêm Vịnh Ca. Trên trán Liêm Vịnh Ca gân xanh nổi lên, trong lòng giận dữ. Mộ Phong này thực sự quá cuồng vọng, hoàn toàn không coi ai ra gì. Tên vô danh tiểu tốt, nên ngậm miệng ở một bên. Ngoan ngoãn làm quần chúng là đủ rồi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ta là Liêm Vịnh Ca của Liêm gia, thiên tài xếp thứ tư trên bảng Đông Bình quận. Ngươi nói ta là vô danh tiểu tốt. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem. Nếu ta là vô danh tiểu tốt, vậy ngươi là cái thá gì? Liêm Vịnh Ca triệt để nổi giận. Hắn là thiên tài của Liêm gia, từ nhỏ đến lớn đều hưởng thụ vinh quang, ai thấy hắn mà không kính sợ. Nhưng hiện tại, thiếu niên này lại nói hắn là vô danh tiểu tốt, đây là sự vũ nhục lớn, hắn không thể nhịn. Mộ Phong nhìn Liêm Vịnh Ca từ trên xuống dưới, có chút bất ngờ, không ngờ người này lại là Liêm Vịnh Ca, thiên tài của Liêm gia. Và hắn cũng đã hiểu ra, đây là một cái bẫy, do Liêm Vịnh Ca giăng ra. Mục đích đơn giản là để làm khó dễ Phó Ức Tuyết và hắn. Dù sao, đây là phủ Đông Bình quận, không cho phép tư đấu, càng không thể dê ít người. Liêm Vịnh Ca dù to gan, cũng không dám dê ít hắn và Phó Ức Tuyết ở phủ Đông Bình quận. Ta là nhị thế tử Đông Cung Lưu Quang của phủ Đông Bình quận, ta nghĩ ngươi cũng nghe qua danh tiếng của ta. Tiểu tử, ngươi sẽ phải trả giá đắt cho sự vô lễ của mình. Sắc mặt Đông Cung Lưu Quang cũng khó coi, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nói, Y Vạn Cường. Bắt hắn lại, tát miệng 20 cái, đánh gãy hai chân để răng đe. Nghe vậy, người đàn ông trung niên mặc áo giáp đen bạc cực đầu, bước nhanh về phía Mộ Phong. Vạn Cường có khí tức rất đáng sợ, hẳn là một cao giai võ vương. Ánh mắt hắn nhìn Mộ Phong tràn đầy khinh miệt, tay phải biến thành vuốt, tùy ý chọc vào mặt Mộ Phong, hoàn toàn không coi Mộ Phong ra gì. Xem ai dám làm tổn thương Mộ huynh. Khi Vạn Cường đến trước mặt Mộ Phong, một tiếng hét lớn vang lên, một đạo kình phong từ trên trời giáng xuống, như nộ long gầm thét. Sắc mặt Vạn Cường thay đổi, vuốt tay phải biến đổi, bị ép phải cùng đạo kình phong kia va chạm. Ầm. Trong không khí vang lên tiếng nổ lớn, kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn. Vạn Cường kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bàn tay phải của hắn đến cẳng tay, xương tay vặn vẹo, máu me đầm đìa, trông rất thảm hại. Tí tách. Máu tươi rơi xuống đất, tạo ra âm thanh trong khu vườn tĩnh mịch, nghe rõ ràng. Hả? Là ai? Đông Cung Lưu Quang nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên tóc tai bù xù, từng bước đạp không mà đến, rơi xuống cách Mộ Phong không xa. Cổ Học Nghĩa. Sắc mặt Liêm Vịnh Ca biến đổi. Hắn không ngờ Cổ Học Nghĩa lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Gã này là kẻ không sợ trời không sợ đất, Liêm Vịnh Ca không muốn gặp nhất chính là loại người này. Sắc mặt Đông Cung Lưu Quang cũng khó coi, nhìn chằm chằm Cổ Học Nghĩa, nói, ê Cổ Học Nghĩa. Ngươi đến đây làm gì? Đông Cung Lưu Quang, Liêm Vịnh Ca, hai người các ngươi dù sao cũng là thiên tài trong top 10 của bảng Đông Bình Quận, giờ lại lấy lớn hát ít nhỏ, có biết hổ thẹn không? Cổ Học Nghĩa lạnh lùng nhìn Liêm Vịnh Ca và Đông Cung Lưu Quang, rồi nhìn Mộ Phong, ê Mộ Huynh. Ngươi không sao chứ? Mộ Phong lắc đầu, ngược lại có chút kinh ngạc khi Cổ Học Nghĩa xuất hiện. Hình như hắn không nói cho Cổ Học Nghĩa vị trí của mình, làm sao hắn tìm được đến đây? Kẻ này lại quen biết Cổ Học Nghĩa. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Ánh mắt Đông Cung Lưu Quang lóe lên, trong lòng có chút kinh ngạc. Cổ Học Nghĩa kiệt ngạo bất tuần, làm theo ý mình, rất khó kết giao. Đông Cung Lưu Quang từng nhiều lần tiếp xúc Cổ Học Nghĩa, nhưng đều bị cự tuyệt, khiến Đông Cung Lưu Quang thầm hận trong lòng, nhưng lại không thể làm gì. Cổ Học Nghĩa xếp thứ 3 trên bảng Đông Bình Quận, thực lực cường đại đáng sợ, hắn không muốn kết thù với loại người này. Sắc mặt Liêm Vịnh Ca cũng cực kỳ khó coi. Hắn cũng không ngờ Cổ Học Nghĩa lại quen biết Mộ Phong, hơn nữa quan hệ có vẻ không tệ. Sau khi biết được chân tướng từ Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa nhìn Đông Cung Lưu Quang, "Ngài Đông Cung Lưu Quang, Mộ huynh nói không sai, chuyện này nhìn là biết có vấn đề. Ngươi không phải kẻ ngốc, cũng nhìn ra được chứ?" Đông Cung Lưu Quang bất đắc dĩ. Đây là cái bẫy do Liêm Vịnh Ca giăng ra, hắn đã sớm nhìn ra. Chỉ là, sở dĩ hắn thuận theo kế của Liêm Vịnh Ca, là vì muốn nể mặt Liêm Vịnh Ca mà thôi. Nào ngờ, hiện tại còn liên lụy đến Cổ Học Nghĩa, khiến hắn rất đau đầu. "Sư." Một tiếng xé gió vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc đạo bào, đạp không mà tới. Thiếu niên đạo bào cũng thấy Mộ Phong, đôi mắt vui mừng, rơi xuống cách Mộ Phong không xa. "Mộ Phong, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngươi khiến ta tìm gần 5 tháng, ngươi giỏi thật đấy." Thiếu niên đạo bào vừa đến, đã kích động đi về phía Mộ Phong, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn và bất mãn. "Thương Tuyết Chân." Mộ Phong này lại quen biết cả Thương Tuyết Chân. Sắc mặt Đông Cung Lưu Quang lại biến đổi, tự nhiên nhận ra thân phận của thiếu niên đạo bào, chẳng phải là Thương Tuyết Chân, một trong hai đại thiên tài của Thương gia sao? Thương Tuyết Chân tuy xếp hạng thấp hơn Đông Cung Lưu Quang, nhưng có thiên phú rất mạnh. Đông Cung Lưu Quang biết, Thương Tuyết Chân muốn vượt qua hắn, chắc không cần quá nhiều thời gian. Hơn nữa, Thương gia cũng là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, thế lực và nội tình đều rất mạnh. Sắc mặt Liêm Vịnh Ca âm trầm như nước, trong lòng càng thêm bất an. Mộ Phong có mối quan hệ rộng, vượt quá dự liệu của hắn. "Sư." Lại một tiếng xé gió vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi họ ngẩng đầu nhìn, tất cả đều ngây người, toàn trường trở nên yên tĩnh. Chương 764A tự làm tự chịu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung, ba đạo lưu quang vụt qua, chớp mắt đã xuất hiện trên khu vườn tư nhân. Ba thân ảnh, dẫn đầu là một lão giả áo vải thô. Khí tức trên người ông ta không tính là mạnh, nhưng lại có một khí chất đặc biệt. Phía sau lão giả áo vải là hai võ giả khí tức cường đại, đều là cao giai võ vương. "Tư lão, sao ông ấy lại đến đây?" Sắc mặt Đông Cung Lưu Quang hoàn toàn thay đổi. Tư lão là người phụ trách kiểm tra đại điện, hơn nữa còn là một linh trận tôn sư. Địa vị của ông ta ở phủ Đông Bình Quận có thể nói là cực cao. Ngay cả Đông Cung Nguyên Chính, thái thú Đông Bình, cũng phải khách khí với tư lão. Không cần phải nói đến đám hậu bối như bọn họ. Liêm Vịnh Ca và Tô Tâm Di cũng lộ vẻ nghi hoặc, có chút khó hiểu trước sự xuất hiện của tư lão. Cổ Học Nghĩa và Thương Tuyết Chân cũng kinh ngạc, không biết tư lão đột nhiên đến đây để làm gì. Lúc này, tư lão chậm rãi hạ xuống khu vườn, ánh mắt khẽ liếc nhìn Mộ Phong, thần sắc bình tĩnh. "Nơi này xảy ra chuyện gì?" Tư lão nhìn về phía Đông Cung Lưu Quang. Ông ta là người của phủ Đông Bình Quận, đương nhiên biết chủ nhân của khu vườn tư nhân này là Đông Cung Lưu Quang. Đông Cung Lưu Quang không muốn làm lớn chuyện, cười nói, "Ê, không có gì đâu. Chỉ là có người vô ý xông nhầm vào vườn hoa của ta, sau đó xảy ra một chút hiểu lầm." "Tư lão, chỉ là chuyện nhỏ, ngài cứ về trước đi, chỗ này ta sẽ xử lý." Tư lão nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, nói, "Ê Mộ tiểu hữu, có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra không? Nếu có ai dám ức hát y ế về ngươi, ta, với tư cách là người phụ trách kiểm tra đại điện, tuyệt đối sẽ chấp pháp công bằng." Lời này vừa nói ra, Đông Cung Lưu Quang và Liêm Vịnh Ca đều trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn tư lão. Họ không ngờ ngay cả tư lão cũng biết Mộ Phong, thậm chí còn đứng về phía Mộ Phong. Thật không thể tin được. Cổ Học Nghĩa và Thương Tuyết Chân cũng lộ vẻ cổ quái, cảm thấy chấn kinh trước sự thiên vị rõ ràng này của tư lão. Đông Cung Lưu Quang dù sao cũng là nhị thế tử của phủ Đông Bình Quận, mà tư lão lại là người của phủ Đông Bình Quận. Theo lý thuyết, nếu thiên vị thì cũng phải thiên vị Đông Cung Lưu Quang mới đúng. Nhưng hiện tại, Tư lão lại thiên vị Mộ Phong, một kẻ không có lai lịch gì. Chuyện này có nhầm lẫn gì không? Mộ Phong nhìn Tư lão, đương nhiên biết ông ta đang lấy lòng mình. Dù sao, trong kiểm tra đại điện, Tư lão hẳn là đã phát hiện ra hắn động tay vào cấm chế trong phòng tu luyện, hẳn là nhận ra thủ đoạn cao minh của hắn trong lĩnh vực linh trận. Chuyện là như thế này. Mộ Phong bình tĩnh kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Sau khi nghe xong, mắt Tư lão híp lại, lạnh lùng liếc nhìn Tô Tâm Di. Nhị thế tử, ngươi cũng là người thông minh, hẳn là biết mình bị lợi dụng rồi chứ. Tất cả mọi chuyện đều là do Tô Tâm Di gài bẫy Phó Ức Tuyết, người ngươi nên bắt là Tô Tâm Di mới đúng. Tư lão thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đông Cung Lưu Quang, thần sắc nghiêm túc nói. Đông Cung Lưu Quang gượng gạo cười, đương nhiên biết ai là người đứng sau, chỉ là hắn không để ý, tiện thể nể mặt Liêm Vịnh Ca. Ai ngờ lại dẫn ra Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân, thậm chí Tư lão cũng ra mặt bảo vệ Mộ Phong. Nếu biết trước như vậy, Đông Cung Lưu Quang đã không nhúng tay vào vũng nước đục này. Lúc này, Đông Cung Lưu Quang có chút hối hận. Vịnh Ca. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tâm Di trắng bệch, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của Liêm Vịnh Ca. Nàng không ngờ Mộ Phong, đến từ Ly Hỏa Vương Quốc, lại có mối quan hệ rộng đến vậy, quen biết hai đại thiên tài là Thương Tuyết Chân và Cổ Học Nghĩa. Điều khó tin hơn là Tư lão, một tôn sư quyền cao chức trọng, cũng thiên vị hắn. Nàng bắt đầu nghi ngờ, Mộ Phong có thực sự chỉ đến từ một vương quốc nhỏ bé hay không? Bốp. Đột nhiên, Liêm Vịnh Ca tát Tô Tâm Di một cái. Cái tát này rất mạnh, khiến Tô Tâm Di ngã xuống đất, mặt sưng vù, máu tươi lẫn răng vỡ trào ra từ miệng. Hành động bất ngờ của Liêm Vịnh Ca thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai ngờ Liêm Vịnh Ca lại trực tiếp tát Tô Tâm Di, hơn nữa không hề nương tay. Vịnh Ca. Ngươi. Tô Tâm Di che mặt, đôi mắt đẹp khó tin nhìn Liêm Vịnh Ca. Tâm Di. Ta quá thất vọng về ngươi rồi. Không ngờ ngươi cố ý mang Phó Ức Tuyết đến đây, chỉ để hãm hại cô ấy. Ngươi có biết xấu hổ không? Liêm Vịnh Ca lạnh lùng nhìn xuống Tô Tâm Di, trong lòng tức giận. Ban đầu, kế hoạch của hắn vốn phải hoàn hảo, mượn Phó Ức Tuyết để làm khó Mộ Phong, cho hắn một bài học, để hắn biết hậu quả của việc trêu chọc Liêm gia. Nhưng không ngờ, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân, thậm chí là Tư lão, lần lượt xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của hắn. Đặc biệt là lời nói của Tư lão, như bàn tay vô hình, không ngừng tát vào mặt hắn. Lưu Quang huynh, Tư lão. Do ta quản giáo không nghiêm, khiến Tâm Di gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, ta thay nàng xin lỗi các ngươi. Liêm Vịnh Ca ôm quyền thi lễ với Đông Cung Lưu Quang và Tư lão, chân thành xin lỗi. Đông Cung Lưu Quang khoát tay, trong lòng khó chịu, vì chuyện của Liêm Vịnh Ca, hắn đã mất mặt lớn. Tư lão bình tĩnh nói, ta không phải là người bị hãm hại, ngươi xin lỗi ta làm gì? Nói rồi, Tư lão nhìn về phía Mộ Phong, như muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Mọi chuyện bắt đầu từ Tô Tâm Di. Vậy hãy để Tô Tâm Di xin lỗi Ức Tuyết. Sau đó, theo như nhị thế tử đã xử phạt Ức Tuyết, đánh Tô Tâm Di 30 đại bản, rồi ném ra ngoài. Mộ Phong bước lên một bước, chậm rãi nói, mắt nhìn thẳng vào Liêm Vịnh Ca. Sắc mặt Liêm Vịnh Ca thay đổi, hắn biết Mộ Phong đang nhắm vào mình. Tô Tâm Di dù sao cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn. Nếu Tô Tâm Di bị đánh 30 đại bản trước mặt hắn rồi bị ném ra ngoài, thì không chỉ Tô Tâm Di mất mặt, mà hắn, Liêm Vịnh Ca, càng mất mặt hơn. Mộ Phong. Đừng quá đáng. Liêm Vịnh Ca âm trầm nói. Quá đáng. Ta chỉ làm theo quy tắc của nhị thế tử thôi, ý ngươi là quy tắc của nhị thế tử quá đáng. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Liêm Vịnh Ca cứng họng, nhìn về phía Đông Cung Lưu Quang, chỉ thấy sắc mặt hắn cũng khó coi. Người đâu? Bắt Tô Tâm Di lại, đánh 30 đại bản, rồi ném ra ngoài. Đông Cung Lưu Quang lạnh lùng nói. Sắc mặt Liêm Vịnh Ca biến đổi, nhìn về phía Đông Cung Lưu Quang, nhưng chỉ thấy một đôi mắt lạnh băng. Liêm huynh. Đừng trách ta, quy tắc là quy tắc do ta đặt ra thì phải thực hiện. Nếu không chính là tự tát vào mặt mình. Đông Cung Lưu Quang chậm rãi nói, giọng không lớn, nhưng tràn đầy trang nghiêm. Không. Không cần. Tô Tâm Di kêu lên, rồi bị người của Đông Cung Lưu Quang bắt lấy, ấn xuống đất. Một người trong số họ lấy ra một cây đại bản, đánh mạnh vào mông Tô Tâm Di. Ngay sau đó, trong khu vườn yên tĩnh, không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tô Tâm Di. Chương 765A biệt khuất Liêm Vịnh Ca. Sau 30 đại bản, mông Tô Tâm Di máu thịt bề nhầy, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy dài lộng lẫy, trông thấy mà kinh hãi. Hai gã hạ nhân không để ý đến sắc mặt âm trầm của Liêm Vịnh Ca, đỡ Tô Tâm Di dậy, không chút khách khí ném cô ta ra khỏi cửa vườn hoa. Tâm Di, cô không sao chứ? Ngoài cửa vườn hoa, Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ vẫn luôn quan sát tình hình bên trong, khi thấy Tô Tâm Di thê thảm bị ném ra, ánh mắt kinh hãi, vội vàng đỡ cô ta dậy. Tô Tâm Di mặt không chút huyết sắc, răng cắn chặt môi anh đào, vì quá dùng sức, môi cô ta gần như chảy máu. Lưu Quang huynh. Nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ trước. Liêm Vịnh Ca chấp tay với Đông Cung Lưu Quang, lạnh lùng liếc nhìn Mộ Phong một cái, rồi phất tay áo rời đi. Lần này, hắn có thể nói là ỷ thông minh quá hóa ngu khi mất mặt vô cùng. Vịnh Ca. Liêm Vịnh Ca vừa ra khỏi cửa vườn hoa, Tô Tâm Di được Trương Khang Sinh và Dương Ngọc Thụ đỡ, uất ức gọi. Đồ vô dụng. Liêm Vịnh Ca lạnh lùng buông một câu rồi không quay đầu lại rời đi. Tô Tâm Di thất hồn lạc phách, đôi mắt đẹp tràn đầy thống khổ. Nàng vốn cho rằng lần này giúp Liêm Vịnh Ca sẽ khiến hắn coi trọng mình hơn. Ai ngờ sự việc lại vượt quá dự liệu. Không chỉ làm hỏng chuyện, mà Liêm Vịnh Ca dường như càng thêm thất vọng về nàng. Đều tại Phó Ức Tuyết và Mộ Phong kia. Nếu không phải bọn họ, Vịnh Ca đã sớm coi trọng ta hơn rồi. Tô Tâm Di tràn đầy phẫn nộ, đổ hết mọi lỗi lầm lên Mộ Phong và Phó Ức Tuyết. Nàng đâu biết rằng, chính nàng mới là người hãm hại Phó Ức Tuyết trước. Mộ Phong và Phó Ức Tuyết vốn không sai, chỉ là nàng tự làm tự chịu mà thôi. Dù lòng đầy phẫn hận, Tô Tâm Di cũng không dám làm gì Mộ Phong và Phó Ức Tuyết. Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Tư Lão đều quen biết Mộ Phong, điều này khiến nàng ý thức được mình đã đánh giá thấp hắn. Kẻ này tuy không có bối cảnh gì, nhưng nhân mạch lại mạnh đến vậy. Dù phẫn hận, Tô Tâm Di cũng không dám trêu chọc Mộ Phong nữa. Trong vườn hoa, Đông Cung Lưu Quang tiến lên, tao nhã chấp tay thi lễ với Mộ Phong, nói, ê Mộ Huynh. Lần này là do ta thất trách, mong Mộ Huynh thứ tội. Khi thấy Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Tư Lão đều biết Mộ Phong, hơn nữa còn có chút coi trọng hắn, Đông Cung Lưu Quang đã ý thức được Mộ Phong không hề đơn giản. Thực ra, Đông Cung Lưu Quang cũng rất tò mò. Khí tức của Mộ Phong không mạnh, cũng chỉ là tam giai võ vương. Đông Bình quận không có thế lực nào mang họ Mộ mạnh mẽ cả, hắn không hiểu vì sao Tư Lão và những người kia lại để ý đến Mộ Phong như vậy. Mộ Phong thản nhiên liếc nhìn Đông Cung Lưu Quang, nói, nghe chỉ là hiểu lầm thôi. Lúc nãy ta cũng có chút nóng nảy, mong nhị thế tử đừng trách. Đông Cung Lưu Quang cười lớn nói, ê sao ta lại trách chứ? Đó là lẽ thường tình. Ta cũng không ngờ Tô Tâm Di lại hiểm ác đến vậy, dám hãm hại người khác ngay trước mặt ta. Nói rồi, Đông Cung Lưu Quang nhìn Phó Ức Tuyết bên cạnh Mộ Phong, mỉm cười. Giả mù sa mưa. Đông Cung Lưu Quang, ta thấy ngươi sớm đã biết, chỉ là nhắm mắt làm ngơ thôi. Cổ Học Nghĩa khịt mũi coi thường, hắn vốn không ưa loại người chơi trò tâm cơ như Đông Cung Lưu Quang. Thương Tuyết Chân mắt lóe sáng, đứng một bên không xen vào, chỉ là ánh mắt nhìn Mộ Phong có chút phức tạp. Xem ra hắn vẫn đánh giá thấp Mộ Phong. Không ngờ tên này lại quen biết Cổ Học Nghĩa và Tư Lão. Cổ huynh, ngươi hiểu lầm ta rồi. Đông Cung Lưu Quang nghiêm mặt nói. Được rồi. Sự việc đã giải quyết, ta không ở lại nữa. Nhị thế tử, cáo từ. Mộ Phong ôm quyền với Đông Cung Lưu Quang, rồi dẫn Phó Ức Tuyết rời khỏi vườn hoa. Theo Mộ Phong rời đi, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Tư Lão cũng lần lượt cáo từ. Nhị thế tử, ngươi định bỏ qua như vậy sao? Vạn Cường che cánh tay phải bị thương, trong mắt có vẻ không cam lòng. Vô duyên vô cớ bị Cổ Học Nghĩa đánh bị thương, khiến hắn rất phẫn nộ. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn ta tìm Cổ Học Nghĩa đánh một trận cho ngươi? Đông Cung Lưu Quang lạnh lùng liếc nhìn Vạn Cường. Vạn Cường rùng mình, cúi đầu không dám nói gì. Mộ Phong này có chút thú vị. Tu vi của hắn không mạnh, trên bảng xếp hạng Đông Bình quận chắc cũng rất thấp, thế mà có thể kết giao với Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Tư Lão. Đông Cung Lưu Quang lộ vẻ suy tư, hắn càng thêm hiếu kỳ về Mộ Phong. Kẻ này làm thế nào leo lên được với Cổ Học Nghĩa và những người kia? Đi điều tra kỹ hơn về Mộ Phong, cả về bối cảnh lai lịch và quan hệ của hắn với Liêm gia, Phó gia. Đông Cung Lưu Quang phân phó Vạn Cường, người kia vội vàng gật đầu xác nhận. Mộ Phong. Cảm ơn anh. Trên đường trở về phòng khách chính, Phó Ức Tuyết thất thần đi bên cạnh Mộ Phong, ngẩng đầu, khẽ nói. Ức Tuyết. Cô không cần phải buồn phiền vì Tô Tâm Di. Cô ta vốn không coi cô là bạn, không đáng để cô phải khổ sở vì cô ta. Mộ Phong dừng bước, nghiêm túc nói. Phó Ức Tuyết khẽ giật mình, ánh sáng dần bừng lên trong đôi mắt vốn đã chết lặng của cô. Một câu nói của Mộ Phong đã tháo gỡ hoàn toàn gông xiềng trong lòng cô. Cảm ơn anh. Phó Ức Tuyết lần nữa cảm tạ, giọng nói tràn đầy kiên định. Mộ Phong gật đầu, quay người nhìn ba người phía sau, nói, ê ba vị. Các người định theo đến bao giờ? Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Tư Lão nhìn nhau. Mộ huynh. Chúng ta không đánh không quen biết, anh đã là bạn tốt của tôi. Lần thịnh hội này chúng ta phải uống một trận cho đã. Cổ Học Nghĩa cười sảng khoái nói. Không muốn. Mộ Phong lắc đầu. Vì sao? Cổ Học Nghĩa trừng mắt nói. Anh là thiên tài xếp thứ ba Đông Bình quận, anh ở cạnh tôi sẽ chỉ thu hút quá nhiều sự chú ý, tôi thích yên tĩnh hơn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Cổ Học Nghĩa gãi đầu. Lý do của Mộ Phong cũng hợp tình hợp lý, nhưng muốn hắn giả vờ không quen biết Mộ Phong thì thực sự không hợp với tính cách của hắn. Mộ Phong. Có phải lúc khảo nghiệm, ảo ảnh của tôi bị anh đánh bại không? Anh đừng chối, tôi chắc chắn là anh. Thương Tuyết Chân chăm chú nhìn Mộ Phong. Hùng hổ dọa người hỏi. Là tôi. Mộ Phong cũng không phủ nhận. Vậy tôi và anh tái chiến một trận. Trước kia anh đánh bại ảo ảnh, đó chỉ là ảo ảnh trước đây của tôi. hiện tại tu vi của tôi tăng nhiều, anh không phải đối thủ của tôi đâu. Thương Tuyết Chân chiến ý ngập trời nói. Mộ Phong bình tĩnh nói, E6 quận đại chiến sắp đến, cơ hội để chúng ta giao đấu còn nhiều, việc gì phải vội. Thương Tuyết Chân ngẩn người, hừ lạnh nói, để tôi là người nóng tính, không thể chờ lâu như vậy. Anh tìm tôi 4-5 tháng rồi. Mà 6 quận đại chiến chỉ còn 40 ngày nữa, anh chút kiên nhẫn ấy cũng không có, tâm tính rõ ràng không được. Mộ Phong lắc đầu nói. Thương Tuyết Chân giận dữ, nói, thì ai bảo tâm tính tôi không được. Đã vậy, thì 6 quận đại chiến tái chiến, đến lúc đó tôi nhất định đánh bại anh. Tư Lão thầm lắc đầu. Thương Tuyết Chân vẫn còn quá trẻ, chỉ một câu của Mộ Phong đã bị lừa rồi. Tư Lão. Ta biết ông tìm ta để làm gì. Chờ thiên tài thịnh hội kết thúc, chúng ta giao lưu cũng không muộn. Mộ Phong nhìn Tư Lão. Hắn biết rõ, Tư Lão tìm hắn chỉ đơn giản là muốn thỉnh giáo về lĩnh vực linh trận. Ha ha. Mộ Tiểu Hữu quả nhiên là người minh bạch. Đã vậy, sau khi thịnh hội kết thúc, Lão Phu xin chờ đại giá. Tư Lão cười ha hả, ngầm hiểu, rồi cáo từ rời đi. Chương 766A Kim Đồng Ngọc Nữ. Mộ Phong. Đừng quên lời hứa của ngươi, 6 quận đại chiến ngươi và ta nhất định phải chiến một trận. Đến lúc đó, ta nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Thương Tuyết Chân bóp tay răng rắc trước mặt Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy chiến ý, nói xong liền bỏ đi. Tiểu tử, ngươi làm gì mà khiêm tốn thế? Thiên tài thịnh hội phải náo nhiệt lên chứ, càng nhiều thế lực chú ý đến ngươi thì lợi ích càng lớn. Cổ Học Nghĩa lắc đầu, có chút không hiểu nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong nhàn nhạt đáp, ê quá ồn ào. Cổ Học Nghĩa ngây người, thầm nghĩ gia hỏa này thật khó nắm bắt. Đến phòng khách chính, ta có thể không tìm ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng phải cho ta chút bồi thường chứ. Cổ Học Nghĩa vỗ vai Mộ Phong, xoa xoa tay, mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Mộ Phong nhíu mày, ở ngươi muốn bồi thường gì? Mời ta uống phần nguyên linh tử. Dạo này ta tu luyện hao quá nhiều linh thạch, tay vừa vặn túng quẩn, đến cả phần nguyên linh tử cũng không uống nổi. Cổ Học Nghĩa biểu môi nói. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi gật đầu, ê được thôi, chờ thịnh hội kết thúc ta mời ngươi uống. Ha ha. Vẫn là Mộ huynh hào sảng nhất. Cổ Học Nghĩa cười ha hả, rồi cáo từ rời đi. Phó Ức Viết đi cạnh Mộ Phong, đôi mắt đẹp không ngừng chớp, thầm nghĩ Mộ Phong thật sự là lợi hại. Có thể cùng những nhân vật lớn như Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Tư Lão trò chuyện vui vẻ, lại còn hòa hợp như vậy. Nếu là nàng, chỉ sợ đã sớm khẩn trương đến chết, một câu cũng không nói rõ ràng. Khi Mộ Phong và Phó Ức Viết đến phòng khách chính, phát hiện đèn đuốc sáng trưng, bên trong đã tụ tập không ít người. Phòng khách chính rất rộng, đủ sức chứa mấy ngàn người, xung quanh bày mấy dãy bàn dài. Trên bàn dài bày đầy rượu ngon thức ăn phong phú. Trong sảnh, đèn đuốc sáng rực, tráng lệ, rất nhiều người mặc trang phục danh lưu, gia tộc quyền thế đang nâng ly cạn chén, trao đổi với nhau. Mộ Phong thậm chí còn thấy rất nhiều tiểu bối tuổi còn trẻ, hình thành từng vòng nhỏ, sắc mặt hưng phấn trò chuyện. Mộ Phong không quen những tiểu bối này, mà khí tức của họ cũng không mạnh, hẳn là những người đi theo các bậc trưởng bối danh lưu. Mà những thiên tài trên bảng Đông Bình quận đến trước, thì bị những tiểu bối này vây quanh. Mộ Phong có thể nhận ra, trong mắt những tiểu bối này ánh lên vẻ kính sợ, hiển nhiên rất sùng bái những người đồng trang lứa trên bảng Đông Bình quận. Mộ Phong không quen đại bộ phận thiên tài trên bảng Đông Bình quận, nhưng vẫn có thể cảm nhận được, những thiên tài được tiểu bối vây quanh đều là những người xếp hạng khá thấp. Còn những thiên tài xếp hạng cao hơn, thì được các bậc trưởng bối danh lưu vây quanh, như chúng tinh phủng nguyệt. Trong đó, Cổ Học Nghĩa, Liêm Vịnh Ca, Thương Tuyết Chân, những người Mộ Phong quen biết đều ở vị trí trung tâm, có thể nói là người người tấp nập. Rất nhiều danh lưu lần lượt đến mời rượu những thiên tài top 10 trên bảng Đông Bình quận, thái độ nhiệt tình quá mức. Mộ Phong nhìn thấy đãi ngộ của Cổ Học Nghĩa, nghĩ ngợi, liền thu liễm khí tức của mình lại. Hắn thật sự không hứng thú với việc kết giao với những thế lực kia ở quận thành. Căn cơ của hắn vốn không ở Đông Bình quận, mục đích đến đây cũng chỉ là để giành lấy danh ngạch tham gia xích tinh đại hội. Sự xuất hiện của Mộ Phong và Phó Ức Tuyết không gây được nhiều sự chú ý, vì khí tức của cả hai không mạnh, lại không có tiếng tăm gì. Những danh lưu kia chỉ liếc qua hai người rồi thu hồi ánh mắt, chân không có ý định di chuyển, hiển nhiên không hứng thú. Ngươi là Phó Ức Tuyết, người xếp thứ 71 trên bảng Đông Bình quận đúng không? Ta từng gặp ngươi rồi, gia tộc chúng ta và Phó gia từng hợp tác đấy. Ra là cô là Phó Ức Tuyết, ta đã nghe danh cô từ lâu, có thể làm quen được không? Hai người vừa đến không lâu, liền có vài tiểu bối chủ động tiến lên bắt chuyện với Phó Ức Tuyết. Phó Ức Tuyết mỉm cười, khá khách khí trò chuyện với họ. Dù những tiểu bối đến bắt chuyện với nàng có thiên phú và thực lực kém xa nàng, nhưng thế lực sau lưng họ không hề yếu, Phó Ức Tuyết không tiện lạnh nhạt. Về phần Mộ Phong, vì gương mặt quá xa lạ, những tiểu bối kia cho rằng hắn là tôi tớ của Phó Ức Tuyết nên không ai để ý tới. Mộ Phong cũng không bận tâm, như vậy càng hợp ý hắn, có thể thanh tĩnh hơn. Hắn ngồi ở mép bàn dài bên trái, cầm bầu rượu lên, vừa tự rót tự uống, vừa quan sát những thiên tài trên bảng Đông Bình quận. Mộ Phong tập trung chú ý vào top 3. Hắn biết, top 3 trên bảng Đông Bình quận lần lượt là Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa. Trước mắt, chỉ có Cổ Học Nghĩa đến, hai người còn lại chưa xuất hiện, khiến Cổ Học Nghĩa hoàn toàn trở thành tiêu điểm của phòng khách chính. Từng người một đều nâng cốc rượu, nhiệt tình mời Cổ Học Nghĩa uống, khiến hắn mệt mỏi ứng phó. Mộ Phong nhìn cảnh này, thầm nghĩ mình thật anh minh, đã kịp thời ỉ mỗi người một ngã ê với gia hỏa này, nếu không hắn cũng sẽ rất phiền phức. Ngoài Cổ Học Nghĩa ra, Liêm Vịnh Ca, Thương Tuyết Chân, Đông Cung Lưu Quang cũng được đông đảo danh lưu vây quanh. Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan đến rồi. Không biết ai nói một tiếng, cả phòng khách chính trở nên sôi động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan lần lượt là thiên tài số 1 và số 2 trên bảng Đông Bình Quận, thậm chí còn lọt vào bảng Cổng Châu. Ở Đông Bình Quận, hai người này có thể nói là kim đồng ngọc nữ, nhân khí và địa vị đều cực cao. Mộ Phong cũng nhìn về phía cửa, chỉ thấy một đôi trai tài gái sắc sóng vai tiến vào phòng khách chính. Chàng trai trẻ khoảng 21 tuổi, khuôn mặt tuấn lãng, đội mũ miệng màu vàng, toàn thân tản ra sự tự tin mạnh mẽ và bá đạo. Sự tự tin này tự thành một cổ khí tràng, khiến những người vốn định xông lên vây quanh phải dừng lại cách anh ta vài mét, không dám đến quá gần. Chàng trai trẻ này chính là Đông Cung Hồng Quang, người xứng đáng đứng đầu thế hệ trẻ của Đông Bình Quận. Bên cạnh Đông Cung Hồng Quang, cô gái trẻ xinh đẹp là Thương Tinh Lan, thiên tài mạnh nhất của Thương gia. Thương Tinh Lan ít tuổi hơn Đông Cung Hồng Quang, khoảng 19 tuổi, dáng người cao gầy, da trắng như tuyết. Cô mặc một bộ sườn xám màu xanh, tôn lên dáng người hoàng mỹ đến từng chi tiết, để lộ đôi chân dài hoàng mỹ không tì vết, khiến người ta không khỏi mơ màng. Trong phòng khách chính, rất nhiều võ giả nam khi nhìn thấy Thương Tinh Lan đều lộ vẻ si mê trong mắt. Thương Tinh Lan quá đẹp. Cô vừa xuất hiện đã lấn át tất cả, không có cô gái nào có thể so sánh được với cô. Hai người này đều rất mạnh. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, nhìn kỹ cặp kim đồng ngọc nữ này, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tuy hắn chưa từng so tài với Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan, nhưng vẫn có thể nhận ra, thực lực của hai người này mạnh hơn Cổ Học Nghĩa, lại còn mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giơ ly rượu lên, hướng về phía Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan để bày tỏ sự tôn kính. Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan thì tỏ ra bình thản, nhận lấy ly rượu từ tay thị nữ, nhẹ nhàng nâng chén với mọi người. Khí độ và sự tự tin này đủ để khiến đại bộ phận võ giả ở đây cảm thấy xấu hổ. Sau đó, hai người được mọi người vây quanh, đi về phía trung tâm phòng khách chính. Tuy nhiên, đông đảo danh lưu đều biết chừng mực, không dám đến quá gần hai người, ai nấy đều lộ vẻ lấy lòng, thân thiết trò chuyện. Chương 767 A ta muốn khiêu chiến ngươi. Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan quả không hổ danh là kim đồng ngọc nữ được công nhận của Đông Bình Quận. Hai người thật sự là một đôi trời sinh. Phó Ức Tuyết đến bên cạnh Mộ Phong, đôi mắt đẹp nhìn vào đôi nam nữ được vây quanh kia, có chút ngưỡng mộ nói. Mộ Phong âm thầm lắc đầu, Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan trong mắt người khác có thể là một đôi trời sinh. Nhưng Mộ Phong có thể thấy, Đông Cung Hồng Quang có ý với Thương Tinh Lan, nhưng cô gái kia lại không có bất kỳ tình cảm nào với anh ta. Xem ra Đông Cung Hồng Quang có lẽ đang tương tư đơn phương. Sau khi kính rượu mọi người, Thương Tinh Lan xin lỗi rồi đi về phía Thương Tuyết Chân. Thương Tuyết Chân là em trai của Thương Tinh Lan, hai tỷ đệ tình cảm rất tốt. Đông Cung Hồng Quang định đi cùng, nhưng bị Thương Tinh Lan từ chối khéo, đành bất đắc dĩ ứng phó đám người nhiệt tình xung quanh. Tuyết Chân, trước đó em nói với chị, có một thiếu niên thần bí đánh bại ảo ảnh của em, hiện tại em tìm được thiếu niên thần bí đó chưa? Thương Tinh Lan cầm ly rượu, dưới ánh mắt si mê của bao người, đi đến bên cạnh Thương Tuyết Chân, nhẹ giọng nói. Thương Tuyết Chân xua đuổi những người nhiệt tình bắt chuyện, kéo Thương Tinh Lan ra một bên, nói, ê chị, em tìm được hắn rồi, hắn tên Mộ Phong, và đã đồng ý tái đấu với em, lần này em nhất định sẽ đánh bại hắn hoàn toàn. Nhìn vẻ đắc ý của Thương Tuyết Chân, Thương Tinh Lan hiếu kỳ hỏi, kẻ thiếu niên thần bí kia là ai? Có ở phòng khách chính này không? Ban đầu, Thương Tinh Lan không hứng thú với việc ảo ảnh của Thương Tuyết Chân bị đánh bại, nhưng khi biết xếp hạng của em trai không thay đổi, Thương Tinh Lan bắt đầu tò mò về thiếu niên thần bí đó. Trong đại điện kiểm tra, hệ ảo ảnh bị đánh bại, người thắng sẽ thay thế vị trí của người thua. Lúc trước, Thương Tuyết Chân xếp thứ 10, thiếu niên thần bí kia đánh bại em trai cô, vậy thì người kia phải là người mới xếp thứ 10. Nhưng Thương Tuyết Chân lại nói xếp hạng không thay đổi, Thương Tinh Lan hiểu rằng thiếu niên thần bí kia đã động tay động chân trong phòng tu luyện. Mà cấm chế trong phòng tu luyện đều do những linh trận tôn sư như Tư lão tự tay bố trí. Thiếu niên thần bí kia có thể động tay động chân, xóa bỏ ghi chép chiến thắng Thương Tuyết Chân, chứng tỏ trình độ trận đạo của hắn cực cao. Thương Tuyết Chân gật đầu, lặng lẽ chỉ vào Mộ Phong đang ngồi ở chiếc bàn vắng vẻ, nói, đây chính là hắn. Hắn gọi Mộ Phong, hắn hứa với em, sau khi sáu quận đại chiến bắt đầu sẽ đấu với em một trận. Thương Tinh Lan có chút cạn lời nhìn Thương Tuyết Chân, nói, thì em đã đồng ý với hắn rồi. Thương Tuyết Chân gật đầu, e đúng vậy. Có vấn đề gì sao? Ai? Em trai của chị ơi, em bị hắn lừa rồi. Sáu quận đại chiến phải nhất trí đối ngoại, cho dù em thật sự muốn đấu với hắn, những thiên tài khác có chịu không? Thương Tinh Lan bất đắc dĩ nói. Thương Tuyết Chân giật mình, ngơ ngác nói, ơ chị. Ý chị là, sáu quận đại chiến em càng không có cơ hội đấu với hắn. Thương Tinh Lan bất đắc dĩ gật đầu, em trai cô tính cách thẳng thắn, lại thêm còn nhỏ tuổi, rất dễ bị người khác lừa gạt. Khốn kiếp! Thương Tuyết Chân tức giận, đập bàn đứng dậy, khí tức kinh khủng bắn ra, khiến cả phòng khách chính im bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thương Tuyết Chân. Tuyết Chân, đây là phòng khách chính, đừng kích động. Thương Tinh Lan vội vàng kéo Thương Tuyết Chân xuống. Thương Tuyết Chân cũng khôi phục lý trí, cảm nhận được ánh mắt xung quanh, mặt đỏ lên, ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng ánh mắt hắn hung tợn nhìn về phía Mộ Phong, lại thấy đối phương đang lộ vẻ trêu tức, tức đến sắp thổ huyết. Tên khốn này, ta nhất định phải đòi lại danh dự. Hắn tên Mộ Phong sao? Lai lịch gì? Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan cũng nhìn về phía Mộ Phong, trong lòng có chút kinh ngạc. Mộ Phong tuổi tác tương tự Thương Tuyết Chân, nhưng khí độ lại trầm ổn hơn nhiều. Sự điềm tĩnh của hắn không giống một thiếu niên, mà giống một đại tông sư đã trải qua mọi thăng trầm. Cho dù là Đông Cung Hồng Quang, người đứng đầu bảng Đông Bình Quận, cũng không có sự trầm ổn và khí độ này, khiến Thương Tinh Lan càng thêm hiếu kỳ về Mộ Phong. Không được, ta muốn khiêu chiến hắn. Thương Tuyết Chân càng nghĩ càng khó chịu, đột nhiên đứng dậy, đi thẳng về phía Mộ Phong. Thương Tinh Lan nhíu mày, nhưng không ngăn cản Thương Tuyết Chân, cô rất hiểu tính cách em trai mình. Thương Tuyết Chân đã quyết định thì chính châu cũng không kéo lại được, và đúng là Mộ Phong đã lừa gạt em trai cô trước. Hành động của Thương Tuyết Chân thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cuối cùng, Thương Tuyết Chân đến trước bàn của Mộ Phong, tay phải đập mạnh xuống, nói, ê Mộ Phong. Hôm nay trước mặt mọi người, ta Thương Tuyết Chân muốn khiêu chiến ngươi. Lời vừa nói ra, cả hội trường xôn xao. Mọi người không ngờ rằng Thương Tuyết Chân lại khởi xướng khiêu chiến với người khác trong một dịp trang trọng như vậy. Và đối tượng khiêu chiến lại là một thiếu niên vô danh. Mộ Phong này là ai vậy? Trông lạ quá, thứ hạng trên bảng Đông Bình Quận không cao lắm. Sao Thương Tuyết Chân lại khiêu chiến hắn? Khí tức của Mộ Phong này không mạnh. Thương Tuyết Chân khiêu chiến hắn chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ sao? Có vẻ hơi bất công. Tiếng ồn ào, tiếng nghị luận vang lên như ong vỡ tổ. Mọi người không ngờ rằng Thương Tuyết Chân, người xếp thứ 7 trên bảng Đông Bình Quận, lại khiêu chiến một tên vô danh tiểu tốt, có phải quá coi trọng thiếu niên này rồi không? Hắc. Thương Tuyết Chân này cũng có chút đầu óc, biết mình bị lừa rồi. Chỉ là không biết Mộ huynh có chấp nhận lời khiêu chiến của hắn không? Cổ Học Nghĩa cầm ly rượu, nhìn về phía Thương Tuyết Chân và Mộ Phong, tự lẩm bẩm. Hóa ra Thương Tuyết Chân này có thù với Mộ Phong, tôi còn tưởng họ quen nhau chứ. Vậy thì tốt, Thương Tuyết Chân cứ dạy cho tên hỗn trướng không biết trời cao đất rộng này một bài học cũng không tệ. Ánh mắt Liêm Vịnh Ca đầu tiên là khẽ giật mình, rồi lộ ra một tia vui mừng và trêu tức. Tại vườn hoa riêng của Đông Cung Lưu Quang, hắn đã mất hết mặt mũi vì Mộ Phong, giờ Thương Tuyết Chân khiêu chiến Mộ Phong, hắn đương nhiên là hả hê. A, à, nhị đệ, Mộ Phong này là ai vậy? Trên bảng Đông Bình Quận hình như không có nhân vật này. Hơn nữa khí tức cũng không mạnh, sao Thương Tuyết Chân lại khiêu chiến hắn? Đông Cung Hồng Quang cũng hứng thú, hỏi Đông Cung Lưu Quang bên cạnh. Dù là Thương Tuyết Chân hay Mộ Phong, Đông Cung Hồng Quang đều không quan tâm, hắn chỉ để ý đến Thương Tinh Lan. Vì Thương Tuyết Chân là em trai của Thương Tinh Lan, hắn mới chú ý một chút, hiện tại việc này liên quan đến Thương Tuyết Chân, hắn tự nhiên hứng thú. Đông Cung Lưu Quang mỉm cười nói, "Ê đại ca, em đã điều tra về Mộ Phong này, hắn không có lai lịch gì cả, là một thiếu niên đến từ Ly Hỏa Vương Quốc. Tuy nhiên, người này quan hệ cũng không tệ, không chỉ quen biết Thương Tuyết Chân, mà còn có quan hệ tốt với Cổ Học Nghĩa. Ngay cả Tư Lão cũng có vẻ chú ý đến hắn." Đông Cung Hồng Quang khẽ giật mình, có chút bất ngờ nói, "Ồ, chỉ là một kẻ xuất thân từ Ly Hỏa Vương Quốc, mà lại có thể làm bạn với Cổ Học Nghĩa, Tư Lão cũng chú ý đến hắn. Có biết vì sao không?" Đông Cung Lưu Quang lắc đầu, "Vì em không rõ nguyên nhân cụ thể, có lẽ là hắn giỏi ăn nói, khéo léo lấy lòng người khác thôi. Chắc không có bản lĩnh thật sự gì đâu." Đông Cung Hồng Quang gật đầu, không còn quan tâm đến Mộ Phong, kẻ này không đáng để hắn phải chú ý đến. Chương 768A Thương Tinh Lan. Dưới sự chú ý của mọi người, Mộ Phong ngồi ngay ngắn bên bàn dài, ngước mắt nhìn Thương Tuyết Chân với ánh mắt phẫn hận, nhàn nhạt nói, "Để ta từ chối." Sắc mặt Thương Tuyết Chân cứng đờ, tức tối nói, "Ý vì sao? Chẳng lẽ ngươi sợ thua? Võ đạo chi lộ vốn là phải dũng cảm tiến tới, ngươi như vậy về sau võ đạo ắt sẽ có hạn." Mộ Phong lắc đầu, "Người ta không sợ thua, chỉ là cảm thấy không cần thiết." Trong mắt Mộ Phong, việc hắn và Thương Tuyết Chân quyết đấu là không cần thiết. Thương Tuyết Chân có thiên phú cường đại, thực lực phi thường, đặc biệt sau khi đột phá thất giai võ vương, thực lực tăng mạnh. Nhưng trong năm tháng qua, tốc độ tiến bộ của Mộ Phong vượt xa Thương Tuyết Chân. Lúc trước Thương Tuyết Chân là lục giai võ vương, Mộ Phong chỉ là tam giai võ vương, chênh lệch ba cảnh giới nhỏ. Mộ Phong vẫn đánh bại Thương Tuyết Chân. Hiện tại, tu vi của Mộ Phong đã đạt lục giai võ vương, lại ngộ ra Triều Dương, Tịch Dương và Vân Vũ ba loại ý chí chi lực. Dù Thương Tuyết Chân đã là thất giai võ vương, cũng không phải đối thủ của Mộ Phong. Mộ Phong dự đoán, với thực lực hiện tại, Cổ Học Nghĩa chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Vì vậy, trong mắt Mộ Phong, đây là trận chiến không chút hồi hộp, không cần thiết phải chiến đấu. Nhưng trong mắt Thương Tuyết Chân, mọi chuyện hoàn toàn khác. Hắn cho rằng Mộ Phong hèn nhát, sợ hãi, trong lòng không khỏi khinh thường. Xem ra Mộ Phong này sợ thật. Đến ứng chiến cũng không dám, chật chật, gan nhỏ thật. Chuyện thường thôi, Thương Tuyết Chân dù sao cũng là thiên tài xếp thứ 7 trên bảng Đông Bình quận, tu vi đã đạt thất giai võ vương, đổi lại ngươi, ngươi cũng từ chối. Trong phòng khách chính, nhiều người không thấy bất ngờ, một số còn khinh bỉ nhìn Mộ Phong. Kẻ này đến ứng chiến cũng không dám, thật nhát như chuột, tương lai tiền đồ có hạn. Không ít người xem Mộ Phong như trò cười, âm thầm chế giễu. Nhát gan thì nhận là nhát gan, còn tìm lý do đường hoàng. Xem ra ta nhìn lầm ngươi. Thương Tuyết Chân cười lạnh liên tục. Mộ Phong lắc đầu, ánh mắt không vui không buồn, không thèm để ý đến lời châm chọc của Thương Tuyết Chân. Thái độ này của Mộ Phong khiến Thương Tuyết Chân khó chịu nhất. Hắn hừ lạnh rồi xoay người rời đi, chợt phát hiện tỷ tỷ vẫn đứng tại chỗ. Tỷ, đi thôi. Thương Tuyết Chân vội nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thương Tinh Lan làm ngơ, tháo ngọc bội bên hông đưa cho Mộ Phong. Mộ công tử, Tuyết Chân còn nhỏ, không hiểu lễ nghĩa, mong ngươi đừng để bụng. Nếu có thời gian, ngày mai có thể đến Thương gia một chuyến. Đôi mắt sáng như sao của Thương Tinh Lan chăm chú nhìn Mộ Phong, ngón tay thon đẩy ngọc bội đến trước mặt Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng khách chính im lặng. Mọi người khó tin nhìn cảnh này. Thiên tài xếp thứ 2 trên bảng Đông Bình quận, đệ nhất mỹ nhân Đông Bình quận, Thương Tinh Lan lại đưa ngọc bội cho Mộ Phong. Còn chủ động mời Mộ Phong đến Thương gia làm khách. Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Thương Tinh Lan nổi tiếng cao lãnh, nhiều nam tính võ giả theo đuổi nhưng chưa ai thành công, đừng nói đến việc Thương Tinh Lan chủ động mời nam tính võ giả. Ngay cả Đông Cung Hồng Quang cũng chưa từng được đối đãi như vậy, giờ thiếu niên vô danh này lại được hưởng, thật khó tin. Điều này khiến nhiều nam tính võ giả sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn Mộ Phong tràn đầy bất thiện. Ngay cả Đông Cung Hồng Quang cũng nhíu mày, liếc nhìn Mộ Phong nhưng không quá để ý. Hắn theo đuổi Thương Tinh Lan đã lâu, cũng thăm dò được tính cách cô yêu cầu rất cao, ít nhất phải vào top 10 cũng châu bản. Yêu cầu này ngay cả hắn còn chưa đạt được, Mộ Phong càng không thể. Dù không quá để ý, Đông Cung Hồng Quang vẫn cảm thấy khó chịu. Mộ Phong nhìn Thương Tinh Lan một chút, để ngọc bội trở lại, nhàn nhạt nói, nếu không có lý do thuyết phục, ta sẽ không đi. Mọi người xôn xao, không ít người kinh ngạc. Được Thương Tinh Lan chủ động mời, bao nhiêu thanh niên tài tuấn Đông Bình quận sẽ vội vàng chấp nhận. Mộ Phong lại lề mề, gã này có vấn đề về đầu óc sao? Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan cũng kinh ngạc, cô tự tin vào mị lực của mình, cho rằng khi cô đưa ngọc bội, Mộ Phong sẽ vui vẻ chấp nhận. Không ngờ, gã này lại từ chối khéo. Tuyết Chân từng kể cho ta chuyện khảo nghiệm của ngươi, ta tin ngươi rất am hiểu trận đạo, mà ta đang gặp một vấn đề nan giải liên quan đến linh trận. Thương Tinh Lan đẩy ngọc bội đến, có chút hờn dỗi nói. Cho ta 10 vào phần nguyên linh tử, ta sẽ suy nghĩ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngoà tào. Gã này quá càn rỡ, được Thương Tinh Lan mời đến Thương gia là phúc phận tu luyện bao lâu. Gã này không lĩnh tình còn đòi phần nguyên linh tử. Đúng vậy. Quá đáng, ta nghĩ Thương Tinh Lan chắc chắn không đồng ý. Không ít thiên tài trẻ tuổi căm phẫn, thầm nói Mộ Phong được tiện nghi còn khoe mẽ. Được. Thương Tinh Lan gật đầu, lấy ra 10 vò phần nguyên linh tử đặt trước mặt Mộ Phong. Có thành ý. Ngày mai ta sẽ đến Thương gia. Mộ Phong mỉm cười, không khách khí thu 10 vò phần nguyên linh tử vào những không gian, lúc này mới cầm lấy ngọc bội. Lần này hắn không cần tốn tiền mời của học nghĩa uống phần nguyên linh tử, giờ có phần nguyên linh tử miễn phí. Vậy xin đợi đại giá. Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan có chút lạnh, nói xong dẫn Thương Tuyết Chân không phục rời đi. Cổ Học Nghĩa đứng cách đó không xa ngẩn người, đặc biệt khi Mộ Phong thu 10 vào phần nguyên linh tử còn nhìn về phía hắn. Ta lầy. Mộ huynh thật trâu, tùy tiện lừa được 10 vào phần nguyên linh tử, ta tự thấy hổ thẹn. Cổ Học Nghĩa âm thầm giơ ngón tay cái với Mộ Phong, bội phục vô cùng. Hai. Thương Tinh Lan này thông minh thật, dùng thủ đoạn này để em trai gỡ gạt lại chút danh dự. Mộ Phong nhìn xung quanh, phát hiện hắn đã thành tiêu điểm, ánh mắt mọi người không mấy thân thiện. Mộ Phong hiểu, Thương Tinh Lan cố ý làm vậy, ai bảo cô có sức hút lớn như vậy. Tùy tiện hành động đã kéo thêm thù hận cho hắn. Việc Thương Tinh Lan mời hắn đến Thương gia có liên quan đến linh trận hay không, Mộ Phong không chắc chắn. Thái thú đại nhân đến. Đột nhiên, ở cửa phòng khách chính, có hạ nhân hô lớn. Phòng khách chính ồn ào lập tức yên tĩnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Một người đàn ông trung niên với ánh mắt lạnh lùng, khí độ uy nghiêm bước vào. Người này khoảng 50 tuổi, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt cương nghị, mặt hắc kim trường bào, tràn ngập sát khí. Đây chính là Đông Bình Thái Thú, Đông Cung Nguyên Chính. Phía sau Đông Cung Nguyên Chính, đi theo ba lão giả mặc khoan bào đen, nhìn huy chương trước ngực có thể thấy, ba vị này đều là tôn sư. Chương 769A Tôn Sư Lễ. Tham kiến Thái Thú Đại Nhân. Khi Đông Cung Nguyên Chính bước vào phòng khách chính, mọi người kính cẩn đứng dậy, đồng loạt hành lễ. Bái kiến ba vị tôn sư. Sau khi hành lễ với Đông Cung Nguyên Chính, mọi người lại cúi chào ba vị lão giả mặc khoan bào đi theo phía sau. Mộ Phong liếc nhìn Đông Cung Nguyên Chính, trong lòng hơi rùng mình. Đông Cung Nguyên chính quả không hổ danh là Thái Thú Đông Bình, khí tức tỏa ra khiến hắn kinh hồn bạc vía. Đông Cung Nguyên chính rất mạnh, e là đã đạt đến trung giai võ tôn. Dù là ta, giao chiến với hắn cũng khó phân thắng bại. Yến Vũ Hoàng đứng bên cạnh Mộ Phong, ánh mắt đầy vẻ kiên dè. Mộ Phong gật đầu, xem ra Đông Cung Nguyên chính quả thật bất phàm, khiến Yến Lão phải e ngại như vậy. Trong ba vị tôn sư đi theo sau lưng Đông Cung Nguyên chính, có hai người Mộ Phong quen biết là Tư Lão và Thiệu Nguyên tôn sư. Vị tôn sư còn lại là một lão giả gầy gò, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn huy chương trước ngực có thể biết, đây là một vị linh phù sư. Mộ Phong hơi nhíu mày, linh phù sư là một nghề nghiệp khá hiếm trong các phó chức nghiệp, ở Ly Hỏa Vương quốc không có linh phù sư. Hắn không ngờ lại gặp linh phù sư ở Đông Bình quận, hơn nữa còn là linh phù tôn sư. Trong ba vị tôn sư, người có tu vi tinh thần lực cao nhất là Thiệu Nguyên tôn sư, thấp nhất là Tư Lão. Chư vị, không cần câu nệ như vậy, đặc biệt là những thiên tài tham gia lục quận đại chiến, các ngươi là nhân vật chính của đêm nay. Chỉ còn 40 ngày nữa là đến lục quận đại chiến. 10 ngày nữa sẽ chuẩn bị xuất phát đến Bộc Dương quận. Tiệc tối hôm nay là để vui vẻ tiễn đưa các ngươi. Đương nhiên, các vị thiên tài cũng phải nắm bắt cơ hội, hôm nay có không ít cường giả đến đây, các ngươi có thể tùy ý giao lưu, chỉ ra những thiếu sót trong tu luyện. Mong các vị trân trọng. Đông Cung Nguyên chính tiến lên phía trước phòng khách chính, khóe miệng mỉm cười, giọng nói bình thản mà ấm áp, tạo cảm giác dễ chịu. Thái thú đại nhân, vậy chúng ta có thể thỉnh giáo ngài không? Đột nhiên, một thiên tài trẻ tuổi lên tiếng, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn Đông Cung Nguyên chính. Tất nhiên có thể. Các ngươi là dũng sĩ đại diện cho Đông Bình quận chiến đấu, tự nhiên có tư cách thỉnh giáo ta. Ta sẽ thành thật trả lời. Đông Cung Nguyên chính mỉm cười nói. Trong khoảnh khắc, rất nhiều thiên tài trong phòng khách chính đều kích động, nhưng không ai vội vàng hỏi Đông Cung Nguyên chính. Tiệc tối sẽ kéo dài, họ không nóng nảy. Những vấn đề đơn giản sẽ hỏi những cường giả khác có mặt trước. Những vấn đề tu luyện cao thâm, họ mới dự định thỉnh giáo Đông Cung Nguyên chính. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đó, tiệc tối tiếp tục. Vì có Đông Cung Nguyên chính, buổi tối trở nên hài hòa và trang trọng hơn. Lần lượt có thiên tài tiến đến chỗ Đông Cung Nguyên chính, cung kính thỉnh giáo những vấn đề tu luyện, trong đó có cả những thiên tài top 10 của Đông Bình quận bảng. Đông Cung Nguyên chính hòa ái dễ gần, đối với những câu hỏi của các thiên tài đều tận tình giải đáp. Ba vị tôn sư đứng ở một bên, rất nhiều cường giả và danh lưu tranh nhau mời rượu, muốn rút ngắn quan hệ với ba vị. Địa vị của ba vị tôn sư cực cao, nắm giữ những tư nguyên cao cấp chân chính của Đông Bình quận. Dù là tôn giai linh trận, linh đan hay linh phù đều vô cùng quý hiếm, có tiền cũng chưa chắc mua được. Nhưng nếu có thể duy trì mối quan hệ với ba vị này, sẽ có cơ hội mua được, từ đó tăng cường thế lực gia tộc. Thiệu Nguyên tôn sư hơi mất kiên nhẫn ứng phó những lời mời chào, ánh mắt đảo quanh, rất nhanh nhìn thấy Mộ Phong. Ánh mắt Thiệu Nguyên tôn sư sáng lên, cáo lỗi những danh lưu đến chào hỏi, trực tiếp tiến về phía Mộ Phong. Hành động của Thiệu Nguyên tôn sư khiến Tư Lão và Linh Phù tôn sư chú ý. Hả? Chẳng lẽ Mộ Phong này cũng quen biết Thiệu Nguyên tôn sư? Tư Lão thấy Thiệu Nguyên tôn sư đi về phía Mộ Phong, lập tức đứng ngồi không yên, cũng bài chúng mà ra, theo sát phía sau. Linh Phù tôn sư cảm thấy khó hiểu. Khi thấy Thiệu Nguyên tôn sư và Tư Lão chủ động đến trước bàn Mộ Phong, con người ông ta co rụt lại, có chút khó tin. Linh Phù tôn sư suy nghĩ rồi tò mò đi theo. Khi ba vị tôn sư tụ hội bên bàn dài của Mộ Phong, phòng khách chính im lặng trong giây lát. Sau sự im lặng là một tràng ồn ào. Mọi người không ngờ rằng, ba vị tôn sư có thân phận và địa vị siêu nhiên lại chủ động đến chỗ Mộ Phong. Gã này có tài đức gì? Hả? Kẻ này quả nhiên không tầm thường, có thể khiến ba vị tôn sư chủ động tiếp cận. Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan lấp lánh, nhìn Mộ Phong nhiều hơn vài lần. Cô có hứng thú với những người đàn ông ít tuổi hơn mình. Đến Đông Cung Hồng Quang còn chưa được ba vị tôn sư chủ động tiếp cận như vậy. Hả? Ta xem thường kẻ này. Ánh mắt Liêm Vịnh Ca âm trầm, một tia sát ý bùng lên. Gã này ta càng ngày càng không hiểu. Đến ba vị tôn sư đều biết, hơn nữa có vẻ còn rất quen. Ánh mắt Cổ Học Nghĩa lấp lánh. Đông Cung Hồng Quang vốn không để ý đến Mộ Phong cũng bắn ra tinh mang, nhìn Mộ Phong sâu sắc nhưng không nói gì. Mộ sư, cuối cùng ta cũng tìm được ngài. Thiệu Nguyên tôn sư tiến lên phía trước, cung kính hành đại lễ với Mộ Phong, thái độ cực kỳ cung kính. Hành động này của Thiệu Nguyên tôn sư khiến tất cả mọi người ở đó kinh ngạc. Tư Lão và vị linh phù tôn sư theo sau Thiệu Nguyên tôn sư càng trợn mắt há mồm. Bọn họ nhận ra Thiệu Nguyên tôn sư đang hành đại lễ mà chỉ có đồ đệ mới làm với sư phụ. Chẳng lẽ Thiệu Nguyên tôn sư bái thiếu niên này làm sư phụ? Không thể nào. Thiệu Nguyên tôn sư là cao đẳng tôn sư, địa vị siêu nhiên, ở Đông Bình quận không ai làm thầy của ông được. Thiếu niên trước mắt chỉ 15-16 tuổi, càng không có tư cách. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nhíu mày nói, "Nghe Thiệu Nguyên, trước mặt ta không cần làm những lễ nghi phiền phức này. Ta không thích." Nghe vậy, Thiệu Nguyên tôn sư vội vàng xác nhận, âm thầm ghi nhớ lời Mộ Phong. Từ khi tu luyện Ngọc Hư Tâm Kinh do Mộ Phong đưa, ông cảm nhận rõ ràng cảnh giới tinh thần lực đang đình trệ của mình đã tiến bộ vượt bậc. Chỉ sợ không bao lâu nữa, tinh thần lực của ông có thể đột phá ràng buộc, đạt đến siêu đẳng cảnh giới. Tất cả điều này đều do Mộ Phong mang lại. Ông biết, nếu không có Ngọc Hư Tâm Kinh, ông phải tốn hơn 10 năm hoặc lâu hơn mới đột phá siêu hạng tông sư. Đối với Thiệu Nguyên tông sư, Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cha mẹ tái sinh, làm sao ông không tôn kính? Nhưng hành vi của ông, trong mắt người khác là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thiệu Nguyên tôn sư. Vừa rồi ngài hành lễ với gã này. Nếu ta không lầm, đó là tôn sư lễ. Linh Phù tôn sư không nhịn được nữa, ngắt lời, nhắc nhở Thiệu Nguyên tôn sư có lẽ đã nhầm lẫn. Thiệu Nguyên tôn sư liếc nhìn Linh Phù tôn sư, nói, Nghệ Bạch Tương tôn sư. Ngươi không nhìn nhầm, đó đúng là tôn sư lễ. Mộ sư có trình độ trên cả ta trong lĩnh vực linh dược, ta tôn kính cậu ấy có gì không thể. Tư lão và Bạch Tương tôn sư con ngươi co lại. Họ không ngờ Thiệu Nguyên tôn sư lại thản nhiên thừa nhận mình không bằng Mộ Phong. Chẳng lẽ thiếu niên này thật sự mạnh đến mức Thiệu Nguyên tôn sư phải tự thấy hổ thẹn trong lĩnh vực linh dược. Chương 770A Đông Bình ca múa. Thiệu Nguyên tôn sư. Không phải ta không tin ngươi, mà là lời ngươi nói quá sức hoang đường. Bạch Tương tôn sư lắc đầu, liếc nhìn Mộ Phong, hoàn toàn không đồng tình với những gì Thiệu Nguyên tôn sư vừa nói. Mộ Phong còn quá trẻ, mới 15-16 tuổi, dù có tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể đạt tới cảnh giới tôn sư ở tuổi này, hơn nữa trình độ còn vượt xa Thiệu Nguyên tôn sư. Tư lão im lặng, trong lòng có chút tin tưởng, ông đã tận mắt chứng kiến sự cường đại của tinh thần lực Mộ Phong. Chỉ là, ông không ngờ Mộ Phong lại lợi hại đến vậy, ngay cả Thiệu Nguyên tôn sư cũng bái hắn làm thầy, có chút khoa trương. Bạch Tương tôn sư. Ngươi tin hay không là việc của ngươi, Mộ sư đích thực có tư cách trở thành lão sư của ta. Thiệu Nguyên tôn sư mỉm cười nói. Ông còn mong Bạch Tương tôn sư không tin, như vậy chỉ mình ông biết Mộ Phong bất phàm, sẽ không ai cạnh tranh với ông. Bạch Tương tôn sư lắc đầu rồi rời đi. Tư lão do dự một chút, gật đầu với Mộ Phong rồi cũng rời đi, ông đã hẹn Mộ Phong trao đổi sau khi tiệc tan. Hiện tại tiệc vẫn chưa kết thúc, ông tìm Mộ Phong trao đổi sẽ không thích hợp. Thiệu Nguyên. Ngươi cũng đi đi, không cần ở đây với ta. Mộ Phong thản nhiên nói. Thiệu Nguyên tôn sư gật đầu rồi rời đi. Sau khi ba vị tôn sư rời đi, ánh mắt của rất nhiều người vẫn dán chặt lên Mộ Phong. Thiệu Nguyên tôn sư. Kẻ này là ai? Đợi ba vị tôn sư trở lại, Đông Cung Nguyên Chính đánh giá Mộ Phong, hứng thú hỏi. Ba vị tôn sư cùng đến chỗ một tiểu bối như vậy là chuyện chưa từng có, Đông Cung Nguyên Chính cũng tò mò. Thái thú đại nhân. Hắn tên Mộ Phong, có ân dạy dỗ với ta. Thiệu Nguyên tôn sư nghiêm túc nói. Đông Cung Nguyên Chính nhìn kỳ quái, ân dạy dỗ. Thiếu niên kia. Nếu không thấy Thiệu Nguyên tôn sư vẫn bình thường. Đông Cung Nguyên Chính đã nghĩ ông ta phát điên rồi. Đông Cung Nguyên Chính dù không tin lắm nhưng cũng quan tâm đến Mộ Phong hơn. Sau khi phát hiện cậu không có gì đặc biệt, ông không chú ý nữa. Tiệc tiếp tục diễn ra, trong phòng khách chính người đến người đi, ăn uống linh đình, càng thêm náo nhiệt. Mộ Phong lại cô đơn hiu quạnh. Có lẽ do hành động của Thương Tinh Lan, Mộ Phong vô cớ bị vạ lây. Phần lớn võ giả nam trong phòng khách chính đều tràn đầy địch ý với Mộ Phong, họ cố gắng tránh xa, không nói chuyện hay tiếp xúc với cậu. Cũng có một vài thiên tài xếp hạng sau định đến làm quen với Mộ Phong, nhưng bị những thiên tài xếp hạng trên trường mắt nên bỏ cuộc. Mộ Phong thản nhiên tự rót tự uống, không ai làm phiền cũng vui vẻ thanh nhàn, cậu có thể có thêm thời gian quan sát những thiên tài khác. Phó Ức Tuyết ngồi bên cạnh Mộ Phong, thở dài, đứng ngồi không yên. Tiệc kéo dài đến tận giờ hợi mới kết thúc, phần lớn danh lưu cường giả lần lượt rời đi. Rất nhiều thiên tài cũng cáo từ. Phòng khách chính vốn náo nhiệt dần trở nên vắng lặng. Trong nửa sau của tiệc, Tư lão vội tìm Mộ Phong thỉnh giáo vấn đề về trận đạo. Sau một hồi trò chuyện, Tư lão hành đại lễ với Mộ Phong rồi hài lòng rời đi. Cổ Học Nghĩa ôm vai Mộ Phong, cười hắc hắc, "Ê Mộ huynh, ngươi thật không biết điều, đại mỹ nữ Tinh Lan tự mình mời ngươi đến Thương gia, ngươi còn thừa cơ vòi vĩnh người ta 10 bình phần nguyên linh tửu. Ngươi biết không, đại mỹ nữ Tinh Lan nổi tiếng ở Đông Bình quận, là nữ thần trong mộng của vô số thanh niên tài tuấn, ngươi làm như vậy, sau này tự lo liệu đi." Mộ Phong bình tĩnh nói, "Để ta vốn định chia sẻ 10 bình phần nguyên linh tửu này với ngươi, nhưng ta không thích nghe câu này của ngươi, rượu ta sẽ độc hưởng." Cổ Học Nghĩa biến sắc, vội lấy lòng nói, "Ê Mộ huynh, đừng tuyệt tình như vậy, ta sai rồi có được không?" Mộ Phong lắc đầu cười nói, "Ê chọn một chỗ đi, tối nay uống hết số phần nguyên linh tửu này." "Được, ta có chỗ tốt, tối nay ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức." Cổ Học Nghĩa xoa xoa tay, mặt có chút hèn mọn. Mộ Phong không để ý, lấy 5 bình phần nguyên linh tửu trong không gian giới chỉ đưa cho Phó Ức Tuyết và Yến Vũ Hoàng. "Ức Tuyết, Yến lão, 5 bình phần nguyên linh tửu này để các ngươi phân phối. Rượu này có hương vị tuyệt vời, lại có thể phụ trợ tu luyện, là thứ tốt." Mộ Phong cười nói. "Ha ha, ta đã nghe danh phần nguyên linh tửu từ lâu, vậy lão phu không khách khí. Yến Vũ Hoàng thoải mái nhận lấy. Phó Ức Tuyết mặt ửng đỏ, cũng nhận lấy rồi cảm ơn Mộ Phong. Sau khi Yến Vũ Hoàng đưa Phó Ức Tuyết về, Cổ Học Nghĩa dẫn Mộ Phong đi về phía nam của quận thành. Rất nhanh, hai người đến Đông Bình Hà. Đông Bình Hà chảy qua quận thành theo hướng đông tây, lòng sông rộng, nước trong vắt. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Đông Bình Hà trở nên cực kỳ náo nhiệt, từng chiếc thuyền hoa trôi trên sông. Trên mỗi chiếc thuyền hoa đèn đuốc sáng trưng, tiếng sáo trúc du dương vọng lại, sau những tấm màn che mờ ảo có thể thấy bóng dáng thước tha nhẹ nhàng nhảy múa. Nổi tiếng nhất ở Đông Bình Hà không phải dòng sông mà là những vũ nữ ca kỹ trong những chiếc thuyền hoa vào mỗi đêm. Nơi đây nổi tiếng với e Đông Bình ca múa. Đông Bình ca múa e nổi tiếng ở Đông Bình quận và thậm chí cả Củng Châu, không ít con em nhà giàu từ những quận khác cũng tìm đến. Mộ Phong nhìn những chiếc thuyền hoa lộng lẫy trên sông, rồi nhìn Cổ Học Nghĩa cười ngây ngô bên cạnh. Cậu không ngờ gã này lại thích cái này. Mộ Phong cũng không bài xích, người ta nói ghi người không phong lưu uổng thiếu niên. Ở kiếp trước, thời thiếu niên Mộ Phong cũng phong lưu phóng khoáng, chỉ là trải qua hai đời, tâm cậu dần lắng xuống. Cổ Học Nghĩa lấy ngọc giản liên lạc gửi tin nhắn, một chiếc thuyền hoa ba tầng lớn nhất ở giữa sông tiến về phía họ. Mộ Phong có thể thấy rõ đây là chiếc thuyền hoa lớn và lộng lẫy nhất ở Đông Bình Hà. Mộ huynh. Y Nỉ Hào là chiếc thuyền hoa lớn nhất Đông Bình Hà, vũ nữ ca kỹ bên trong là cao cấp nhất. Lát nữa chúng ta vừa uống rượu vừa thưởng thức, xung quanh mỹ nữ như mây, chẳng phải sướng lắm sao? Cổ Học Nghĩa cười nói. Mộ Phong vẫn bình tĩnh như nước, không nói gì. Sau khi thuyền hoa đậu vào bờ, một trung niên tú bà bước ra, vội chào Cổ Học Nghĩa, thân thiết gọi Cổ công tử, vẻ mặt rất quen thuộc. Tú bà dẫn Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa lên lầu 3, vào một gian bao sương rộng rãi. Trước đài cao trong bao sương, một bóng dáng xinh đẹp ngồi im lặng. Vì bị lụa mỏng che khuất, chỉ có thể thấy dáng vẻ duyên dáng. Tiểu nữ Tố Tâm, cung nghênh Cổ công tử, Mộ công tử. Sau màn che, giọng nữ thanh thúy dễ nghe như chim oanh vang lên. Tố Tâm. Bình thường ta toàn gọi Tố Tuyết, sao lại xếp cho ta ca kỹ lạ vậy? Cổ Học Nghĩa nhíu mày, có chút không vui nói. Tú bà vội xin lỗi, vì Cổ công tử, thật xin lỗi, Tố Tuyết cô nương không khỏe, hôm nay không đến. Kỹ năng của Tố Tâm cũng rất cao siêu, không thua Tố Tuyết cô nương bao nhiêu. Nghe vậy, Cổ Học Nghĩa định nổi giận, nhưng bị Mộ Phong ngăn lại. Cổ huynh. Chúng ta đến đây chủ yếu là uống rượu, những thứ khác không quan trọng. Mộ Phong mỉm cười nói. Lúc này Cổ Học Nghĩa mới dịu giọng, y vậy nghe Mộ huynh. Tú bà ngạc nhiên liếc nhìn Mộ Phong, cậu trẻ hơn Cổ Học Nghĩa, nhưng Cổ Học Nghĩa có vẻ rất tôn trọng cậu. Chẳng lẽ lai lịch của thiếu niên này còn lớn hơn Cổ Học Nghĩa? Hai vị công tử mời ngồi. Lão thân đi sắp xếp vũ nữ ngay. Trung niên tú bà nhiệt tình dẫn Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa đến bàn trà đàn một ở giữa rồi vui vẻ rời khỏi bao sương. Đinh. Sau khi tú bà rời khỏi bao sương, nữ tử sau màn che khẽ gãy những ngón tay ngọc thon dài trên dây đàn, tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang vọng trong ngoài bao sương. Chương 771 A giấu giếm sát cơ. Chỉ chốc lát sau, tú bà dẫn vào năm vũ nữ nóng bỏng, hở hang. Cổ công tử, Mộ công tử Cát Tường. Năm vũ nữ theo hiệu lệnh của tú bà nhẹ nhàng thi lễ, đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa. Cổ Học Nghĩa là khách quen, các nàng thường gặp. Mộ Phong lại là gương mặt lạ, còn rất trẻ, khiến các vũ nữ kinh ngạc. Hai vị công tử cứ thoải mái. Lão thân không làm phiền. Tú bà thi lễ rồi lui ra, năm vũ nữ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa theo tiếng đàn. Vô tình hay hữu ý, trong khi múa, các vũ nữ thường tiến gần hai người, tay áo lụa mỏng nhẹ nhàng phất qua bàn trà. Hương thơm thoang thoảng, cùng dáng múa mê người, tạo ra bầu không khí mập mờ. Mộ Phong thản nhiên, không hề ngượng ngùng như thiếu niên khác, mà hào phóng lấy năm bình phần nguyên linh tửu, rót hai chén, đưa Cổ Học Nghĩa một chén. Cổ Học Nghĩa kinh ngạc nhìn Mộ Phong, rồi sảng khoái nhận lấy, chạm cốc uống cạn. Hắn cố ý chọn nơi này, muốn xem Mộ Phong bối rối. Dù sao cậu còn trẻ, chắc chưa trải sự đời. Khi đến nơi phong nguyệt đỉnh cấp này, Mộ Phong phải ngượng ngùng và bất an mới phải. Nhưng Mộ Phong vẫn trấn định tự nhiên, thậm chí sắc mặt nhẹ nhõm, như không thấy bầu không khí mập mờ. Gã này thật sự 15-16 tuổi sao? Sao ta cảm thấy gã như lão già từng trải? Cổ Học Nghĩa thầm nghĩ, khâm phục Mộ Phong. Gã không chỉ có thiên phú võ đạo mạnh, mà còn có dược đạo thiên phú kinh người, giờ đến tâm tính cũng trầm ổn, quả thật hoàn mỹ. Cổ Học Nghĩa từ đáy lòng bội phục Mộ Phong. Nhưng may mà Mộ huynh thực lực không mạnh, vẫn kém ta kha khá. Cổ Học Nghĩa tự an ủi. Hai người uống rượu, trò chuyện vui vẻ. Hương vị thuần hậu của phần nguyên linh tử, cùng tiếng đàn êm tai và dáng múa thước tha, quả là hưởng thụ vô thượng. Chưa đến một canh giờ, năm bình phần nguyên linh tử đã cạn. Cổ Học Nghĩa hơi say, mặt đỏ bừng, ngồi khoanh chân tại chỗ như đã hiểu điều gì. Mộ Phong nhìn bốn vò không trước mặt Cổ Học Nghĩa, rồi nhìn vò không của mình, thầm than tửu lượng Cổ Học Nghĩa thật giỏi. Một vò phần nguyên linh tử vào bụng, Mộ Phong cảm thấy kinh mạch toàn thân như lửa đốt, linh nguyên vận chuyển nhanh hơn. Mộ Phong vừa đột phá lục giai võ vương, cảnh giới chưa vững. nhưng một vò phần nguyên linh tử vào bụng, dược lực càng quét toàn thân, Mộ Phong cảm nhận rõ cảnh giới bất ổn của mình dần vững chắc. Phần nguyên linh tử không tệ, không cần tu luyện cũng vững chắc cảnh giới vừa đột phá. Mộ Phong gật đầu, vui mừng. Lần này về, cậu không cần củng cố cảnh giới mà dùng tử kim linh khiếu đang tấn cấp thất giai võ vương. Đinh! Đinh! Đinh! Khi Mộ Phong đắm chìm trong củng cố cảnh giới, tiếng đàn bỗng đổi. Từ khoan thai nhu hòa, trở nên lăng lệ túc sát. Xoẹt! Màn che tan nát, mấy chục lưỡi đao âm thanh vô hình quét ngang, càng quét Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa. Năm vũ nữ đang nhảy múa cũng bộc phát sát cơ, rút dao găm, đâm Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa. Muốn xê hết. Mộ Phong mắt sắc bén, tay phải thành trảo, tóm lấy tay phải vũ nữ xông lên trước, bóp mạnh. Xoạt xoạt. Tay phải vũ nữ xoay ngược. Sau đó, cậu nhảy lên, nắm lấy cánh tay vũ nữ, kéo lên chắn trước. Hai vũ nữ khác cầm dao găm đâm tới, đâm vào lưng vũ nữ này, kinh khủng lực lượng bùng nổ, khiến ngũ tạng lục phủ vũ nữ vỡ vụn. Xoẹt. Hai vũ nữ khác lướt đến từ hai bên Mộ Phong, dao găm vẽ đường vòng cung xảo trá, đâm vào yếu huyệt Mộ Phong. Thiên địa sát quyền. Giết. Mộ Phong mắt lạnh, quét ngang một quyền, mang theo sát ý hung mãnh. Hai vũ nữ không chịu nổi quyền thế, phun máu, bay ngược, đập vỡ cửa bao xương. Hai vũ nữ khác vội rút dao găm, lùi lại, mắt kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Không phải nói gã này chỉ là tam giai võ vương sao? Năm người các nàng đều là tam giai võ vương đỉnh phong, liên thủ công kích không những không dê ít được gã, còn bị đánh lui. Vũ nữ trong tay Mộ Phong đã tắt thở, mắt mở to, xê hết không nhắm mắt. Mộ Phong ném tê hi tê hễ vũ nữ sang một bên, mắt lạnh nhìn Tố Tâm trên đài cao. Ai phái các ngươi tới? Mộ Phong lạnh lùng nói. Tố Tâm mặc váy dài lụa trắng, vẫn ngồi khoanh chân trên đài cao, trước mặt đặt cổ cầm hỏa hồng. Mộ Phong, ta đánh giá thấp ngươi rồi, thực lực của ngươi mạnh hơn tu vi, có thể đánh tan liên thủ của năm tam giai võ vương đỉnh phong. Giọng Tố Tâm thanh u mà không màng danh lợi, mắt phượng nâng lên, nhìn Mộ Phong, thản nhiên cười. Nhưng hôm nay ngươi phải xê hết. Ngươi biết trên chiếc thuyền hoa này có bao nhiêu cao giai võ vương không? Tố Tâm nói tiếp. Mộ Phong im lặng, cảm nhận được những khí tức mạnh mẽ từ tầng 2, tầng 1. Khí tức yếu nhất là tam giai võ vương, mạnh nhất là bát giai võ vương. Bát giai võ vương 3 người, thất giai võ vương 5 người, lục giai võ vương 20 người. Ta là bát giai võ vương đỉnh phong. Tố Tâm ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười băng lãnh, tiếp tục, "Ê Mộ Phong, hôm nay ngươi và Cổ Học Nghĩa khó thoát, các ngươi nên bó tay chịu trói đi." Mộ Phong nhíu mày, việc cậu và Cổ Học Nghĩa đến Ê Đông Bình ca múa y là nhất thời, không ai biết mới phải. Nhưng Tố Tâm chuẩn bị đầy đủ, như đã biết trước họ sẽ đến, khiến Mộ Phong rất kỳ lạ. Chắc là khi ta và Cổ Huynh uống rượu, có người mua chiếc thuyền hoa này, đồng thời bố trí cao thủ. Mộ Phong nghĩ đến khả năng này. Là Liêm gia phái các ngươi tới. Mộ Phong nhìn Tố Tâm, lạnh lùng hỏi. Ở Đông Bình quận, Mộ Phong chỉ đắc tội Liêm gia. Tố Tâm cười, "Ê Mộ công tử không cần đoán. Dù ngươi đoán đúng hay sai, hôm nay ngươi cũng phải xê hết. Bó tay chịu trói đi, ta sẽ cho các ngươi một cái xê hết thống khoái." Mộ Phong nhìn Cổ Học Nghĩa còn đang ngồi xếp bằng. Cổ Học Nghĩa đang đốn ngộ, chưa tỉnh lại. Nếu không, cậu có thể cùng Cổ Học Nghĩa liên thủ phá vòng vây rời chiếc thuyền hoa. Chương 772A âm sát tông. Phanh! Phanh! Phanh! Khi Mộ Phong tìm kế đối phó, sàn nhà tầng 3 thuyền hoa liên tục vỡ ra, từng thân ảnh xuất hiện. Mộ Phong nhìn lướt qua, lòng chìm xuống. Có 7 người xuất hiện, 2 bát giai võ vương, 5 thất giai võ vương. Dù là Cổ Học Nghĩa, đối mặt đội hình này, cũng lành ít dữ nhiều. Tam giai võ vương. Tố Tâm, đối phó phế vật này mà cần chúng ta ra tay. Một nam tử gầy như que củi, mặt lõm, mắt âm trầm, khinh thường nhìn Mộ Phong, sốt ruột nói. Quỷ cốt. Đừng khinh thường hắn, hắn ẩn giấu thực lực, nếu không đã xê hết. Tố Tâm liếc gã gầy như que củi. Hắn là một trong 2 bát giai võ vương. Người còn lại là tráng hán cao hơn 2 mét, da đen bóng, mặt vẽ đường cong trắng. Năm thất giai võ vương mặc hắc bào thùng thình, che kín người, không rõ mặt. Mộ Phong cảm giác được, cửa ra vào tầng 2, tầng 1 bị lục giai võ vương chặn lại. Mộ Phong muốn trốn cũng bị chặn đánh. Có thể nói, thuyền hoa này là thiên la địa võng, phong tỏa hoàn toàn cậu và Cổ Học Nghĩa. Đừng lãm nhảm. Giúp nhanh hai người kia, sớm giao nộp. Lần này âm sát tông động nhiều cao thủ vậy, tưởng chặn dê ít bát giai, cửu giai võ vương. Tráng hán vẽ đường trắng trên mặt sốt ruột nói, vì ai ngờ chỉ đối phó phế vật, phí thời gian. Quỷ cốt nhếch miệng cười, âm trầm nói, để năm người các ngươi ra tay, chặt hai người đó thành tương, cho chó ăn. Năm thất giai võ vương im lặng, dùng hành động trả lời. Sư! Sư! Sư! Năm hắc bào nam tử lấy ra linh binh, bộc phát linh nguyên, cùng nhau xông về Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa. Ba người xông về Mộ Phong, hai người hạ sát thủ với Cổ Học Nghĩa. Mộ Phong chú ý, khí tức năm người âm trầm, tà khí lẫm liệt. Mộ Phong quen khí tức này. Quỷ sát, hồn sát cũng vậy. Quỷ sát, hồn sát là chi nhánh của sát ma tông. Công pháp tu luyện của họ đặc thù, tu luyện bằng âm khí. Vì vậy, khí tức của họ đặc biệt, âm trầm, không giống người sống. Những người này cũng vậy, chắc là chi nhánh của sát ma tông. Mộ Phong nghiêm nghị, lấy cốt phiên, tế ra vô số âm hồn. Mộ Bắc và tà hồn dẫn đầu, dương nanh múa vuốt đánh hai hắc bào nam tử. Hả? Âm hồn? Chẳng phải thủ đoạn của sát ma tông? Tố Tâm, quỷ cốt ngây người khi thấy âm hồn, không thể tin nổi. Sát ma tông có nhiều tà thuật, âm hồn là một trong số đó, nhưng âm sát tông không nhiều người giỏi thuật này. Ha ha! Ta Mộ Bắc lại ra, nhốt trong cốt phiên chán quá. Hôm nay ta muốn dê ít cho sướng. Mộ Bắc quanh quẩn hắc lôi, vừa ra đã kêu to, xông vào ba hắc bào nam tử. Nhưng khi đến gần, Mộ Phong thấy không ổn, ba hắc bào nam tử có khí tức đáng sợ. Mẹ kiếp! Thất giai võ vương! Mộ Phong, ngươi lừa ta! Mộ Bắc quá nhanh, không kịp quay đầu, đụng vào người áo đen trước nhất. Cả hai đụng nhau, người áo đen lùi nửa bước, còn Mộ Bắc bị đê ánh làm đôi, kêu la giữa không trung. Hai hắc bào nam tử khác quấn lấy âm hồn. Âm hồn đông, nhưng không mạnh. Mộ Bắc mạnh nhất cũng chỉ ngũ giai võ vương, không uy hắc yếp được họ. Mộ Phong biết âm hồn quá yếu, không cản được người áo đen, chỉ để kéo dài thời gian. Khi Mộ Phong tế cốt phiên, cậu đạp nhẹ, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành tàn ảnh, biến mất, xuất hiện trước cổ Học Nghĩa. Mộ Phong bóp tay, xuất hiện thất tinh lưu hồng kiếm, chém ra, thi triển về cực sát kiếm pháp. Đồng thời, trong mắt cậu bắn ra kiếm quang óng ánh. Chỉ là tam giai võ vương, dám cản chúng ta, muốn xê hết. Hai hắc bào nam tự phóng tới cổ Học Nghĩa khinh thường, cầm linh binh, công kích Mộ Phong. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong bộc phát lục giai võ vương, kiếm ý như lôi đình dâng lên trong kiếm thế. Hai hắc bào nam tử không ngờ Mộ Phong lại bộc phát, còn thi triển kiếm ý. Hai người bị kiếm ý ảnh hưởng, thân hình ngưng trệ. Trong nháy mắt, kiếm Mộ Phong chém ra, vẻ đường cong óng ánh, lóe lên trên cổ hai hắc bào nam tử. Phốc! Phốc! Khi hai hắc bào nam tử kịp phản ứng, họ thấy cổ đau nhức, máu tuôn ra, không ngăn được. Không! Hai hắc bào nam tử che cổ, lùi lại, mắt hoảng sợ. Mộ Phong không đổi kiếm thế, chớp lấy cơ hội, đâm kiếm vào tim một hắc bào nam tử. Phốc! Hắc bào nam tử nhìn Mộ Phong, mắt trợn trừng. Đến xê hết hắn không hiểu sao bị Mộ Phong dê ít. Khi dê ít hắc bào nam tử, Mộ Phong thi triển thiên địa sát quyền, đánh vào tim hắc bào nam tử còn lại. Linh nguyên và sát phạt chi khí vỡ vụn tim người ta. Mộ Phong giao đấu với hai hắc bào nam tử chỉ trong ba hơi thở. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hai hắc bào nam tử đã bỏ mạng. Lục giai võ vương, kiếm ý. Tố Tâm, Quỷ Cốt và ba bát giai võ vương co ngươi co lại, nhìn Mộ Phong. Mộ Phong giết hai thất giai võ vương bằng lôi đình thủ đoạn, họ nhận ra tu vi và thực lực của cậu. Đáng xê hết. Tình báo sai lầm, Mộ Phong mạnh hơn chúng ta tưởng, lục giai võ vương nắm giữ kiếm ý, đủ vào top 10 Đông Bình quận. Tố Tâm khó chịu, không ngờ Mộ Phong giấu thực lực. Cô còn tưởng Mộ Phong là phế vật, không để ý. Mộ Phong! Ngươi hại ta! Khi Mộ Phong giải quyết xong hai thất giai võ vương, tiếng kêu thảm thiết của Mộ Bắc truyền đến. Mộ Bắc bay ngược, hắc lôi ảm đạm, đập xuống gần Mộ Phong. Xê hết! Ba thất giai võ vương sát khí đằng đằng xông về phía Mộ Phong. Hai người kia là đồng bọn của họ, bị Mộ Phong dê ít, họ giận dữ. Giờ họ chỉ muốn dê ít Mộ Phong để tế điện đồng bọn. Chương 773A liên sát thất giai. Sưu! Sưu! Sưu! Ba hắc y nhân vung linh kiếm, xé gió, thế tam giác lao tới Mộ Phong. Họ không hề nương tay, linh nguyên, võ pháp, ý cảnh lực dùng hết, quyết một kích tất sát. Thấy hai đồng bạn bị Mộ Phong dê ít gọn, họ nào dám khinh suất, khinh suất là xê hết. Mộ Phong nghiêm mặt. Thất giai võ vương và lục giai võ vương chỉ hơn một bậc, nhưng khác nhau một trời một vực. Thất giai võ vương thuộc hàng cao giai võ vương, linh nguyên và cảm ngộ ý cảnh đều gần như lột xác. Còn lục giai võ vương vẫn thuộc trung giai võ vương. Mộ Phong giết dễ hai thất giai võ vương là do đánh bất ngờ, thêm kiếm ý. Nếu không, Mộ Phong vẫn dê ít được họ, nhưng không lộ át chủ bài thì khó một kích tất sát. Mộ Phong liếc Tố Tâm và cảm nhận lục giai võ vương ở cửa tầng 1, tầng 2, quyết định nhanh chóng giải quyết ba thất giai võ vương, không cho Tố Tâm cơ hội phản ứng. Nếu Tố Tâm kịp phản ứng và ra tay, sẽ rất phiền phức. Cực sát kiếm pháp. Mộ Phong vung thất tinh lưu hồng kiếm, thi triển cực sát kiếm pháp, sát phạt chi khí cuồn cuộn như lũ, kiếm ý lôi đình bắn ra từ kiếm khí. Đồng thời, Mộ Phong đạp nhẹ, nhẹ nhàng như bướm, lùi lại mấy bước. Quả nhiên là kiếm ý. Ba thất giai võ vương co ngươi, mặt ngưng trọng, lòng cảnh giác. Thất giai võ vương đã vào hàng cao giai, ý chí mạnh, có đề phòng thì chỉ bị ảnh hưởng nửa hơi thở. Giết hắn. Hắc y nhân cầm đầu mắt sắc bén, linh kiếm dâng trào linh nguyên như vực sâu biển lớn, chặn sát phạt chi khí, quát hai người kia. Hai người kia hiểu ý, thi triển thân pháp, tốc độ tăng, tới trước Mộ Phong. Tinh thần họ hơi thả lỏng, kiếm ý Mộ Phong mạnh, nhưng ảnh hưởng họ không nhiều. Thêm tu vi Mộ Phong thấp hơn, họ tin liên thủ đủ giết cậu. Xê hết. Hai hắc y nhân lộ vẻ dữ tợn, linh kiếm vạch ánh sáng sắc lẻm giữa không trung, đâm vào yếu huyệt Mộ Phong. Đại Nhật Lưu Diễm kiếm. Mộ Phong thấy rõ sự thư giãn trong mắt hai người, mắt cậu bắn ra hàng quang sắc bén, thi triển võ pháp mạnh nhất, Đại Nhật Lưu Diễm kiếm. Lưu diễm bùng nổ từ lưỡi kiếm, như mặt trời càn quét không gian, óng ánh chói mắt. Đồng thời, sau lưng Mộ Phong, vầng triều dương chiếu sáng từ từ mọc lên, vần tịch dương tàn rực như máu chậm rãi rơi xuống. Hai hắc y nhân không ngờ Mộ Phong lại bộc phát thế công kinh khủng hơn kiếm ý, bị triều dương và tịch dương oanh trúng. Hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai hắc y nhân bị hai vầng mặt trời nuốt chửng, máu thịt, xương cốt, lông tóc đều bị thiêu thành tro tàn. Lưu diễm vô tận lan ra như vực sâu biển lớn, tầng ba thuyền hoa bị lưu diễm tràn ngập, ầm vang nổ tung. Rút. Tố Tâm, Quỷ Cốt biến sắc, đạp nhẹ, rời tầng ba, nhảy lên không trung. Khi họ rút khỏi thuyền hoa, kiếm thế Mộ Phong đổi, linh kiếm lưu diễm vô song chém về hắc y nhân thứ ba. Giờ hắn vừa phá sát phạt chi khí cực sát kiếm pháp, thấy hai đồng bọn bị thiêu đến không còn cặn, lòng sợ hãi, chiến ý tan biến. Thấy Mộ Phong lao tới, mang kiếm thế và lưu diễm kinh khủng, hắn vội vàng bỏ chạy. Nhưng khi hắn quay người, hắn ngây người, vì tầng ba thuyền hoa hoàn toàn bị lưu diễm tràn ngập, không có đường lui. Chính vì hắn ngây người, Mộ Phong lao tới, thất tinh lưu hồng kiếm chém ngang. Không. Hắc y nhân tuyệt vọng, nhưng nhanh chóng lộ vẻ hung ác, biết phải liều mạng, nếu không chỉ có xê hết. Hắc sát lôi nhận. Hắc kiếm trong tay hắn bổ ra, hắc lôi cuộn trên lưỡi kiếm, lôi động theo kiếm thế, khí thế kinh người. Nhưng khiến hắn tuyệt vọng là kiếm thế bị lưu diễm nghiền nát, hắn chỉ trơ mắt nhìn mình bị lưu diễm thông phệ, đến khi ý thức biến mất. Âm. Âm. Mộ Phong chém dê ít hắc y nhân, kiếm khí nóng bỏng mang lưu diễm, dư thế không giảm, lan ra tầng 2, tầng 1 thuyền hoa. Tạch. Tạch. Tạch. Sàn tầng 2, tầng 1 nổ tung, những người không kịp tránh bị lưu diễm nuốt hết, xê hết không thể xê hết hơn. 20 lục giai võ vương mai phục bên trong phản ứng nhanh, kịp thời rút lui. Âm. Âm. Lưu diễm càng kinh khủng, cuối cùng, chiếc thuyền hoa lớn không chịu nổi, ầm vang nổ tung. Giờ, vô số người ở bờ Đông Bình Hà bị thuyền hoa trong sông thu hút. Họ ngạc nhiên thấy thuyền hoa lớn nhất Đông Bình Hà, y nỉ hào rồi bị thiêu rụi. Nhưng không ai dám tới gần, vì họ cảm nhận được nhiều khí tức kinh khủng trong y nỉ hào, chắc có cao giai võ vương chiến đấu. Chiến đấu cấp bậc này, võ giả tầm thường không có tư cách nhúng tay là xê hết. Sư. Mộ Phong vẫy tay, dẫn hồn cốt phiên bay tới, thu các linh hồn mạnh vào. Mộ Bắc, tà hồn. Giúp ta bảo vệ cổ học nghĩa, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi nuốt hồn phách thất giai võ vương. Nếu bảo vệ không tốt, ta sẽ tìm hồn phách khác thay thế các ngươi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Mộ Bắc và tà hồn, hồn thể ảm đạm, giọng lạnh nhạt. Mộ Bắc, tà hồn nghe thấy là hồn phách thất giai võ vương thì phấn chấn, liên tục cúi đầu, cam đoan bảo vệ tốt cổ học nghĩa. Mộ Phong gật đầu, đạp mạnh không trung, bay lên, thoát khỏi lưu diễm ăn mòn thuyền hoa, xuất hiện trên Đông Bình Hà. Giờ, kiếm trong tay Mộ Phong, toàn thân đều bị lưu diễm vần quanh, sau lưng triều dương, tịch dương luân phi mọc và lặng, cả người chói mắt như thiên thần hạ phàm. Đối diện, Tố Tâm, Quỷ Cốt và những người âm sát tông khác trốn từ thuyền hoa ra, mặt khó coi. Triều dương ý chí, tịch dương ý chí. Chúng ta đánh giá thấp hắn. Tố Tâm mắt đẹp lạnh lẽo, nhìn Mộ Phong, nghiến răng nói. Lần này, họ tổn thất quá nặng, năm thất giai võ vương toàn diệt. Đó là thất giai võ vương, ở Xích Tinh Tôn Quốc, thất giai võ vương là trụ cột vững chắc. Bồi dưỡng một cường giả như vậy tốn kém, mất một người đã là tổn thất lớn, huống chi mất năm người. Tố Tâm hận Mộ Phong đến tận xương tủy. Chương 774A chém giết qua long. Kẻ này là mối uy hát íp lớn. Tuổi còn trẻ mà thực lực đã cường đại như vậy. Hơn nữa hắn thật sự quá thâm sâu, luôn che giấu thực lực. Quỷ Cốt căm hận nói. Mất liền năm thất giai võ vương khiến hắn đau lòng không thôi. Hừ. Ta sẽ dê ít hắn. Gã tráng hán vẽ đường vân trắng trên mặt, mắt đầy sát khí, đạp không, linh nguyên tím đen phun trào, cả người như mảnh thú lao về phía Mộ Phong. Ầm. Mộ Phong vung kiếm ngang, lưu diễm cuồn cuộn như sóng triều, va chạm mạnh với tráng hán. Tím đen và kim quang vỡ tan, Mộ Phong lùi hơn 10 bước, còn tráng hán chỉ lung lay, lùi vài bước. Thân thể thật mạnh mẽ. Hắn dùng thể chất đặc thù. Mộ Phong nhìn tráng hán, chú ý đến cơ bắp cuồn cuộn của hắn, lộ ra những đường vân tím chi chít. Những đường vân này bao phủ toàn thân, ánh sáng tím lưu chuyển, liên kết nhau như mạch lạc. Mộ Phong thi triển Đại Nhật Lưu Diễm kiếm, phối hợp triều dương, tịch dương ý chí, uy lực rất khủng bố. Vậy mà Mộ Phong vẫn yếu thế hơn, khiến cậu dè chừng tráng hán. Bát giai võ vương mạnh hơn thất giai võ vương nhiều. Tráng hán quát lớn, quang văn tím trên người bùng nổ tử mang, thân thể cao thêm vài thước, như ngọn núi nhỏ. Tráng hán đạp mạnh, khí vòng nổ tung, lao ra công kích Mộ Phong. Thiên tượng pháp ấn. Giết. Tráng hán tới gần Mộ Phong, song chưởng vung như gió, gào thét, thế công uy mãnh vô song. Pháp ấn tím ngưng tụ sau lưng tráng hán, hình thành hư ảnh cự tượng khổng lồ. Đại Nhật Lưu Diễm kiếm. Mộ Phong không dám khinh thường, nắm chặt chuôi kiếm, vung kiếm, lưu diễm đầy trời như đốt trời, nhuộm bầu trời đêm Đông Bình Hà thành kim sắc rực rỡ. Kiếm ý, Triều Dương ý chí và Tịch Dương ý chí như hình với bóng, cản trở tráng hán. Nhưng ý chí tráng hán rất mạnh, chống lại ba loại ý chí mà không lộ sơ hở, song chưởng đánh tới tấp vào Mộ Phong. Phanh, phanh, phanh. Hai người đại chiến trên không trung, linh nguyên kinh khủng vung vãi, ngưng tụ thành cuồng phong. Xem ra không cần chúng ta ra tay. Hắn bị Qua Long áp chế rồi. Quỷ Cốt thấy vậy, yên tâm, thản nhiên nói. Tố Tâm gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Với nhãn lực của cô, Qua Long sẽ đánh bại Mộ Phong trong vòng 30 chiêu. Lục giai võ vương mà ngộ ra ba loại ý chí. E rằng Đông Cung Hồng Quang, đệ nhất Đông Bình quận bản cũng khó làm được. Kẻ này là thiên tài hàng đầu Cũng Châu, lại im hơi lặng tiếng. Hôm nay xê hết trong tay Âm Sát Tông, coi như hắn xui xẻo. Tố Tâm gãy nhẹ dây đàn, tiếng đàn vụn vặt vang lên. Hắc hắc. Đó là đáng đời hắn. Ai bảo hắn đắc tội Liêm gia, dù sao Liêm gia là khách hàng lớn của chúng ta. Quỷ Cốt cười lạnh. Tố Tâm nói, thì giết hắn xong, không cần động đến Cổ Học Nghĩa. Cổ gia không dễ treo vào. Nếu ngay từ đầu dê ít Cổ Học Nghĩa và Mộ Phong, chúng ta lặng lẽ rút lui, Cổ gia khó mà tìm đến chúng ta, nhưng giờ thì khó nói. Quỷ Cốt liếc xéo, thấy những bóng dáng trong bóng tối, hiển nhiên là võ giả bị động tĩnh thu hút. Nếu không ai chứng kiến, họ dám dê ít Cổ Học Nghĩa, nhưng giờ họ bỏ ý định đó. Dù sao mục đích chính của chúng ta là Mộ Phong, dê ít hắn cũng coi như có lý do để báo cáo. Quỷ Cốt mỉm cười, nhìn chiến trường. Qua Long càng đánh càng hăng, linh nguyên tím đen phun trào. Sau lưng Qua Long, hư ảnh cự tượng càng lớn, càng rõ ràng, đạp nhẹ cũng gây ra tiếng thiên lôi. Mộ Phong cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, thi triển Đại Nhật Lưu Diễm kiếm pháp, như bị Qua Long áp chế, nhưng mắt cậu vẫn tỉnh táo. Kiếm ý, Triều Dương ý chí và Tịch Dương ý chí liên tục tuôn ra từ kiếm của Mộ Phong. Qua Long như không bị ảnh hưởng, nhưng Mộ Phong cảm nhận được hắn bị ảnh hưởng, vì mặt hắn dần lộ vẻ thống khổ. Ba loại ý chí áp chế linh hồn rất khủng bố, dù Qua Long ý chí mạnh hơn nữa cũng không thể chịu đựng lâu. Qua Long cũng phát hiện ra vấn đề, biết không thể kéo dài, phải nhanh chóng giải quyết Mộ Phong. Thiên tượng pháp ấn tượng đạp. Qua Long gào thét, đấm mạnh xuống dưới. Cự tượng sau lưng Qua Long gào thét, có khổng lồ đạp xuống. Mộ Phong chật vật, nhưng mắt cậu càng sáng, thấy Qua Long sắp không chịu nổi. Cậu biết, cơ hội tới. Vạn ảnh vô tung. Mộ Phong đạp chân, phân hóa ra mấy hư ảnh giống hệt cậu. Vó khổng lồ rơi xuống, chỉ rơi trúng hư ảnh Mộ Phong. Mộ Phong đã xuất hiện sau lưng Qua Long. Chém. Mộ Phong khẽ quát, chém kiếm vào hậu tâm Qua Long. Lưu Diễm kiếm khí mang kiếm ý, Triều Dương ý chí và Tịch Dương ý chí lao tới Qua Long. Thân pháp thật tinh diệu. Qua Long ngưng mắt, nhưng không quá để ý, kiếm này không gây tổn thương lớn cho hắn. Qua Long đấm mạnh, nện vào Lưu Diễm. Xoẹt. Quyền thế xé rách Lưu Diễm. Ba loại ý chí ăn mòn sâu vào linh hồn Qua Long, khiến sắc mặt hắn hơi trắng bệch. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong bộc phát mây mưa ý chí chưa từng dùng. Âm. Âm. Lưu Diễm trên kiếm Mộ Phong tắt, lưỡi kiếm dâng trào mây Amaji. Lại chém. Kiếm thế Mộ Phong thay đổi, mây mưa tuôn ra, bao phủ Mộ Phong và Qua Long, biến khu vực trăm dặm thành vùng mây mưa. Cái gì? Loại ý chí thứ tư. Giờ, Qua Long vừa phá Lưu Diễm, chống ba loại ý chí ăn mòn, ý chí đã hơi thả lỏng. Hắn không ngờ Mộ Phong còn có ý chí thứ tư, nhất thời không kịp trở tay, bị mây mưa ý chí rót vào linh hồn. Trong khoảnh khắc này, Qua Long cứng đờ người trong một hơi thở. Một hơi thở rất ngắn, nhưng với Mộ Phong, đây là cơ hội ngàn năm có một. Kiếm của Mộ Phong đã đến, đâm vào mi tâm Qua Long, xuyên ra sau gáy. Chương 775 A quận phủ người tới. Ngươi không thể nào. Qua Long trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong, máu tươi từ mi tâm hắn tuôn ra. Hắn không ngờ rằng, một bát giai võ vương như hắn lại xê hết trong tay một lục giai võ vương. Hắn không cam tâm. Ngươi quá tự tin. Tự tin đến mức cho rằng ta không còn át chủ bài. Cho nên, ngươi thua, thua là xê hết. Mộ Phong lạnh lùng nói, tay phải xoay tròn, kiếm vặn một cái, mi tâm Qua Long nổ tung. Kiếm thu, tê hi tê hễ rơi, mây mưa tan. Phù phù. Tê hi tê hễ Qua Long rơi xuống sông, tung bọc nước cao một trượng. Tố Tâm, Quỷ Cốt như cảm nhận được, nhìn thiếu niên lơ lửng trên không, sắc mặt cứng đờ, trợn mắt há mồm. Không thể nào. Qua Long xê hết rồi. Quỷ Cốt nuốt nước bọt, khó tin lẩm bẩm. Tố Tâm cũng cứng mặt, tâm run rẩy, như sóng thần ập tới. Những người còn lại của Âm Sát Tông im lặng, tĩnh lặng đáng sợ. Nói đi. ai sai khiến các ngươi tới dê yết ta? Nói ra, ta cho các ngươi một con đường sống. Mộ Phong khí tức cuồng liệt như lửa, mắt băng lãnh như sương, nhìn Tố Tâm, Quỷ Cốt, nói từng chữ. Tuy đã có suy đoán, nhưng chỉ là suy đoán, chưa xác nhận thì không thể coi là sự thật. Hỗn trướng! Ngươi dám dê yết Qua Long! Ngươi xong rồi, ngươi xong đời rồi. Tiếp theo, ngươi sẽ bị âm sát tông tê truy ép ác không ngừng. Quỷ Cốt căm hận nghiến răng. Mất năm thất giai võ vương đã đau lòng, nhưng mất một bát giai võ vương còn hơn nhiều. Tổn thất này quá lớn, vượt quá khả năng chấp nhận của Tố Tâm, Quỷ Cốt. Họ có thể tưởng tượng, về âm sát tông sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tất cả là do Mộ Phong gây ra. Quỷ Cốt! Rút lui! Tố Tâm biến sắc, trầm giọng nói. Vì sao? Xê hết năm thất giai võ vương, Qua Long cũng xê hết, không dê ít kẻ này thì sao về báo cáo? Quỷ Cốt bất mãn nói, kẻ hắn có bốn loại ý chí, bộc phát loại thứ tư mới dê ít được Qua Long. Hai ta liên thủ, dê ít hắn không khó. Giờ rút lui thì còn mặt mũi nào về âm sát tông? Tố Tâm lạnh giọng, kỳ Quỷ Cốt. Bình tĩnh lại, chúng ta trì hoãn quá lâu, cao thủ Đông Bình quận phủ đã bị kinh động. Không đi thì không kịp. Tố Tâm chỉ về phía bầu trời đêm phía xa. Quỷ Cốt nhìn theo, quả nhiên thấy những bóng người khí tức rộng lớn từ Đông Bình quận phủ đang lao tới. Nơi này là quận thành, do Đông Bình quận phủ quản lý, chiến đấu kịch liệt thế này thì không thể không kinh động. Nếu gặp cao thủ Đông Bình quận phủ thì Tố Tâm và đồng bọn không phải đối thủ. Cao thủ thực sự của Đông Bình quận phủ mạnh hơn Tố Tâm, Quỷ Cốt nhiều. Tiểu súc sinh! Ngươi chờ đó, tiếp theo cứ chờ âm sát tông tê ri ép ác vô tận đi. Quỷ Cốt nhìn Mộ Phong, liếc Tố Tâm, ném ra những quả cầu đen. Những quả cầu đen nổ tung thành độc vụ đen kịt, bao phủ cả khu vực xung quanh Đông Bình Hà. Nhiều võ giả ẩn nấp ven sông trúng độc, mặt xanh đen, ngã xuống run rẩy. Một số người phản ứng nhanh đã kịp thời rút lui, may mắn tránh được. Tưởng trốn được sao? Mộ Phong lạnh lùng, lòng bàn tay phải xuất hiện nhãn cầu đỏ ngòm. Nhãn cầu đỏ ngòm phun ra tơ máu, xuyên qua xương độc, lặng lẽ bám vào một người của âm sát tông. Làm xong, Mộ Phong không vội đuổi theo, mà quay vào thuyền hoa tan hoang. Tà hồn, Mộ Bắc đang tận tụy canh giữ cổ học nghĩa. Việc này liên quan đến việc họ có được linh hồn thất giai võ vương hay không, nên họ rất nghiêm túc. Các ngươi vào cốt phiên đi. Ta cho các ngươi hấp thu hồn phách năm thất giai võ vương, chia thế nào thì tự các ngươi quyết định. Mộ Phong vẫy tay, cốt phiên xuất hiện, Tà Hồn và Mộ Bắc mừng rỡ, vội cảm ơn rồi chui vào. Mộ Phong thu hồi cốt phiên, khoanh chân ngồi gần cổ học nghĩa. Cậu cảm nhận được, cổ học nghĩa đốn ngộ lần này chắc chắn có ích. Sưu! Sưu! Sưu! Từng bóng người bay đến, đáp xuống hài cốt thuyền hoa, nhìn Mộ Phong và cổ học nghĩa. Mộ Phong liếc nhìn, mí mắt giật giật. Có hơn 10 người, tu vi thấp nhất là bát giai võ vương. Người cao nhất chắc đạt cửu giai võ vương đỉnh phong. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc ngân giáp đen, nhìn Mộ Phong và cổ học nghĩa, trầm giọng hỏi, người ta là Đinh Nghị, phó thống lĩnh phủ binh Đông Bình quận phủ, hai vị là thiên tài Đông Bình quận bản. Mộ Phong liền ôm quyền, e đúng vậy. Tại hạ Mộ Phong, đây là cổ học nghĩa. Hả? Cổ học nghĩa? Nghe tên cổ học nghĩa, sắc mặt Đinh Nghị biến đổi, lộ vẻ cung kính. Cổ học nghĩa là tuyệt đỉnh thiên tài thứ ba của Đông Bình quận bản, còn trẻ đã là cao giai võ vương, lại có cổ gia, một trong tứ đại gia tộc, làm chỗ dựa. Thiên tài như vậy, dù là địa vị hay danh vọng, đều hơn hẳn phó thống lĩnh phủ binh như hắn. Mộ công tử! Vừa rồi chuyện gì xảy ra ở đây? Còn có độc vụ kia? Đinh Nghị nhìn đám sương độc đang lan ra, mặt nghiêm túc, vội phái người xua tan. Là người âm sát tông gây ra. Bọn chúng muốn AMS ác cổ huynh, may mà có một cường giả giúp đỡ, cứu chúng ta. Chúng ta mới thoát nạn. Mộ Phong bịa ra một cường giả, vì cậu biết, dù nói là mình đánh lui âm sát tông thì chưa chắc họ tin. Vậy thì việc gì phải vẽ vời thêm chuyện? Cái gì? Âm sát tông? Đám chó xê hết này lại xuất hiện ở Đông Bình quận thành, thật là xê hết không chừa. Đinh Nghị lạnh lẽo, thấy Mộ Phong và cổ học nghĩa không bị thương thì mới yên tâm. Mộ Phong, cổ học nghĩa đều là thiên tài của sáu quận đại chiến, hắn là phó thống lĩnh Đông Bình quận phủ, không muốn họ gặp chuyện ở đây. Đại nhân! Chúng ta tìm thấy nhiều tê hi tê hể ở gần đây, năm thất giai võ vương và một bát giai võ vương. Lúc này, mấy thủ hạ mò lên tê hi tê hể, đặt năm thất giai võ vương và tê hi tê hể Qua Long trước mặt Đinh Nghị. Lại là Qua Long của âm sát tông, bát giai võ vương mà xê hết như vậy, xem ra người ra tay ít nhất phải là cửu giai võ vương. Đinh Nghị nhìn một tê hi tê hể vóc dáng khôi ngô, khẽ kêu lên, nhận ra thân phận. Hắn từng giao thủ với Qua Long, dục thân gã cực kỳ cường đại, hắn cũng không dê ít được, chỉ đánh trọng thương. Nhưng vị cường giả bí ẩn kia lại dê ít được Qua Long, thực lực có lẽ còn trên hắn. Chẳng lẽ là võ tôn? Ai ngờ, người dê ít Qua Long lại ở ngay trước mặt, chỉ là Mộ Phong thừa lúc Qua Long chủ quan mới nhất cử thành công. A! À, những không gian của bọn chúng đâu hết rồi? Đinh Nghị chợt chú ý đến những không gian trên Tê Hy Tê Hễ Qua Long và đồng bọn đều biến mất, thầm oán vị cường giả kia đúng là nhặt nhạnh từng đồng. Chương 776A Phẫn nộ cổ học nghĩa. Mộ công tử, ngươi có biết vị cường giả ra tay kia dáng vẻ thế nào không? Đinh Nghị thu hồi ánh mắt khỏi những Tê Hy Tê Hễ, nhìn Mộ Phong, có chút khách khí hỏi. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi nói, "Ê, là một lão giả lưng gù, cao khoảng 6 thước." Mộ Phong tùy ý bị chuyện, nhưng nguyên mẫu là Yến Vũ Hoàng, chỉ sửa đổi một chút đặc điểm. Sau khi nghe xong, Đinh Nghị hơi nhíu mày. Dáng vẻ cường giả Mộ Phong miêu tả, hắn chưa từng gặp, rõ ràng không phải cường giả Đông Bình quận. Chẳng lẽ là cường giả quận vực hoặc châu vực khác? Nghĩ đến đây, Đinh Nghị cũng thấy bình thường. Thế lực âm sát tông trải rộng, có nhiều căn cứ bí mật ở các châu vực của Xích Tinh Tôn Quốc. Những năm gần đây, âm sát tông trêu chọc không biết bao nhiêu thế lực, cường giả từ nơi khác đến T.R.S.A.C. cũng không phải là không thể. Bọn chúng trốn đi đâu rồi? Đinh Nghị tiếp tục hỏi. Mộ Phong chỉ về phía đông. Ma nhãn cậu phóng thích đang bám trên một người của âm sát tông. Thông qua liên hệ với ma nhãn, cậu cảm nhận rõ ràng âm sát tông đang chạy về phía đông. Và bọn chúng đã thông qua một mật đạo nào đó để ra khỏi thành. Mộ Phong kể lại mọi chuyện, tiện thể nhắc nhở Đinh Nghị. Đinh Nghị không nghĩ nhiều, để lại hai cường giả bảo vệ Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa, rồi dẫn những người còn lại đuổi theo về phía đông. Sau khi Đinh Nghị rời đi, Mộ Phong ngồi cạnh Cổ Học Nghĩa, tự nhủ, để hy vọng người Đông Bình quận phủ có thể vây quét thành công âm sát tông. Nếu không diệt được, ta lại phải động thủ một lần. Nghĩ đến đây, Mộ Phong ánh mắt lóe lên hàn quang. Ngay khi âm sát tông vô duyên vô cớ ra tay, Mộ Phong đã coi bọn chúng là N gửi C hết. Cậu không định để Tố Tâm, Quỷ Cốt bình yên vô sự trở về. Hai cường giả ở lại lặng lẽ canh giữ gần hài cốt Thuyền Hoa, không đến bắt chuyện với Mộ Phong. Mộ Phong cũng không có ý định trò chuyện, lặng lẽ trông coi Cổ Học Nghĩa. Một canh giờ sau, Cổ Học Nghĩa chậm rãi mở mắt, tinh quang rực rỡ lóe lên từ sâu trong đáy mắt. Cùng lúc đó, một khí thế cường đại khiến người ta rung động bộc phát ra từ cơ thể Cổ Học Nghĩa, càn quét toàn bộ Thuyền Hoa. Xoạt, xoạt. Hài cốt Thuyền Hoa vốn đã lung lay sắp đổ, rốt cục không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ dưới khí thế cường đại của Cổ Học Nghĩa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đột phá bát giai võ vương sao? Mộ Phong nhìn Cổ Học Nghĩa khí thế ngút trời, nhảy lên, thầm gật đầu. Cổ Học Nghĩa vốn đã là thất giai võ vương đỉnh phong, đêm nay uống nhiều phần nguyên linh tửu, lại lâm vào đố ngộ. Đột phá bát giai võ vương chỉ là chuyện nước chảy thành sông, Mộ Phong cũng không kinh ngạc. Cổ Học Nghĩa cũng nhận ra sự bất thường của Thuyền Hoa, nhảy lên, đứng lơ lửng trên không, nhìn hài cốt Thuyền Hoa vỡ vụn, trợn mắt há mồm. Động tĩnh đột phá của lão tử lớn vậy sao? Đến Thuyền Hoa cũng thành ra thế này. Lão tử đúng là thiên tài. Sau một trận kinh ngạc, Cổ Học Nghĩa ngửa mặt lên trời cười lớn, Mộ Phong cạn lời. Cổ Học Nghĩa thật sự có ý nghĩ khác người. Dù động tĩnh đột phá có lớn đến đâu, cũng không thể gây ra PHH quại lớn đến vậy. Không thấy Thuyền Hoa bị đốt thành hài cốt sao? Lúc ngươi đột phá, đến một tia lửa cũng không có, không biết tự lượng sức mình sao? Không hổ là thiên tài thứ ba của Đông Bình quận bản. Cổ Học Nghĩa đã bước vào bát giai võ vương, có lẽ có thể tranh tài với Thương Tinh Lang, Đông Cung Hồng Quang. Lần này có trò hay để xem rồi, ba người mạnh nhất Đông Bình quận đều là bát giai võ vương, thành tích trong 6 quận đại chiến chắc sẽ không tệ. Hai cường giả đang canh giữ ở gần đó phát hiện Cổ Học Nghĩa đột phá, đều lộ vẻ ngưỡng mộ và kính nể. Mộ huynh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Sau một hồi hưng phấn, Cổ Học Nghĩa cũng tỉnh táo lại, nhìn hai cốt Thuyền Hoa và hai cường giả đứng cách đó không xa, không khỏi nhìn Mộ Phong hỏi. Mộ Phong gật đầu, kể lại vắn tắt những chuyện đã xảy ra trên thuyền. Đương nhiên, Mộ Phong không nói toàn bộ sự thật, vẫn bị ra một cường giả đột nhiên xuất thủ cứu họ. Nghe xong, Cổ Học Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo giận tím mặt. Âm sát tông. Đám chó xê hết này dám nhắm vào lão tử. Đáng ghét, thiên tài đúng là dễ bị người ghen ghét. Cổ Học Nghĩa oán hận mắng một câu, rồi nhìn Mộ Phong hỏi, ê Mộ huynh. Ngươi không sao chứ? Mộ Phong lắc đầu, ê ta không sao. Vị cường giả kia xuất hiện rất kịp thời. Nếu không hai chúng ta lành ít dữ nhiều. Cổ Học Nghĩa tán thành gật đầu, trong lòng cũng đầy nghĩ mà sợ. Sau khi uống phần nguyên linh tửu, hắn đã lâm vào đố ngộ, hầu như không cảm nhận được chuyện gì xảy ra bên ngoài. Nếu người âm sát tông thật sự ra tay, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ, may mà vị cường giả bí ẩn kia đã cứu họ. Không được. Ta phải về báo cáo gia tộc, ta sẽ để cao thủ Cổ gia xuất động, phải để lũ chó con âm sát tông trả giá đắt. Cổ Học Nghĩa càng nghĩ càng khó chịu, nói với Mộ Phong, ê Mộ huynh. Lần này đột phá phần lớn là công lao của ngươi. Ngày khác ta nhất định báo đáp, giờ ta xin cáo từ trước. Mộ Phong gật đầu, không giữ Cổ Học Nghĩa. Sau khi Cổ Học Nghĩa rời đi, hai cường giả Đông Bình quận phủ cũng rời đi. Sở dĩ họ ở lại bảo vệ Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa chủ yếu là vì Cổ Học Nghĩa. Giờ Cổ Học Nghĩa đã rời đi, họ họ cũng không cần phải ở lại. Về phần Mộ Phong, thực sự là quá tầm thường, họ lười bảo vệ. Mộ Phong cũng không để ý, ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đông, trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Âm Sát Tông, đừng tưởng ta Mộ Phong dễ bắt nạt, đã đến dê ít ta thì hãy chuẩn bị tinh thần bị phản sát đi. Mộ Phong khẽ nhúng chân, lặng lẽ biến mất, lao về phía đông. Phía đông Đông Bình quận thành, cách đó mấy chục dặm là một khu rừng trúc rộng lớn. Rừng trúc dày đặc bao phủ gần trăm dặm, nhìn từ xa còn rậm rạp hơn nhiều khu rừng khác. Sư, sư, sư. Trong rừng trúc, từng bóng người xuất hiện trên một khoảng đất trống. Hai người dẫn đầu là nữ tử mang cổ cầm sau lưng và nam tử gầy như que củi. Hai người họ chính là Tố Tâm và Quỷ Cốt của Âm Sát Tông. Đáng xê hết. Chúng ta đều đánh giá thấp Mộ Phong, gia hỏa này chắc chắn có thực lực trong top 3 Đông Bình quận bản. Quỷ Cốt tức giận rống lên. Tổn thất lần này quá nghiêm trọng, hắn và Tố Tâm cứ như vậy trở về Âm Sát Tông phân bộ chắc chắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Lần này thất bại, muốn dê ít Mộ Phong chỉ sợ khó khăn. Bên cạnh hắn còn có một cường giả cửu giai võ vương đỉnh phong bảo vệ. Lần này chúng ta vất vả lắm mới có được tình báo, biết vị cường giả kia không đi theo hắn, mới có cơ hội ra tay. Không ngờ. Đôi mắt đẹp của Tố Tâm tràn đầy u ám, thất bại lần này khiến nàng rất khó chịu và thất vọng. Không thể bỏ qua chuyện này. Quỷ Cốt nghiến răng nghiến lợi nói. Tố Tâm lạnh lùng nói, nếu ngươi không phục thì có thể đi dê giết Mộ Phong, ta không đi cùng. Tố Tâm khá tỉnh táo, hiểu rõ rủi ro khi AMS ác Mộ Phong quá lớn, tấm thẻ liên gia cho vẫn chưa đủ để nàng mạo hiểm lần nữa. Chương 777A toàn lực ứng phó. Ánh mắt Quỷ Cốt lóe lên, nhưng không hề nhúc nhích. Hắn chỉ nói cho sứ miệng mà thôi, bảo hắn quay lại dê ít Mộ Phong, hắn thật sự không dám. Sau này lại tính sổ với hắn. Giờ chúng ta về phân bộ trước rồi tính. Quỷ Cốt lạnh lùng hừ một tiếng. Sư! Sư! Sư! Lúc này, bên ngoài rừng trúc vang lên những tiếng xé gió dữ dội. Chỉ thấy từng mũi tên lóe lên lưu quang trên bề mặt, xé gió mà đến, trong nháy mắt bao phủ tất cả bọn chúng. À! Mấy người Âm Sát Tông không hề phòng bị, trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Máu tươi tuôn ra như suối, vung vãi khắp mảnh đất trống trong rừng trúc. Không ổn. Cao thủ Đông Bình quận phủ đuổi tới. Quỷ Cốt, Tố Tâm thi triển thủ đoạn, chặn vô số mũi tên đang bay tới. Những người còn lại của Âm Sát Tông cũng kịp phản ứng, vội vàng lấy ra linh binh, đỡ đòn tấn công của mũi tên. Chỉ trong chốc lát, mưa tên ngừng lại. Quỷ Cốt, Tố Tâm âm trầm nhận ra, 20 tên lục giai võ vương chỉ còn lại 13 tên. Đợt mưa tên bất ngờ vừa rồi đã dê ít 7 người. Quả nhiên là các ngươi. Quỷ Cốt, Tố Tâm, các ngươi thật to gan, dám đến Đông Bình quận thành Dương Oai. Các ngươi thật sự là càng ngày càng càng rỡ. Một tiếng hét lớn như sấm sét vang lên, chỉ thấy Đinh Nghị dẫn theo mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt sắc bén của Đinh Nghị rơi trên người Quỷ Cốt, Tố Tâm, ánh mắt bộc phát ra sát cơ mãnh liệt. Quỷ Cốt, Tố Tâm là chi nhánh Âm Sát Tông ở Xích Tinh Tôn Quốc, hoạt động lâu dài trong Củng Châu, từng gây ra không ít chuyện xấu ở Đông Bình quận. Bất quá, bọn chúng luôn cẩn thận, chỉ hành động ở các thành khác của Đông Bình quận, hiếm khi đến quận thành. Lần này, bọn chúng dám đến quận thành quy quấy rối, Đinh Nghị làm sao không giận. Rõ ràng là không hề coi Đông Bình quận phủ ra gì. Phó thống lĩnh Đinh Nghị của Đông Bình quận phủ. Đáng xê hết, hắn cũng tới, chúng ta mau rút lui. Sắc mặt Tố Tâm đại biến, cùng Quỷ Cốt nhìn nhau, ném ra mấy quả cầu đen, tạo nên làn khói đen cuồn cuộn. Rồi hai người thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng bỏ trốn. Đinh Nghị là cửu giai võ vương, có địa vị khá cao trong Đông Bình quận phủ, thực lực mạnh hơn hai người bọn chúng. Bọn chúng không muốn đối đầu trực tiếp với Đinh Nghị. Chém. Đinh Nghị lạnh lùng hừ một tiếng, lấy ra một thanh đao dài 7 thước, chém ra giữa không trung. Đao khí quét ngang, tạo thành những cơn gió lốc, cuốn đi vô số khói đen. Khói tan đi, tung tích Tố Tâm, Quỷ Cốt lộ rõ. Lúc này, bọn chúng vừa lướt đi được mấy ngàn mét, hiển nhiên không ngờ Đinh Nghị lại dễ dàng phá đi xương độc. Đinh Nghị này lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Dựa vào xương độc mê hoặc bọn chúng căn bản không được. Sắc mặt Quỷ Cốt biến đổi, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn Đinh Nghị đang lao tới. Giết! Giết hết cho ta, không để lại một ai. Đinh Nghị hét lớn một tiếng, xông lên, tốc độ cực nhanh, toàn thân tràn ngập sức mạnh phong lực kinh khủng. Những cao thủ phủ binh đi theo Đinh Nghị cũng gầm lên, đồng loạt lấy ra linh binh, điên cuồng tấn công người Âm Sát Tông. Bản thân Đinh Nghị nắm giữ phong chi ý cảnh, lại lĩnh ngộ rất sâu. Hắn sử dụng phong chi ý cảnh để tăng tốc độ đội ngũ lên rất nhiều. Chỉ trong vài hơi thở, Đinh Nghị đã đuổi kịp Quỷ Cốt, Tố Tâm. Giết! Giết! Giết! Đội ngũ Đinh Nghị điên cuồng xông lên, đại chiến với võ giả Âm Sát Tông. Tiếng binh khí VAC hạm, tiếng dê ít chóc vang vọng khắp nơi. Vô số tia lửa bùng nổ, trong bóng đêm thăm thẳm nở rộ ra những ánh sáng rực rỡ. Ngoài Quỷ Cốt và Tố Tâm ra, những võ giả Âm Sát Tông còn lại đều chỉ là lục giai võ vương. Mà những người Đinh Nghị mang tới, dù không nhiều, ít nhất đều là thất giai võ vương, còn có một hai bát giai võ vương. Ngay khi hai bên giao chiến, Âm Sát Tông lập tức chịu tổn thất nặng nề, có mấy người vừa đối mặt đã bị dê ít. Quỷ Cốt, Tố Tâm mặc kệ những người khác của Âm Sát Tông, thi triển thân pháp nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Các ngươi dê ít hết những người Âm Sát Tông này, rồi ở lại đây chờ lệnh, ta đi đuổi theo hai người bọn chúng. Đinh Nghị dặn dò một câu, vô tận cuồng phong càng quét toàn thân, hắn lập tức biến mất tại chỗ, đuổi theo Quỷ Cốt, Tố Tâm. Mọi người không hề phát hiện, trong số các võ giả Âm Sát Tông, sau khi một người bị dê ít xê hết, một con ma nhãn quỷ dị xuất hiện trong cơ thể hắn. Sau khi xuất hiện, con ngươi màu đỏ ngòm quỷ dị đổi tới đổi lui, cuối cùng dừng lại ở hướng Quỷ Cốt, Tố Tâm đang chạy trốn, rồi nhanh chóng hóa thành một đạo huyết mang, chui vào hư không phía trước. Chỉ trong chốc lát, cao thủ Đông Bình quận phủ đã tiêu diệt toàn bộ người Âm Sát Tông, rồi ở lại đó chờ Đinh Nghị trở về. Bọn hắn không hề chú ý, ở phía trước rừng trúc, một bóng người đang lặng lẽ tiến đến. Hả? Xem ra đám người Đinh Nghị mang tới cũng không tồi, người Âm Sát Tông đều bị dê ít sạch. Chắc chỉ còn lại Quỷ Cốt và Tố Tâm. Bóng người ẩn mình trong bóng tối rừng trúc, nhìn những tê hi tê hễ người Âm Sát Tông trên đất, thì thào nói nhỏ rồi lặng lẽ rời đi. Từ khi bóng người xuất hiện đến khi rời đi, những cao thủ Đông Bình quận phủ lại không hề phát giác. Sư! Sư! Trên bầu trời đêm đen kịt và băng lãnh, ba bóng người biến thành những luồng sáng, cực nhanh lướt ngang qua, xẹt qua những vệt trắng dài trong màn đêm. Đáng xê hết! Chúng ta đã dùng độn phù mà vẫn không thể thoát khỏi tên này. Đinh Nghị! Sắc mặt Quỷ Cốt đại biến. Hắn và Tố Tâm đã dùng độn phù, tốc độ tăng lên gấp mấy lần mà vẫn không thể thoát khỏi Đinh Nghị. Phong chi ý cảnh vốn dĩ khó đối phó, hơn nữa Đinh Nghị có lẽ lĩnh ngộ rất sâu, lại kết hợp thân pháp, tốc độ của hắn có lẽ vô địch dưới võ tôn. Sắc mặt Tố Tâm âm trầm, nhìn Quỷ Cốt rồi nói, "Nghe Quỷ Cốt, trốn nữa cũng vô dụng, liều mạng với hắn đi." Sắc mặt Quỷ Cốt biến đổi, lạnh giọng nói, "Nghe Tố Tâm, Đinh Nghị là cửu giai võ vương, chúng ta liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Đừng giấu nữa, dùng át chủ bài của ngươi đi. Cùng lắm thì chúng ta cùng hiến tế đủ tinh huyết, đánh lui Đinh Nghị cũng không phải chuyện khó." Tố Tâm trầm giọng nói. Ánh mắt Quỷ Cốt ngưng lại, lạnh lùng nhìn Tố Tâm. Hắn không ngờ Tố Tâm lại biết át chủ bài của hắn, ai đã tiết lộ? Quỷ Cốt! Giờ không phải lúc nghi kỵ, chúng ta chỉ có liên thủ mới thoát khỏi Đinh Nghị, nếu không, từng người bị đánh bại, ác xê hết không nghi ngờ. Tố Tâm tỉnh táo nói. Nghe vậy, Quỷ Cốt nghĩ ngợi, cắn răng nói, "Ê được. Át chủ bài này của ta rất hao phí tinh huyết, ngươi phải bỏ ra nhiều hơn, nếu không ta lỗ nặng." Tố Tâm không chút do dự nói, "Ê đương nhiên có thể, chỉ cần đánh lui được Đinh Nghị." Quỷ Cốt gật đầu, cùng Tố Tâm đáp xuống một ngọn đồi, nhìn chằm chằm Đinh Nghị đang mang theo cuồng phong lao tới từ xa. "Các ngươi không trốn nữa à?" Đinh Nghị lơ lửng ở gần đó, ánh mắt rơi trên người Quỷ Cốt, Tố Tâm, lộ ra vẻ trêu tức. "Đinh Nghị, chúng ta vốn không muốn xung đột với ngươi, nếu ngươi thả chúng ta đi, chúng ta sẽ không liều mạng. Nếu ngươi khăng khăng, chúng ta chỉ có thể liều mạng. Đến lúc đó, ngươi và ta đều không có lợi." Đôi mắt đẹp của Tố Tâm hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm Đinh Nghị, cố gắng nói một cách bình tĩnh. Đinh Nghị có chút khinh thường nói, "Ê Tố Tâm, Quỷ Cốt, các ngươi không phải là đối thủ của ta, dù các ngươi liều mạng cũng không phải là đối thủ của ta. Bảo ta thả các ngươi đi." Si tâm vọng tưởng. Đã vậy, không có gì để nói nữa. Giọng nói của Tố Tâm lạnh xuống, nhìn Quỷ Cốt bên cạnh, người sau gật đầu, lấy ra một khối xương đen như mực. Chương 778A Thánh Ma Cốt. Thánh Ma Cốt. Các ngươi lại có thứ này. Thấy Quỷ Cốt cầm khúc xương đen kịch, sắc mặt Đinh Nghị thay đổi hoàn toàn, ánh mắt tràn đầy kiên dè. Thánh Ma Cốt là một loại thủ đoạn cực kỳ tà môn. Âm Sát Tông dùng hài cốt của những đại ma đã xê hết làm môi giới, luyện chế thành loại linh binh quỷ dị này. Loại linh binh luyện chế từ hài cốt đại ma được Âm Sát Tông gọi là Thánh Ma Cốt. Thánh Ma Cốt ẩn chứa một phần uy năng khi còn sống của đại ma. Nếu hấp thu đủ tinh huyết, nó có thể hiển hiện ra hư ảnh đại ma, phát huy sức mạnh kinh khủng. Chủ nhân Thánh Ma Cốt khi còn sống càng mạnh, hấp thu tinh huyết càng nhiều, uy lực Thánh Ma Cốt phát huy ra càng lớn. Thánh Ma Cốt cực kỳ hiếm, chi phí luyện chế lại rất lớn. Không nhiều cường giả Âm Sát Tông có được nó, và cũng không tùy tiện sử dụng. Lấy tinh huyết làm dẫn, mời ma giáng thế. Quỷ Cốt nghiêm nghị, tay phải cầm Thánh Ma Cốt, tay trái cắn nát ngón cái, máu tươi trào ra, bị Thánh Ma Cốt hấp thu. Khúc Thánh Ma Cốt đen kịt bình thường dần dần hiện lên những đường vân huyết sắc phức tạp. Đường vân huyết sắc càng lúc càng rực rỡ, cuối cùng phun trào huyết mang kinh khủng, hình thành một hư ảnh đại ma khổng lồ cao vài trượng. Tố Tâm, giúp ta một tay. Sắc mặt Quỷ Cốt hơi trắng bệch. Thánh Ma Cốt đang hút máu tươi của hắn qua vết thương ở ngón tay cái, áp lực quá lớn, cần Tố Tâm giúp chia sẻ bớt. Được, ta giúp ngươi. Đôi mắt đẹp của Tố Tâm lóe lên, gật đầu, cắn nát ngón tay ngọc thon dài rồi chạm vào Thánh Ma Cốt. Thấy Tố Tâm làm theo, Quỷ Cốt mới yên tâm, dùng đại bộ phận tâm thần vào Thánh Ma Cốt. Trong khoảnh khắc, đáy mắt Tố Tâm lóe lên vẻ lạnh lẽo. Ngón tay ngọc thon dài của nàng đột ngột đổi hướng, đâm vào mi tâm quỷ cốt. Cùng lúc đó, tay trái Tố Tâm khép lại thành đao, xuyên qua hậu tâm quỷ cốt, đâm xuyên lồng ngực hắn. Bàn tay trắng như ngọc của nàng nắm lấy một trái tim đỏ tươi còn đang đập. Tố Tâm! Ngươi! Làm gì? Quỷ cốt cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội, nhìn bàn tay xuyên qua tim mình, khó khăn quay đầu về phía Tố Tâm. Thánh ma cốt khẩu vị quá lớn. Dù ngươi và ta hiến tinh huyết, ta vẫn suy yếu nhiều. Suy yếu đồng nghĩa với sơ hở. Nơi này gần đông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình quận thành, rất có thể còn cường giả khác đuổi theo. Nên quỷ cốt chỉ có thể hy sinh ngươi. Toàn bộ tinh huyết của ngươi đủ để đánh thức thánh ma cốt. Tố Tâm bình thản như nước, dù lời nói khiến quỷ cốt giận dữ. Con tiện nhân này đã lên kế hoạch từ đầu, căn bản không nghĩ liên thủ ngăn cản Đinh Nghị. Con tiện nhân. Quỷ cốt gào thét giận dữ, vận chuyển linh nguyên toàn thân, định phản kích Tố Tâm. Đinh. Đinh. Đinh. Tố Tâm nhanh chóng bóp nát trái tim quỷ cốt, tháo cây cổ cầm sau lưng, gãy mạnh. Những làn sóng âm như đao rơi xuống người quỷ cốt. Trái tim ta nát khiến thân hình quỷ cốt cứng đờ, đau đến xé mắt, chỉ trơ mắt nhìn vô số sóng âm oanh tạc vào người. Âm. Quỷ cốt không kịp kêu một tiếng, nổ tung thành một đám huyết vụ. Đám huyết vụ bị thánh ma cốt thôn phệ. Con đại ma vốn hơi hư ảo lập tức trở nên ngưng thật. Rống. Đại ma gầm thét kinh người, điên cuồng xông về phía Đinh Nghị. Con đại ma cao gần một trượng, toàn thân bao phủ lớp giáp da gai ngược dữ tợn, nhe răng múa vuốt vồ lấy Đinh Nghị. Sắc mặt Đinh Nghị khó coi, vung đại đao chém ra, thi triển đao pháp tinh diệu đánh nhau với đại ma. Phanh. Phanh. Phanh. Một người một ma đại chiến trong đêm. Linh nguyên và ma khí hòa lẫn, nổ tung thành những đợt sóng năng lượng đáng sợ. Con đại ma rất bất thường. Sau khi hấp thu tinh huyết của quỷ cốt, sức mạnh phát huy đạt đến cửu giai võ vương. Đại ma hung hãn không sợ hết. Đao khí của Đinh Nghị chém lên người đại ma, dù gây ra vết thương đáng sợ, nhưng đại ma không biết đau đớn là gì, ngược lại càng công kích kinh khủng hơn. Trước khi tinh huyết của quỷ cốt tiêu hao hết, đại ma gần như bất tử. Dù bị chém bao nhiêu đao cũng không hề suy giảm. Tố Tâm. Ngươi thật độc ác. Quỷ cốt dù sao cũng là đồng bọn của ngươi, mà ngươi lại hãm hát ải hát ắng như vậy. Đinh Nghị lùi đại ma lại, nhìn Tố Tâm cách đó không xa, tức giận nói. Tố Tâm bình thản, cười khanh khách, ở người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu ta có thể sống sót, tự nhiên không từ thủ đoạn. Đó mới là đạo sinh tồn. Đinh Nghị. Nếu không sợ còn cường giả khác chạy đến, ta liên hợp với con đại ma thánh ma cốt này có thể trọng thương, thậm chí dê yết ngươi. Hôm nay coi như ngươi may mắn, sau này gặp lại. Nói xong, Tố Tâm thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Khốn kiếp. Tố Tâm. Đinh Nghị giận dữ, định đuổi theo nhưng bị con đại ma không sợ hết cản lại. Thật độc ác, thật tâm cơ. Trong một thung lũng cách ngọn đồi không xa, một thiếu niên chậm rãi bước ra, nhìn Tố Tâm rời đi, tự lẩm bẩm. Thiếu niên này chính là Mộ Phong đang đuổi theo. Hắn đã sớm bố trí xong phương tiện truy tung, nên dù đến sau, hắn cũng biết chuyện vừa xảy ra. Sư. Một con ma nhãn huyết sắc lướt đến, dung nhập vào lòng bàn tay Mộ Phong. Vậy ta càng không thể bỏ qua ngươi. Mộ Phong khẽ nhấc chân, thi triển vạn ảnh vô tung, hòa mình vào bóng đêm, đuổi theo Tố Tâm. Tố Tâm là bát giai võ vương, lại rất tâm cơ, khó đối phó hơn cả Qua Long, quỷ cốt. Mộ Phong tính toán, nếu hắn không tiến vào trạng thái gây bất diệt bá thể, thì hắn có cơ hội chiến thắng Tố Tâm. Tố Tâm vô cùng giảo hoạt. Trong quá trình chạy trốn, nàng không chỉ xóa mọi dấu vết, mà cứ một đoạn thời gian lại hô lên người ta phát hiện ngươi để xác nhận có ai theo dõi mình không. Sau hai canh giờ, Tố Tâm đã rời khỏi quận thành mấy trăm dặm. Nàng rất thông minh, không hoàn toàn chạy về phía đông, mà cứ một lúc lại thay đổi phương hướng. Thậm chí, mỗi khi đổi hướng, nàng đều để lại một vài dấu vết không rõ ràng ở hướng cũ để đánh lạc hướng người truy đuổi. Mộ Phong truy tung Tố Tâm, không dám áp sát quá gần, mà phóng thích ma nhãn theo dõi, còn hắn thì đi theo từ xa. Ma nhãn vô hình vô chất. Ngoài Mộ Phong, người khác không thể thấy ma nhãn. Tố Tâm muốn phát hiện ma nhãn là không thể. Tố Tâm càng cẩn thận, sát ý của Mộ Phong càng mãnh liệt. Ả ta quá giảo hoạt. Nếu không nhanh chóng dê ít, hắn có thể chịu thiệt lớn. Nếu ả ta thực sự trở về Âm Sát Tông và để lộ thông tin về hắn, tình cảnh của hắn sẽ không ổn và sẽ bị Âm Sát Tông nhắm đến. Trạng sáng giờ dần, bóng đêm dần tan bớt, bầu trời không còn tối tăm. Đôi mắt đẹp của Tố Tâm có chút mệt mỏi. Tốn công trốn lâu như vậy, tâm thần và linh nguyên đều hao phí không ít. Nàng tìm một khu vực đồi núi, chọn một hang động ẩn nấp, bố trí cấm chế đơn giản ở cửa hang, rồi dùng linh đan để khôi phục nguyên khí. Nhưng nàng không ngờ, trong quá trình chạy trốn trăm phương ngàn kế, vẫn luôn có một người theo dõi nàng. Và người đó, giờ đã xuất hiện ở cửa hang. Chương 779A tập sát. Mộ Phong đứng lặng lẽ trước cửa hang, không trực tiếp xông vào mà phóng thích một ma nhãn, lặng lẽ chui vào trong. Tố Tâm quá giảo hoạt, thực lực lại không yếu, Mộ Phong không định xông thẳng vào. Qua ma nhãn, Mộ Phong thấy Tố Tâm đang khoanh chân tĩnh tọa, khôi phục nguyên khí. Sát cơ lóe lên trong mắt Mộ Phong. Hắn lấy ra từng trận bàn, lấy sơn động làm trung tâm, bố trí xung quanh phạm vi gần 1000 mét. Xích sát. Giết. Mộ Phong chỉ tay, phá tan cấm chế cửa hang. Xích sát mang theo kiếm trận cường đại gào thét xông vào sâu trong hang động. Ầm. Ầm. Ầm. Cả sơn động rung chuyển, dãy núi lớn ầm ầm nổ tung. Sâu trong hang, Tố Tâm đang nhập định bỗng mở mắt, toàn thân bộc phát linh nguyên màu xanh, tiếng đàn vang vọng. Ầm. Ầm. Xích sát và Tố Tâm va chạm, sơn động không chịu nổi mà sụp đổ, kéo theo toàn bộ dãy núi vỡ tan. Trong đá vụn bay tung, xích sát bay ngược ra, thân thể cao lớn đập vào ngọn núi đối diện. Là ai? Tố Tâm lướt ra, toàn thân quanh quẩn sóng âm, khắp vùng đồi núi tràn ngập tiếng đàn túc sát. Xê hết. Mộ Phong nhảy lên, lập tức tiến vào trạng thái gây bất diệt bá thể, khi toàn thân bốc kim quang rực rỡ. Thân thể Mộ Phong cao lên, tóc dài ra, da thịt tinh khiết như lưu ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần. Sau lưng xuất hiện 10 cánh chim năng lượng óng ánh nhiều màu. Thân như lưu ly, máu không một hạt bụi. Đây là trạng thái nhục thân của Mộ Phong lúc này. Sau khi quan sát kỹ Tố Tâm, Mộ Phong biết ả ta là một người phụ nữ xảo quyệt, âm hiểm. Đối mặt với địch nhân như vậy, Mộ Phong biết phải dốc toàn lực cho một kích trí mạng, nếu không sẽ bị ả ta trốn thoát. Mộ Phong chọn thời cơ rất tốt, tiến vào rồi bất diệt bá thể e rồi thi triển đại nhật lưu diễm kiếm pháp. Thất tinh lưu hồng kiếm của hắn tràn ra lưu diễm vô tận. Trong kiếm khí cuồn cuộn ẩn chứa bốn đại ý chí, kiếm, triều dương, tịch dương và mây mưa. Có thể nói, đây là kiếm mạnh nhất của Mộ Phong hiện tại, có thể đánh dê ít bát giai võ vương đỉnh phong nếu ra đòn bất ngờ. Kiếm này rất nhanh, như vượt qua thời không, đến sau lưng Tố Tâm rồi xuyên thủng gáy ả. A. À. Tố Tâm thét lên kinh thiên, đầu nổ tung, rồi thân thể cũng vỡ tan. Máu đen quỷ dị phun trào, bắn tung tóe khiến sắc mặt Mộ Phong biến đổi. Mộ Phong đạp chân, thi triển vạn ảnh vô tung để tránh né máu đen. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm của máu đen, tuyệt đối không thể dính phải. Dù Mộ Phong nhanh, nhưng máu đen văng quá rộng, cẳng tay phải của hắn vẫn dính một giọt. Xì xì. Máu đen dính vào da Mộ Phong liền phát ra tiếng cháy khét, đồng thời bốc khói trắng. Làn da cứng rắn của Mộ Phong bị ăn mòn, máu đen xâm nhập vào thịt da. Mộ Phong quyết đoán cắt bỏ khối thịt đó. Sau khi rơi xuống, khối thịt bị ăn mòn hoàn toàn. Huyết dịch thật quỷ dị. Mộ Phong lui đến khoảng cách an toàn, nhìn xuống dưới rải đầy máu đen, ánh mắt đầy kiên dè. Tố Tâm thật điên rồi. Dù xê hết cũng để lại hậu chiêu này. Nếu có người dê yết ả, nếu không đề phòng, rất có thể sẽ chịu thiệt lớn vì máu đen này. Không đúng. Ả chưa xê hết. Đồng tử Mộ Phong co lại, trong đầu sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Một tiếng xé gió dữ dội từ phía dưới lướt đến. Máu đen văng xuống như còn sống, điên cuồng lướt về phía Mộ Phong. Vương thể khải. Mộ Phong khẽ quát, kim huyết trong kinh mạch thẩm thấu ra, bao trùm quanh thân hình thành giáp kính không kẽ hở. Vương thể khải là thần thuật thiên phú huyết mạch vương thể của Mộ Phong, lực phòng ngự cực mạnh. Mộ Phong đã dung hợp tinh huyết vào vương thể khải để tăng cường lực phòng ngự của nó. Máu đen bao phủ Mộ Phong, ăn mòn kinh khủng, kích thích khói trắng trên vương thể khải, nhưng không thể xuyên qua hoàn toàn. Ngự kiếm ba thức, quán hồng thức. Trong máu đen truyền đến giọng băng lãnh của Mộ Phong. Kiếm khí kinh khủng quán hồng xé rách vô số máu đen. Ngự kiếm ba thức, yên hà thức. Mộ Phong xông ra khỏi vòng vây máu đen, ném thất tinh lưu hồng kiếm vào vô số máu đen. Vô số kiếm khí vỡ ra, cắt chém máu đen thành vô số giọt. Mộ Phong cảm nhận rõ ràng, sau hai lần PHH quại liên tục, khí tức máu đen đang yếu đi. Ngự kiếm ba thức, trảm thần thức. Trảm thần thức là thức mạnh nhất trong ngự kiếm ba thức, điều kiện thi triển rất khắc nghiệt. Trước đây, Mộ Phong đã dùng chiêu này đã thương Cừu Tương, nhưng cũng hiến tế khí linh linh binh và tinh huyết. Lần này hắn không cần trả giá lớn như vậy. Trước đây phải hiến tế khí linh và tinh huyết vì hắn quá yếu, không đủ năng lượng để trảm thần thức phát động. Hiện tại, hắn đã là lục giai võ vương, linh nguyên hùng hồn, có thể miễn cưỡng dùng linh nguyên thi triển trảm thần thức. Thất tinh lưu hồng kiếm một phát kiếm mang kinh thiên, lao xuống chém xuống phía dưới. Nếu nhìn kỹ, có thể mơ hồ thấy trên không trung một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh như đang cầm kiếm mang khổng lồ, trùng điệp chém xuống, thôi động kiếm mang thất tinh lưu hồng kiếm không ngừng khuếch trương. Không. Khi kiếm mang rơi xuống, một tiếng tuyệt vọng yếu ớt vang lên trong máu đen. Phẹt. Kiếm mang xuyên qua máu đen, rơi xuống mặt đất. Lực lượng kinh khủng xuyên qua đại địa, tạo thành một khe rãnh chưa từng có. Sau đó, khu vực đồi núi mấy ngàn mét xung quanh sụp đổ, dãy núi hóa thành đá vụn, đất bằng lõm thành khe. Trảm thần thức vẫn tiêu hao quá lớn, ta hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng dùng được. Đứng giữa không trung, sắc mặt Mộ Phong trắng bệch, thân thể hơi run rẩy. Trảm thần thức tiêu hao phần lớn linh nguyên của hắn. Hiện tại, duy trì trạng thái lơ lửng cũng có chút khó khăn. Mộ Phong nhìn xuống dưới hố sâu, thất tinh lưu hồng kiếm cắm ngược ở chỗ sâu nhất. Không xa đó, một chút máu đen còn sót lại ngọ ngoại, ngưng tụ lại. Ngay sau đó, máu đen chậm rãi biến thành hình người, chính là Tố Tâm. Giờ phút này, gương mặt xinh đẹp của Tố Tâm trắng bệch, không một chút huyết sắc, khí tức suy yếu đến cực điểm. Mộ Phong, chúng ta đều xem thường ngươi. Sao ngươi mạnh đến vậy? Tố Tâm miễn cưỡng đứng dậy, nhưng nhanh chóng quỳ xuống. Nàng ho ra máu, khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn Mộ Phong. Vừa rồi ngươi dùng bí thuật gì? Mộ Phong thở ra, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tố Tâm, trầm giọng hỏi. Bí thuật của Tố Tâm quá quỷ dị. Mộ Phong dù trải qua hai đời, cũng lần đầu gặp loại bí thuật quỷ dị như vậy. Điều này khiến hắn dâng lên một tia hứng thú. Chương 780A tích huyết trọng sinh. Ta nói ra, ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Tố Tâm cố gắng đứng dậy, nhưng một đạo kiếm khí xuyên qua hai vai, ghim ả ta xuống đất. Ngươi không có tư cách mặt cả với ta. Mộ Phong lạnh lùng nhìn xuống. Tố Tâm run rẩy, trong lòng dần sợ hãi. Thiếu niên trước mắt làm việc quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn. Ả ta biết những người này đáng sợ nhất. Đại nhân. Bí thuật này trên người ta tên là tích huyết trọng sinh, là một bộ bí thuật không hoàn chỉnh nhưng rất lợi hại. Ta vô tình có được nó từ một huyệt mộ cổ xưa. Tố Tâm là người thông minh, biết lúc này múa mép khu môi sẽ bị Mộ Phong dê ít, nên ngoan ngoãn trả lời. Tích huyết trọng sinh. Mộ Phong thì thào, mắt bắn ra ánh sáng chưa từng có. Hắn lần đầu nghe về bí thuật này, nhưng chỉ từ cái tên cũng thấy nó cực kỳ siêu phàm. Nói kỹ hơn cho ta. Mộ Phong hứng thú hỏi. Tố Tâm thở phào, đem bí thuật tích huyết trọng sinh kể lại tỉ mỉ. Mộ Phong chấn kinh. Tích huyết trọng sinh tu luyện đến cực hạn, dù bị oanh ép ác, chỉ còn một giọt máu cũng có thể khôi phục. Không nghi ngờ gì, bí thuật này quá kinh khủng. Tố Tâm tu luyện chỉ là bản không hoàn chỉnh, nên khả năng khôi phục không đạt đến mức tích huyết trọng sinh biến thái. Nhưng nếu bị đánh trúng yếu huyệt, Tố Tâm có thể tránh một đến hai lần tử kiếp. Mỗi lần dùng bí thuật này, tiêu hao rất lớn. Vốn Tố Tâm có thể hóa thành vô số máu đen rồi lén trốn, Mộ Phong chưa chắc đã chú ý. Đáng tiếc, Tố Tâm không cam tâm, tấn công Mộ Phong mới dẫn đến kết quả này. Mộ Phong càng lúc càng hứng thú. Bí thuật mạnh mẽ khiến hắn động tâm. Đại nhân, nếu ngài bỏ qua cho ta nguyện hiến bí thuật tích huyết trọng sinh cho ngài. Tố Tâm lấy lòng nhìn Mộ Phong. Ta dê ít ngươi, cũng có thể lấy được bí thuật này. Vật quan trọng như vậy, ngươi chắc chắn mang theo bên mình. Vì ngươi tự tin vào bản thân, không nơi nào an toàn hơn trên người ngươi. Mộ Phong nhìn xuống Tố Tâm, khóe miệng cười lạnh. Tố Tâm biến sắc, run rẩy, "Ê đại nhân, ngài muốn thế nào mới tha cho ta?" "Điều đó tùy thuộc vào ngươi. Nếu ngươi cho ta lý do không dê ít ngươi, và lý do đó thuyết phục được ta sẽ không dê ít ngươi." Mộ Phong chắp tay sau lưng, "Để ta chỉ cho ngươi 10 hơi thở để cân nhắc. Nếu không cân nhắc được, ta sẽ dê ít ngươi ngay." Nói xong, Mộ Phong nhắm mắt. Tố Tâm tâm loạn như ma. Nhưng rất nhanh, ả bình tĩnh lại, như đã quyết định. Đại nhân, ta nguyện làm nô bộc của ngài, vĩnh viễn trung thành với ngài. Ta có địa vị không thấp tại Âm Sát Tông phân bộ, có thể cung cấp nhiều tình báo về Âm Sát Tông, và làm nội ứng cho ngài. Bất kỳ tin tức nào trong Âm Sát Tông, ta đều nguyện báo cáo chi tiết cho ngài, tuyệt không dám dối trá. Âm Sát Tông có thế lực lớn ở Xích Tinh Tôn Quốc. Nếu ta làm nội ứng cho ngài, đó là chuyện tốt lớn. Tố Tâm vội vàng kể rõ. Ả rất thông minh, phải cho Mộ Phong thấy giá trị của mình để không bị dê ít. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, nhìn xuống Tố Tâm, suy tư. Hắn không nghĩ đến việc thu Tố Tâm làm nô bộc. Nhưng ả nói Âm Sát Tông có thế lực lớn ở Xích Tinh Tôn Quốc, hắn lại hứng thú. Có thể thấy, Âm Sát Tông không đơn giản, và cũng là chi nhánh của Sát Ma Tông, chắc chắn có hung sát chi địa. Nếu Tố Tâm làm nội ứng, Xích Sát và Âm Hồn sẽ không lo thiếu thứ tu luyện. Xích Sát và Âm Hồn cần sát khí để phát triển. Mộ Phong lại thiếu hung sát chi địa thích hợp. Thực lực hắn tăng lên, Xích Sát và Âm Hồn dậm chân tại chỗ, tác dụng cũng chỉ như gân gà. Tố Tâm lo lắng nhìn Mộ Phong, thấy hắn biến sắc, lòng cũng dao động. Được. Vì ngươi muốn làm nô bộc của ta đồng ý. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm mừng rỡ, rút bỏ gánh nặng, thầm nói Mộ Phong dễ lừa. Ả chỉ cần giả vờ tuân theo Mộ Phong, khi trở lại Âm Sát Tông, Mộ Phong có thể làm gì ả? Sư. Mộ Phong hạ xuống, tay phải kiếm chỉ vào mi tâm Tố Tâm. Đại nhân. Ngài đây là. Tố Tâm ngạc nhiên. Ta muốn trồng nô ấn của ta vào sâu trong linh hồn ngươi. Nếu ngươi phản bội ta, một ý niệm, ta có thể xóa sổ linh hồn ngươi. Giọng Mộ Phong lạnh lẽo, khiến Tố Tâm chìm xuống. Buông lỏng tinh thần, nếu không ta dê ít ngươi ngay. Mộ Phong thấy Tố Tâm do dự, giọng càng lạnh. Tố Tâm thở dài, biết tình thế không cho phép, đành buông tâm thần. Ả cảm nhận rõ ràng, sâu trong linh hồn bị gieo một loại ấn ký. Ấn ký này như gông xiềng, trói buộc linh hồn ả, khiến ả không có tự do. Ả sợ hãi nhìn Mộ Phong. Hắn không lừa ả, đây đúng là nô ấn, và là nô ấn rất mạnh. Ả không ngờ, thiếu niên trước mắt lại hiểu nô ấn. Hắn có lai lịch gì? Đứng lên đi. Mộ Phong phẩy tay áo, xua tan kiếm khí trên người Tố Tâm. Ả chật vật đứng dậy. Chủ nhân, đây là bản thiếu của Tích Huyết Trọng Sinh, mời ngài xem. Tố Tâm vội lấy ra một ngọc giản cổ xưa từ giới chỉ không gian, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận ngọc giản, tâm thần chìm vào, xem qua, hài lòng. Tích Huyết Trọng Sinh chỉ là bản thiếu, nhưng không thiếu pháp quyết cốt lõi. Nắm giữ pháp quyết này, Mộ Phong có thể suy diễn ra pháp quyết tiếp theo. Tất nhiên, điều này khó khăn, nhưng Mộ Phong muốn thử. Chủ nhân, lần vây dê giết ngài, không phải ý của chúng ta bị người nhờ vả. Liên tích của Liên gia trả trọng kim để dê giết ngài. Thấy Mộ Phong thu ngọc giản, Tố Tâm yên tâm, lấy lòng nói ra kẻ muốn AMF ác Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu. Hắn sớm đoán ra, trong quận thành chỉ có Liên gia có thù với hắn, và thù rất lớn. Nếu Tố Tâm có người sai khiến, chỉ có thể là Liên tích. Liên gia thật hào phóng. Vì dê giết ta, phái nhiều cao thủ như vậy. Mộ Phong lạnh lùng nói. Chủ nhân, thực ra họ phái nhiều cao thủ vậy chủ yếu là để đối phó Cổ Học Nghĩa, họ cho rằng ngài không mạnh. Chỉ cần dê giết ngài và Cổ Học Nghĩa, rồi tung tin đồn, họ có thể đổ hết trách nhiệm lên ngài. Tố Tâm cung kính nói. Mộ Phong coi đồng tử, thầm nói Liêm gia thật độc ác. Ai cũng biết, Mộ Phong thân cận với Phó gia. Nếu Cổ Học Nghĩa gặp chuyện, Cổ gia chắc chắn giận lây sang Phó gia. Không thể không nói, chiêu mượn đao dê giết người này thật âm độc. Chương 781 A Tố Tâm khuất phục. Nói cho ta một chút về Âm Sát Tông đi. Mộ Phong nhìn Tố Tâm hỏi. Mộ Phong mới đến, chưa rõ về Âm Sát Tông. Nhưng từ thái độ của Tố Tâm và Đinh Nghị, có thể thấy Âm Sát Tông không đơn giản. Chủ nhân, ngài không biết Âm Sát Tông? Tố Tâm ngạc nhiên. Âm Sát Tông uy danh hiển hách ở Xích Tinh Tôn Quốc, nhiều người nghe đến đã biến sắc, cơ hồ là nổi tiếng. Mộ Phong lại không biết Âm Sát Tông, khiến Tố Tâm thấy lạ. Ta bảo ngươi nói, không phải bảo ngươi hỏi. Mộ Phong lạnh lùng, điều động nô ấn. Tố Tâm hét lên, ôm đầu, đau đớn lăn lộn trên đất, run rẩy. Đau nhức, sâu tận xương tủy. Chủ nhân, ta không dám, tha cho ta. Tố Tâm quỳ xuống xin tha. Nô ấn gây tổn thương cho linh hồn quá đau khổ, cơ hồ là muốn xê hết. Mộ Phong mới dừng tay, nói, để tiếp theo ta hỏi ngươi đáp, ngươi còn dám hỏi nửa câu, không chỉ là chút trừng phạt nhỏ này. Tố Tâm rung lên, vội vã xác nhận, giờ ả ta đã triệt để thấy sự đáng sợ của nô ấn. Vốn ả còn chút hy vọng may mắn, giờ cảm nhận được sự đáng sợ của nô ấn, ả không dám có tâm lý đó nữa. Nói đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Chủ nhân, ngài không biết, Âm Sát Tông là chi nhánh của Sát Ma Tông thuộc Thần Thánh Triều, thế lực trải rộng khắp Xích Tinh Tôn Quốc. Hầu như mỗi châu vực ở Xích Tinh Tôn Quốc đều có phân bộ của Âm Sát Tông, chỉ là địa chỉ mỗi phân bộ đều rất thần bí. Âm Sát Tông có võ hoàng cường giả tọa trấn, thực lực và nội tình trong số các thế lực lớn ở Xích Tinh Tôn Quốc, đủ để xếp vào top 5. Chỉ là, nhiều việc làm của Âm Sát Tông bị nhiều người ở Xích Tinh Tôn Quốc coi là tà ma ngoại đạo, ai cũng căm hận, nhưng cũng ai cũng sợ hãi. Theo lời kể của Tố Tâm, Mộ Phong có khái niệm về Âm Sát Tông. Âm Sát Tông có thể nói là thế lực lớn thực sự, phức tạp khó gỡ, trải rộng khắp Xích Tinh Tôn Quốc. Tố Tâm là một trong những nhân vật quan trọng của phân đường Cổng Châu của Âm Sát Tông, thống lĩnh không ít võ giả Âm Sát Tông. Đằng Thác, đường chủ phân đường Cổng Châu, là người lãnh đạo trực tiếp của Tố Tâm, một võ tôn cực kỳ mạnh mẽ, thực lực xếp hạng rất cao ở Cổng Châu. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là Đằng Thác, đường chủ phân đường Cổng Châu, có giao tình với Liêm Tích. Năm xưa Liêm Thần cần cổ trùng và tà thuật để tu luyện, chính Đằng Thác đã giao cho Liêm Tích. Đến đây, Mộ Phong đã hiểu rõ. Hắn từng nghi hoặc Liêm Thần có được tà thuật bằng cách nào, hóa ra là từ Âm Sát Tông. Lần này ngươi về phân đường Âm Sát Tông, hãy báo cáo trực tiếp rằng hành động của các ngươi thất bại vì bên cạnh ta có cao thủ bảo vệ. Nhất định không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến ta, biết chưa? Mộ Phong nghiêm túc nhìn Tố Tâm nhắc nhở. Chủ nhân yên tâm. Tiểu nhân tuyệt đối không bại lộ ngài. Tố Tâm vội nói. Đúng rồi. Phân đường Cổng Châu của Âm Sát Tông các ngươi có hung sát chi địa chuyên dùng để tu luyện không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Tố Tâm cung kính nói, có. Công pháp của Âm Sát Tông chúng ta đặc thù, dù cũng tu luyện linh khí, nhưng chủ yếu là âm khí. Chỉ khi âm khí nồng đậm, chúng ta mới tu luyện nhanh hơn. Với thân phận của ngươi, có thể tiếp xúc với trung tâm hung sát chi địa không? Mộ Phong hỏi tiếp. Tố Tâm suy xét một lát, nói, để miễn cưỡng có thể tiếp xúc, nhưng nơi trung tâm nhất thì ta không vào được. Chỉ có đường chủ và trưởng lão cường đại mới có tư cách. Đủ rồi. Nói rồi, Mộ Phong lấy ra cốt phiên và xích sát, đưa cho Tố Tâm. Lúc này xích sát huyễn hóa thành một con tiểu xà lớn cỡ vài mét, quấn quanh bên ngoài Cốt Phiên. Chủ nhân, đây là... Tố Tâm khó hiểu nhìn Cốt Phiên và xích sát mà Mộ Phong đưa. Xích sát là sát khí chi linh, còn trong Cốt Phiên giấu rất nhiều âm hồn. Chúng muốn tu luyện phải tiếp xúc với âm khí. Ta chưa tìm được nơi có âm khí nồng đậm, nên chỉ có thể nhờ ngươi mang chúng về phân đường âm sát tông, rồi ném vào hung sát chi địa. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Tố Tâm. Mặt ả ta biến sắc, lộ vẻ khó xử. Chủ nhân, hung sát chi địa của âm sát tông là cấm địa thực sự. Võ giả ưu tú có thể tu luyện bên trong, nhưng không được phép đưa vào bất kỳ bảo vật nào dùng để thai nghén. Một khi bị phát hiện, không chỉ bảo vật bị tịch thu mà ngươi cũng phải chịu hình phạt. Tố Tâm khó xử nói. Việc này tùy ngươi xử lý. Với tiền đề không bị phát hiện, ngươi phải đưa chúng vào hung sát chi địa tu luyện. Nếu không làm được, vậy ngươi không có giá trị gì với ta. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Tố Tâm, ánh mắt rất lạnh. Tố Tâm kinh hãi, cẩn thận thu Cốt Phiên và xích sát, nói, thì chủ nhân yên tâm. Tiểu nhân nhất định làm được cho ngài. Mộ Phong gật đầu, nói, thì giờ ngươi về đi. Nếu có gì cần, ta sẽ thông tri ngươi qua nô ấn. Đôi mắt đẹp của Tố Tâm lấp lánh, bỗng tiến lại gần Mộ Phong, đôi tay ngọc thon thả nhẹ nhàng đặt lên người Mộ Phong, thở như lan, thì chủ nhân. Nếu ngài có nhu cầu gì, cứ nói với ta. Giờ Tố Tâm đã là nô bộc trung thành nhất của ngài. Ngài muốn ta làm gì, ta sẽ làm nấy, mặc ngài phân công và đùa bỡn. Mộ Phong nhìn Tố Tâm trước mắt với vẻ mặt xuân sắc. Phải nói, tư sắc của Tố Tâm đúng là thượng đẳng, cộng thêm dáng người nóng bỏng và thước tha, đủ để khơi gợi dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông. Hừ. Mộ Phong hừ lạnh, linh nguyên chấn động, đẩy Tố Tâm lùi lại mấy bước. Nếu ngươi thực sự muốn báo đáp ta, hãy làm việc cho ta, thể hiện giá trị thực sự của ngươi. Đừng dùng thủ đoạn bị ổi để lấy lòng ta. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tố Tâm khẽ giật mình, rồi xấu hổ cúi đầu. Đi đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Tố Tâm thi lễ rồi nhẹ lướt đi. Rất nhanh, bóng dáng uyển chuyển của ả biến mất khỏi tầm mắt Mộ Phong. Liêm gia. Liêm Tư Nguyên có được tin tức từ Tố Tâm, vội vàng chạy đến dinh thự của Liêm Tích. Cái gì? Tố Tâm, quỷ cốt bọn chúng thất bại rồi. Trong dinh thự, Liêm Tích khó tin nhìn Liêm Tư Nguyên đang cúi đầu, giọng lớn. Thái thượng trưởng lão. Nghe nói là vì có một vị cường giả bí ẩn đột nhiên ra tay, khiến lần AMS ác này thất bại. Liêm Tư Nguyên nói nhỏ. Liêm Tích nhíu mày, để cường giả bí ẩn. Không phải Yến Vũ Hoàng, cường giả duy nhất bên cạnh Mộ Phong, không ở bên cạnh hắn sao? Ai sẽ ra tay? Liêm Tư Nguyên bỗng nói, thì có phải người của Cổ gia không? Dù sao Cổ Học Nghĩa là thiên tài mạnh nhất của Cổ gia không thể không phái người bảo vệ. Liêm Tích gật đầu, suy đoán của Liêm Tư Nguyên hợp lý nhất. Mộ Phong này vận khí tốt thật. Lại thoát được lần tất sát chi cục này. Liêm Tư Nguyên hừ lạnh. Liêm Tích xoa huyệt Thái Dương, nói, y vì kế hoạch hôm nay, muốn dê ít Mộ Phong, chỉ có thể dựa vào Vịnh Ca. Khi đại chiến sáu quận, Vịnh Ca ra tay dê ít Mộ Phong chắc không thành vấn đề. Liêm Tư Nguyên gật đầu, nghe Mộ Phong bất quá là tam giai võ vương, Vịnh Ca dê ít hắn dễ như trở bàn tay. Quan trọng là phải làm thế nào để dê ít mà không ai biết. Dù sao Mộ Phong và Vịnh Ca đều đại diện cho Đông Bình quận. Vậy thì dựa vào Vịnh Ca nghĩ cách. Hắn nhiều mưu ma chứ quỷ, chắc sẽ xử lý tốt. Liêm Tích bình tĩnh nói. Chương 782A thất giai võ vương. Mộ Phong trở về Phó gia đã là giờ mão. Phó Ức Tuyết, Yến Vũ Hoàng không biết chuyện xảy ra tối qua. Dù có nghi hoặc về việc Mộ Phong về muộn, họ cũng không suy nghĩ nhiều. Sau trận chiến với Qua Long và Tố Tâm, những bát giai võ vương, Mộ Phong có nhiều lĩnh ngộ dù tiêu hao rất lớn. Nếu Mộ Phong là lục giai võ vương đỉnh phong, có khả năng lớn sẽ xung kích được thất giai võ vương. Đáng tiếc, Mộ Phong mới đột phá lục giai võ vương chưa lâu. Tuy nhiên, trạng thái này lại là tốt nhất để dùng Tử Kim Linh Khiếu Đan. Hy vọng Tử Kim Linh Khiếu Đan không làm ta thất vọng. Mộ Phong lấy Tử Kim Linh Khiếu Đan, tự nhủ rồi không chút do dự nuốt vào. Sau đó, Mộ Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh để gia tăng tốc độ hấp thu dược lực. Trong phòng, một con mèo hoang thấy Mộ Phong đang tu luyện, đứng thẳng người lên, dùng móng vuốt nhỏ bấm quyết, bố trí linh trận bao phủ căn phòng. Cửu Nguyên đại nhân, chủ nhân định đột phá thất giai võ vương sao? Ta nhớ hắn mới đột phá lục giai võ vương chưa lâu mà. Tiểu Tang bố trí xong linh trận, nói với không khí. Một đạo kim mang hiện lên, một con chuột lông đen xuất hiện, không khách khí cưỡi lên cổ Tiểu Tang. Nhóc này vừa dùng Tử Kim Linh Khiếu Đan, linh đan giúp cao giai võ vương tăng một tiểu cảnh giới. Dược lực đan này rất bá đạo, nhóc này cũng to gan, mới lục giai võ vương đã dám dùng để đột phá. Cửu Nguyên cưỡi trên đầu Tiểu Tang, nhìn thiếu niên trên giường, đôi mắt nhỏ nheo lại. Cửu Nguyên đại nhân, đừng coi thường chủ nhân, hắn làm việc chưa bao giờ bốc đồng, đã dùng Tử Kim Linh Khiếu Đan, hẳn là nắm chắc phần thắng. Tiểu Tang cười chất phát, ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn Mộ Phong. Cửu Uyên nhún vai, ngươi tin tưởng hắn thật đấy. Thời gian trôi qua. Một canh giờ. Hai canh giờ. Khí tức trên người Mộ Phong càng mạnh, nhiệt độ trong phòng tăng lên khủng khiếp. Mộ Phong toàn thân bốc lên vô số hơi khói trắng, trên người, mặt đầy mồ hôi. Chủ nhân. Tiểu Tang lo lắng khi thấy vẻ thống khổ trên mặt Mộ Phong. Hừ. Ta đã bảo là hồ nháo, dược lực tử kim linh khiếu đang quá bá đạo, dù hắn mạnh, chưa chắc chịu được. Cửu Uyên hừ lạnh, mắt lóe lên. Suy nghĩ, nó vẫn không ra tay. Vì nó thấy dù Mộ Phong đau khổ, nhưng vẫn có thể chịu đựng. Thời gian trôi qua, sắc mặt Mộ Phong càng tái nhợt, nhiệt độ trong phòng càng cao. Khí tức của Mộ Phong lên tới đỉnh phong lục giai võ vương, rồi gặp bình cảnh, không thể thuận lợi đột phá. Không được. Cứ thế này, Mộ Phong không đột phá được thất giai võ vương, kinh mạch sẽ không chịu được dược lực, sẽ xảy ra chuyện. Cửu Uyên cau mày, đạp nhẹ chân, bay về phía Mộ Phong. Đến gần Mộ Phong, nó giơ móng vuốt nhỏ, chạm vào đan điền Mộ Phong. Nhưng khi móng vuốt vừa chạm đan điền Mộ Phong, một cổ khí tức rộng lớn như hồng thủy vỡ đê, bộc phát từ trong người Mộ Phong. Cửu Uyên không kịp trở tay, bị đánh trúng, bay ngược ra, ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Mộ Phong mở mắt, khí tức đạt đỉnh điểm, càng quét ra ngoài. Rắc rắc rắc. Linh trận do Tiểu Tang bố trí lung lay sắp đổ như muốn sụp đổ. Tiểu Tang chấn kinh. Nó bố trí là vương gia siêu hạng linh trận, khí tức Mộ Phong có thể lay động linh trận của nó, khí tức của Mộ Phong lúc này khủng bố đến mức nào. Chủ nhân. Ngài đột phá thất giai võ vương rồi. Tiểu Tang vô thức hỏi. Mộ Phong mỉm cười, lòng tràn đầy hưng phấn, "Ê phải. Tử Kim Linh Kiếu đang thật thần kỳ, có thể tăng một tiểu cảnh giới." Nói rồi, Mộ Phong thấy Cửu Uyên nằm dưới đất, ngạc nhiên, "Kì Cửu Uyên, ngươi nằm dưới đất làm gì?" "Dưới đất mát mẻ. Ngươi quản ta?" Cửu Uyên trừng Mộ Phong. Anh danh của nó bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật mất mặt. Mộ Phong khó hiểu. Ánh mắt Cửu Uyên có chút bất thiện và u oán. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Tang. Giờ là giờ gì? Mộ Phong không quan tâm Cửu Uyên, hỏi Tiểu Tang. Chắc là giờ mùi. Tiểu Tang nói. Ta đến thương gia. Nếu ai tìm ta, ngươi tiếp đãi. Mộ Phong nói rồi rời phó gia. Ta biết nhóc này có thể đột phá, chỉ là thử dò xét thôi. Nhóc này không làm ta thất vọng. Mộ Phong vừa đi, Cửu Uyên nhảy lên, chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm mặt chắc. Tiểu Tang cạn lời nhìn Cửu Uyên đang giả bộ. Nó định vạch trần, nhưng nghĩ đến sức mạnh và lai lịch của Cửu Uyên, nó lập tức sợ hãi. Thương gia cách phó gia không xa. Mộ Phong đi theo đường chính một nén nhang là đến phủ đệ thương gia. Mộ Phong đưa ngọc bội Thương Tinh Lan cho hộ vệ giữ cửa, được hạ nhân cung kính mời vào phủ. Trước khi đến đại sảnh tiếp khách, Mộ Phong gặp Thương Tuyết Chân. Thương Tuyết Chân vẫn mặc đạo bào, vài sợi tóc tùy ý xõa trên trán, trông có chút tiêu sái tự nhiên. Thương Tuyết Chân cũng thấy Mộ Phong, hắn hừ lạnh, hết cằm, nhìn người bằng lỗ mũi, cứ thế lướt qua Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu. Hắn không để ý đến Thương Tuyết Chân kiêu ngạo. Dù sao người ta mới 15-16 tuổi, còn Mộ Phong thì không. Gã này tuổi tác bằng mình, dựa vào cái gì giả bộ ra vẻ ông cụ non. Thương Tuyết Chân thấy Mộ Phong không để ý đến hắn, càng không phục, quay đầu nhìn bóng lưng Mộ Phong, mắt lóe lên. Không được. Đồ hèn nhát này có tư cách gì ở chung phòng với tỷ tỷ mình? Mình phải đến xem, phải để hắn bẻ mặt. Thương Tuyết Chân càng nghĩ càng giận, dứt khoát quay lại. Khi Mộ Phong đến đại sảnh, Thương Tinh Lan đã đợi sẵn. Hôm nay Thương Tinh Lan trang điểm nhẹ nhàng, mặc váy dài bằng sa mỏng, bất vẻ phong trần, thêm phần tiên khí. Mộ công tử. Cảm tạ đã đến thương gia. Thương Tinh Lan mỉm cười. Mộ Phong nói, Ê Tinh Lan cô nương. Nếu cô có gì cần ta làm, cứ nói thẳng. Nếu ta làm được, tự nhiên sẽ giúp cô, nếu không làm được, thì lực bất tòng tâm. Mắt Thương Tinh Lan lấp lánh, khẽ cười, Ê Mộ công tử là người sảng khoái, vậy ta cũng không vòng vo. Ta cần Mộ công tử giúp ta thương gia phá một đạo cấm chế. Chương 783 A Tàng Tử Lâu. Cấm chế. Thương gia các ngươi dù gì cũng là một trong tứ đại gia tộc quyền thế, việc phá giải một đạo cấm chế mà cần đến một kẻ vô danh tiểu tốt như ta sao? Mộ Phong nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Thương Tinh Lan đang mỉm cười trước mắt. Mộ công tử quá khiêm tốn. Ngươi có thể tùy ý cải biến cấm chế phòng tu luyện, chứng tỏ trình độ trận đạo của ngươi còn cao hơn cả Tư lão. Thương Tinh Lan tươi cười rạng rỡ, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng Mộ Phong được ba đại tôn sư vây quanh tối hôm qua. Mặc dù tu vi Mộ Phong không được nàng để vào mắt, nhưng hắn lại có thiên phú cường đại ở lĩnh vực khác. Điều này càng khiến Thương Tinh Lan quyết tâm để Mộ Phong thử sức với cấm chế kia. Cần biết rằng, cấm chế kia đã tồn tại quá lâu, gia tộc đã mời vô số linh trận tông sư đến phá giải, nhưng đều thất bại. Phụ thân nàng từng nói, phía sau cấm chế kia là công thức pha chế linh tử cấp cao nhất của thương gia. Thương gia từng cường thịnh, nổi tiếng khắp Xích Tinh Tôn Quốc, chính là nhờ loại linh tử này uy danh vang xa. Nếu Thương gia có thể đoạt lại công thức này, họ sẽ tái hiện vinh quang năm xưa. Nếu ta thuận lợi phá vỡ cấm chế đó, Thương gia các ngươi sẽ báo đáp thế nào? Mộ Phong gõ nhẹ ngón tay phải lên bàn trà, thản nhiên hỏi. Thương Tinh Lan khẽ cười, "Ê 100 vò quỳnh ngọc tương. Và sau này ngươi đến Thương gia mua phần nguyên linh tử hoàn toàn miễn phí." Đồng tử Mộ Phong co lại, thầm nghĩ Thương Tinh Lan này thật hào phóng. Quỳnh ngọc tương là linh tử đỉnh cấp hơn cả phần nguyên linh tử. Nghe nói giá trị của linh tử này có thể so sánh với tôn giai linh đan. Võ tôn cường giả uống quỳnh ngọc tương cũng có lợi cho tu luyện. Thậm chí, không ít võ vương cường giả trước khi đột phá võ tôn đều uống một vò quỳnh ngọc tương để tăng tỷ lệ thành công. Chính vì những lợi ích đó, quỳnh ngọc tương nổi tiếng khắp Đông Bình quận và Cũng Châu. Nhiều cường giả từng đến Thương gia cầu mua quỳnh ngọc tương, nhưng vạn kim khó cầu một vò. Hiện tại, người bình thường căn bản không thể mua được quỳnh ngọc tương ở Đông Bình quận. Từ đó có thể thấy giá trị và sự hiếm có của quỳnh ngọc tương. Thương Tinh Lan lại nguyện ý dùng 100 vò quỳnh ngọc tương làm thù lao, giá trị này khó mà lường được. Đồng thời, Mộ Phong cũng tò mò, sau cấm chế mà Thương gia muốn phá giải kia, rốt cuộc có gì mà đáng giá phải trả một cái giá lớn đến vậy? Tỷ điên rồi. 100 vò quỳnh ngọc tương đâu phải là con số nhỏ. Còn nữa, tên nhóc này có thể phá giải cấm chế bí tàng của Thương gia ta sao? Thương Tuyết Chân từ ngoài phòng bước vào, ánh mắt bất thiện liếc nhìn Mộ Phong, rồi nhìn Thương Tinh Lan nói. Mộ công tử có trình độ trận đạo không đơn giản. Ta cảm thấy có thể thử một lần. Không phải ngươi muốn ra ngoài sao? Sao lại trở về rồi? Thương Tinh Lan liếc Thương Tuyết Chân, nhíu mày nói. Thương Tuyết Chân ngượng ngùng cười, người ta lo lắng cho tỷ thôi mà. Dù sao có vài người tay chân không được sạch sẽ. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào. Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Phong. Ngươi khinh người quá đáng. Thương Tuyết Chân giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi. Tuyết Chân. Đừng hồ nháo. Chuyện này ta đã bẩm báo phụ thân rồi, người đã đồng ý. Hơn nữa Mộ công tử là khách, ngươi không được vô lễ với hắn nữa. Thương Tinh Lan quát lớn. Thương Tuyết Chân bĩu môi, có chút ủy khuất, trừng mắt Mộ Phong rồi im lặng. Mộ công tử. Tiểu đệ còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, xin đừng trách. Thương Tinh Lan ấy nấy nói. Không sao cả. Dù sao cũng là trẻ con, bồng bột, ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Mộ Phong cười nhạt. Thương Tinh Lan mỉm cười, đứng dậy, ê Mộ công tử, đi theo ta. Phụ thân ta đã ở bí tàng chờ đợi. Sau đó, Mộ Phong đi theo Thương Tinh Lan vào sâu bên trong Thương gia. Thương Tuyết Chân theo sát phía sau, mắt cách cao nhìn chằm chằm Mộ Phong, như muốn ăn tươi nuốt sống. Cứ chờ mà xem ngươi thất bại, ta xem ngươi mất mặt thế nào. Thương Tuyết Chân nhìn bóng lưng Mộ Phong, nhớ đến cấm chế cường đại ở bí tàng, tâm trạng dần tốt hơn. Họ đã tìm rất nhiều linh trận tôn sư, nhưng không ai phá giải được cấm chế, ngược lại phần lớn đều bị cấm chế làm cho bẻ mặt, trong đó có cả tư lão của Đông Bình quận phủ. Thương Tuyết Chân rất muốn nhìn thấy cảnh Mộ Phong sau khi thất bại, bị cấm chế phản phệ. Rất nhanh, Mộ Phong đi theo Thương Tinh Lan đến một tòa tháp lâu canh phòng nghiêm ngặt. Mộ Phong còn chưa vào đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mùi vị tươi mát, thơm ngọt, chỉ ngửi thôi đã khiến linh nguyên trong cơ thể hắn vận chuyển nhanh hơn. Đây là Tàng Tửu lâu, trọng địa của Thương gia. Linh tử thành phẩm do Thương gia sản xuất đều được cất giữ ở đây. Thương Tinh Lan thấy vẻ khác lạ trong mắt Mộ Phong, cười giải thích. Đại tiểu thư. Gia chủ đã ở dưới địa bí tàng chờ các người. Từ trong tháp lâu, một lão già áo bào trắng bước ra. Ông râu tóc bạc phơ, râu dài đủ xuống trước ngực, trông tiên phong đạo cốt. Nhưng phá hỏng hình tượng là, trên người lão ta toàn mùi rượu, mặt đỏ bừng vì say xỉn. Mộ Phong lại nhìn lão ta với vẻ mặt ngưng trọng. Hơi thở của lão gia hỏa này rất mạnh, không kém Yến Vũ Hoàng hiện tại. Hắn biết đây cũng là một võ tôn cường giả. Làm phiền nhạc lão. Thương Tinh Lan vội vàng khách khí nói. Ờ, tiểu tử này là ai? Sao lạ mặt thế? À phải rồi, ngươi bảo phát hiện một linh trận sư cường đại, người đâu? Nhạc lão ở rượu, liếc nhìn Mộ Phong sau lưng Thương Tinh Lan, rồi nhìn quanh, không thấy linh trận sư đâu, cổ quái hỏi. Thương Tinh Lan mỉm cười, ở nhạc lão. Linh trận sư mà ta nói, chính là vị này sau lưng ta, tên là Mộ Phong, trình độ trận đạo cao hơn tư lão. Nhạc lão giật mình, nhìn Mộ Phong với vẻ mặt cổ quái, dò xét kỹ lưỡng một hồi, rồi cười lớn, ê đại tiểu thư. Trò đùa này không hay chút nào, tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi, mà trình độ trận đạo cao hơn tư lão. Ta chịu không nổi, cười đau cả bụng. Mộ Phong im lặng nhìn lão giả ôm bụng cười lớn trước mặt. Hình tượng tiên phong đạo cốt ban đầu của lão gia hỏa này đã hoàn toàn sụp đổ. Thương Tinh Lan bất đắc dĩ, ở nhạc lão. Ta không đùa, trình độ trận đạo của Mộ công tử thực sự không bình thường, tư lão cũng rất cung kính với hắn. Nhạc lão cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thấy Thương Tinh Lan bất đắc dĩ, lúc này mới nghiêm túc hơn, đánh giá Mộ Phong. Tiểu tử này thật sự là linh trận sư. Nhạc lão nghiêm túc nhìn Thương Tinh Lan. Thấy nàng gật đầu, ông trầm ngâm một lát, vì vậy thì cứ để tiểu tử này thử xem. Nếu xê hết dưới cấm chế, đừng trách lão phu không nhắc nhở. Mộ Phong ánh mắt ngưng lại, xem ra cấm chế của thương gia không bình thường, lại có thể dê ít người. Vào đi. Gia chủ vẫn còn ở dưới địa bí tàng chờ. Nhạc lão nói rồi bước vào tháp lâu, Thương Tinh Lan, Mộ Phong và Thương Tuyết Chân theo sát phía sau. Tầng một tháp lâu bày đầy bình rượu, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, nhạc lão không ngừng nhúng mũi, không ngừng tặc lưỡi. Nhưng hiện tại có hai tiểu bối ở phía sau, ông không tiện uống trộm, chỉ nhìn thẳng phía trước dẫn đường. Giữa mặt đất lầu tháp có một mật đạo. Mọi người tiến vào mật đạo, đi khoảng một khắc đồng hồ thì đến một thạch thất lớn. Chương 784A khó giải trận văn. Thạch thất trống trải, không có vật gì. Điều duy nhất thu hút Mộ Phong là một hòn đá màu đen lớn ở cuối thạch thất. Phía sau hòn đá đen có lẽ là một thông đạo, nhưng đã bị tảng đá khổng lồ này chặn lại. Lúc này, phía trước hòn đá đen, một bóng dáng thon dài đang đứng thẳng. Nhìn từ xa, đó là một người đàn ông trung niên, đang quay lưng về phía Mộ Phong và Nhạc lão, chăm chú nhìn vào hòn đá đen. Phụ thân. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân tiến lên phía trước, hành lễ với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên quay người lại, mỉm cười nhìn Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mộ Phong, có chút cứng đờ. Tinh Lan. Người này là linh trận sư mà con nói. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong chắp tay với người đàn ông trung niên, biết đây là gia chủ Thương gia, Thương Phi Ưng. Vâng, thưa phụ thân. Thương Tinh Lan cung kính đáp. Thương Phi Ưng cau mày, nghiêm túc nói, "Ê Tinh Lan, bây giờ không phải lúc đùa." Mộ Phong nhíu mày, biết Thương Phi Ưng không tin trình độ trận đạo của mình, vì tuổi của hắn còn quá trẻ. Thương Tuyết Chân thì có vẻ hả hê nhìn Mộ Phong. "Phụ thân, con tin tưởng Mộ công tử. Dù sao người đã đến, cứ để hắn thử đi." Thương Tinh Lan nghiêm túc nói. Thương Phi Ưng nhìn chằm chằm Thương Tinh Lan, thở dài, "Con biết trước ta sẽ từ chối, nên mới không nói chi tiết về người này cho ta biết đúng không?" Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan lấp lánh, khẽ gật đầu. Lần này giới thiệu Mộ Phong đến phá giải cấm chế, nàng không hề nói rõ chi tiết với Thương Phi Ưng, vì nàng hiểu tính cách của ông. Nếu nàng nói ra tuổi tác và hình dáng của Mộ Phong, Thương Phi Ưng chắc chắn sẽ không đồng ý, nên nàng đã tự quyết định, mời Mộ Phong đến trước. Thật là tự ý quyết định. Giống hệt mẫu thân con. Thương Phi Ưng nhíu mày, rồi thở dài, "Ê thôi được. Người đã đến rồi, cứ để hắn thử xem." Nói rồi, Thương Phi Ưng nhìn về phía Mộ Phong, "Kia tiểu tử. Ta không biết ngươi có bản lĩnh thật sự hay không, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cấm chế ở địa bí tàng này rất khủng khiếp. Nếu trình độ trận đạo của ngươi không đủ, rất dễ bị phản vệ, gây tổn thương đến tinh thần và linh hồn. Trước đây từng có vài vị linh trận vương sư bị tổn thương tinh thần, trở nên si ngốc. Nếu ngươi sợ hãi, có thể rời đi ngay bây giờ, nếu không xảy ra chuyện gì, ta không chịu trách nhiệm. Bây giờ, ngươi vẫn muốn thử sao?" Mộ Phong nhìn Thương Phi Ưng, suy nghĩ rồi nói, "Ê Thương gia chủ, Tinh Lan cô nương đã hứa, nếu ta phá giải được cấm chế này, Thương gia sẽ cho ta 100 vò quỳnh ngọc tương. Phần nguyên linh tử miễn phí, điều kiện đó có đúng không?" Mộ Phong cảm thấy cần phải hỏi rõ điều kiện trước khi phá trận. Dù sao gia chủ Thương gia là Thương Phi Ưng chứ không phải Thương Tinh Lan, nếu hắn vất vả phá trận thành công mà Thương gia nuốt lời thì sao? Về phần lời nhắc nhở của Thương Phi Ưng, Mộ Phong không để tâm, tinh thần lực của hắn đã đột phá tôn giai, không thể so sánh với vương sư bình thường. Cấm chế này có thể gây thương tích cho vương sư, nhưng chưa chắc đã làm gì được hắn. Thương Phi Ưng sững sờ, nhìn về phía Thương Tinh Lan, nàng gật đầu, "Ê phụ thân, con đã hứa với hắn điều kiện đó." Nhạc lão và Thương Tuyết Chân cau mày, thầm nghĩ điều kiện Thương Tinh Lan đưa ra quá hậu hĩnh. Trước đây, Thương gia hứa hẹn với các linh trận tôn sư khác cũng chỉ là 80 vò quỳnh ngọc tương, Thương Tinh Lan lại cho nhiều hơn. Mộ Phong có tài đức gì mà được thù lao như vậy? "Tinh Lan, điều kiện này quá nhiều." Thương Phi Ưng trầm giọng nói. Thương Tinh Lan bình tĩnh đáp, "Ê Mộ công tử và Tuyết Chân cùng tuổi. Nếu hắn có thể phá giải cấm chế bí tàng, thì xứng đáng với 100 vò quỳnh ngọc tương." Thương Phi Ưng và Nhạc lão nhìn nhau, lộ vẻ hiểu ra. Thương Tinh Lan nói đúng, Mộ Phong mới 15-16 tuổi, nếu hắn thật sự có thể phá giải cấm chế, trình độ vượt qua tất cả tôn sư ở Đông Bình quận. Vậy hắn hoàn toàn xứng đáng là một thiếu niên tôn sư. Với nhân vật thiên tài như vậy, họ nên giao ra thù lao lớn hơn để kết giao. "Tốt. Vậy cứ theo điều kiện đó." Thương Phi Ưng gật đầu, nếu Mộ Phong thật sự phá giải được, đừng nói 100 vò quỳnh ngọc tương, mà là 1000 vò hắn cũng cho. Nhưng nếu Mộ Phong không phá giải được, điều kiện này tự nhiên hết hiệu lực, Thương gia cũng không thiệt thòi. Sau khi Thương Phi Ưng đồng ý với điều kiện Thương Tinh Lan đã hứa, Mộ Phong mới yên tâm, ánh mắt rơi vào hòn đá đen trước mặt. Nhìn từ xa, Mộ Phong không để ý, nhưng khi đến gần, hắn phát hiện bề mặt nham thạch phủ đầy những đường vân màu đen dày đặc. Ban đầu đây chỉ là một viên nham thạch bình thường, nhưng sau khi bị những đường vân màu đen bao phủ hoàn toàn, nó đã trở thành hòn đá đen trước mắt. Đây là trận văn. Hơn nữa còn là trận văn phức tạp như vậy. Mộ Phong lẩm bẩm, lông mày chậm rãi nhíu lại. Trận văn, như tên gọi, là những đường vân mà bất kỳ linh trận nào cũng cần để xây dựng, chứ không phải tạo ra từ hư không. Trận văn là nền tảng của linh trận, cũng là môi giới của linh trận. Nhưng những trận văn trên tảng đá đen trước mắt lại phức tạp và tối nghĩa. Mục đích của linh trận sư khắc trận văn lên nham thạch đen này không phải để hình thành linh trận trên đó. Mục đích thật sự có lẽ là thông qua vô số trận văn xen kẽ, hình thành một loại cấm chế không thể phá vỡ. Loại cấm chế này rất phức tạp, không có quy luật nào cả. Mộ Phong nghi ngờ, những trận văn này là do linh trận sư năm đó ngẫu nhiên khắc lên. Nếu để chính người đó đến phá giải, chưa chắc đã phá giải được. Điều này giống như vẽ trên giấy. Nếu bạn vẽ vài đường có quy luật, bạn có thể tìm ra điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Nhưng nếu bạn tùy tiện vẽ bậy trên giấy, tạo ra một mớ đường cong rối rắm, thì chính bạn cũng chưa chắc tìm được điểm đầu. Linh trận sư đã khắc những trận văn phức tạp trên nham thạch này, chính là kẻ vẽ bậy trên giấy. Mục đích của hắn có lẽ là phong ấn vĩnh viễn thông đạo phía sau nham thạch, không ai có thể phá giải. Vì linh trận sư phá trận cần tìm ra quy luật mới có thể ra tay, mà khi cấm chế không có quy luật, thì nó là vô giải. Nếu là linh trận tôn sư hoặc linh trận hoàng sư bình thường, muốn phá giải hòn đá đen vô giải này, e rằng vô cùng khó khăn. Nhưng đối với Mộ Phong, nó lại không quá khó. Bởi vì hắn nắm giữ khi hồi hồn đại pháp, có thể mượn một phần nhỏ linh lực của linh trận sư năm đó còn sót lại trong thạch thất này, để tái hiện cảnh tượng người đó khắc trận văn năm xưa. Tuy nhiên, điều này tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, vì hòn đá đen này đã tồn tại rất lâu rồi. Linh lực càng xa xưa, việc triệu hồi một phần của nó càng tiêu hao nhiều tinh thần lực của Mộ Phong. Hắc hắc. Mộ Phong, ngươi không biết bắt đầu từ đâu đúng không? Nếu không biết bắt đầu từ đâu, thì mau cút đi, đừng ở đây làm trò cười. Thấy Mộ Phong cúi đầu trầm tư, không nói một lời, Thương Tuyết Chân đắc ý cười nói. Thương Phi Ưng và Nhạc Lão thấy Mộ Phong chậm chạp không động thủ, cũng lắc đầu, biết hắn cũng không có cách nào. Thương Tinh Lan có chút thất vọng, xem ra nàng đã đánh giá cao Mộ Phong rồi sao? Ta có thể phá giải, nhưng cần thời gian. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hòn đá đen, không quay đầu lại nói. Lời này vừa thốt ra, đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan lóe lên, Thương Phi Ưng và Nhạc Lão cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chương 785A Hồi hồn xem linh. Mộ công tử, lời ngươi nói là thật. Đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan lấp lánh, nhìn chằm chằm Mộ Phong hỏi. Thương Phi Ưng và Nhạc Lão tuy không nói gì, nhưng trong mắt khó nén vẻ kích động, rồi nhanh chóng nghi hoặc. Gã Mộ Phong này nói chắc chắn như vậy, liệu có phải đang khoác lác? Dù sao chỉ nói suông thì không có bằng chứng. Đương nhiên là thật. Nhưng ta cần thời gian, và cần sự yên tĩnh tuyệt đối. Mọi người có thể rời đi được không? Mộ Phong mỉm cười nhìn Thương Tinh Lan, Thương Phi Ưng và những người khác, ra hiệu mời. Hồi hồn đại pháp là bí thuật bất truyền của Mộ Phong, hắn không muốn tùy tiện thi triển trước mặt người khác. Giả thần giả quỷ. Ai biết ngươi có thật sự phá giải được không? Cứ làm ra vẻ thần bí. Thương Tuyết Chân lẩm bẩm, trong lòng hoàn toàn không tin Mộ Phong có thể thuận lợi phá giải cấm chế. Thương Phi Ưng, Thương Tinh Lan và Nhạc Lão cũng nghi ngờ, nhưng không từ chối. Trong thạch thất này không có gì, đồ tốt đều ở phía sau hòn đá đen. Nếu Mộ Phong không thể phá giải cấm chế, họ không sợ hắn trộm đồ. Nếu Mộ Phong có thể phá giải, chứng tỏ hắn không đơn giản, sẽ không làm những hành vi trộm cắp đê tiện. Thương Phi Ưng dẫn ba người rời khỏi thạch thất, nói với Thương Tinh Lan, "Ê Tinh Lan, con mang cơm cho hắn ba bữa một ngày, tiện thể giám sát hắn." Thương Tinh Lan khẽ gật đầu, Thương Tuyết Chân không nhịn được nói, "Ê phụ thân." Mộ Phong rõ ràng là đang khoác lác, các tôn sư khác không phá giải được cấm chế, dựa vào đâu hắn có thể phá giải? Con thấy nên đuổi hắn đi, tránh để hắn ở đây lừa bịp. Thương Phi Ưng nhàn nhạt nói, "Để cứ thử xem sao." Con mắt của Tinh Lan từ trước đến nay chuẩn hơn con. Hơn nữa dù hắn thất bại, Thương gia cũng không mất gì. Nói rồi, Thương Phi Ưng dặn dò Thương Tinh Lan vài câu, rồi cùng Nhạc Lão rời đi. Thật ra, Thương Phi Ưng không kỳ vọng gì vào Mộ Phong, chỉ cho Mộ Phong cơ hội vì nể mặt con gái Thương Tinh Lan. Dù sao đây là người Thương Tinh Lan tìm được, nếu ông đuổi Mộ Phong đi ngay, Thương Tinh Lan sẽ nghĩ gì? Trong mắt Thương Phi Ưng, Mộ Phong chỉ là đang làm trò, ông không để tâm, càng không quan tâm. Thương Tinh Lan hiển nhiên cũng nhận ra ý nghĩ của Thương Phi Ưng, trong lòng thở dài, đôi mắt đẹp nhìn về phía thạch thất. Không biết Mộ Phong có phá giải được cấm chế không? Nếu chỉ là khoác lác, thì nàng đã nhìn lầm người, hắn không đáng để nàng kết giao. Thương Tuyết Chân định nói gì đó, thấy đôi mắt Thương Tinh Lan thâm trầm, im lặng. Trong thạch thất trống trải, chỉ còn lại Mộ Phong. Mộ Phong nhìn hòn đá đen trước mắt, cẩn thận quan sát rồi hai tay bấm quyết, thi triển di hồi hồn đại pháp. Trong không khí, những luồng linh lực yếu ớt không ngừng hội tụ trước mặt Mộ Phong. Nếu nhìn kỹ, những linh lực này ngưng tụ thành một bóng người hư ảo. Bóng người này quá mơ hồ, không thể thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể nhận ra đây là một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo rộng. Mộ Phong biết, đây chính là linh trận sư đã bố trí cấm chế trên hòn đá đen. Người đàn ông hư ảo chậm rãi đi đến trước hòn đá đen, do dự một lát rồi đưa tay phải ra, bắt đầu vẽ những đường trận văn trên bề mặt nham thạch. Mộ Phong vừa duy trì linh lực của di hồi hồn đại pháp, vừa không chớp mắt nhìn tay phải của người đàn ông hư ảo. Hắn đang cố gắng ghi nhớ quỹ tích và đường vân cụ thể mà người đàn ông hư ảo phát họa. Chỉ cần hắn ghi nhớ hoàn chỉnh quỹ tích trận văn, hắn có thể đảo ngược suy diễn, phá vỡ những trận văn phức tạp trên hòn đá. Ước chừng một canh giờ, sau khi người đàn ông hư ảo vẽ được 1/10 trận văn, linh lực càng thêm ảm đạm, cuối cùng tan rã thành vô số điểm sáng. Mộ Phong thì sắc mặt trắng bệch, đầu đau như búa bổ, hô hấp dồn dập. Thi triển di hồi hồn đại pháp gây tiêu hao quá nhiều tinh thần lực của hắn, kiên trì một canh giờ đã là giới hạn. Mộ Phong hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng, lấy ra thanh tâm huyền đan, nuốt một ngụm. Dược lực mát lạnh tan ra trong cơ thể, như mưa xuân tràn vào sâu trong đầu, xoa dịu tinh thần lực hao tổn. Thanh tâm huyền đan là linh đan cấp thấp tôn giai, dùng để cố hồn và tu luyện tinh thần lực. Lúc trước Mộ Phong lấy được ở tầng 9 dược phường Thiệu Nguyên, ngoài ra, hắn còn có những linh đan chuyên dùng để khôi phục tinh thần lực. Dược hiệu của thanh tâm huyền đan thật sự rất tốt, chỉ sau một nén nhang, tinh thần lực của Mộ Phong đã khôi phục hơn phân nửa. Mộ Phong vận chuyển pháp quyết tu luyện tinh thần lực, vừa khôi phục vừa rèn luyện tinh thần lực. Tu luyện tinh thần lực và tu luyện võ đạo cũng không khác biệt, chỉ khi đến cực hạn, tốc độ tu luyện mới nhanh hơn. Về võ đạo, nếu có thể cùng người khác sinh tử chiến đấu, tự nhiên có thể tăng cơ hội tấn cấp, tu luyện cũng nhanh hơn. Về tinh thần lực cũng vậy, nếu không ngừng sử dụng tinh thần lực đến cực hạn, rồi tu luyện, cũng có thể tăng tốc độ tu luyện. Giống như đi ngược dòng nước, con đường tu luyện là như vậy, không tiến ắt lùi. Có thể nói, phá giải cấm chế này cũng có ích cho việc tu luyện tinh thần lực của Mộ Phong. Hai nén nhang sau, với sự hỗ trợ của thanh tâm huyền đan, tinh thần lực của Mộ Phong hoàn toàn khôi phục, hắn lại thi triển ghi hồi hồn đại pháp. Bóng người hư ảo lại xuất hiện, tiếp tục phát họa những trận văn còn lại. Lần thứ hai, Mộ Phong cảm nhận rõ rệt thời gian duy trì linh lực của hắn dài hơn, tăng thêm một nén hương. Đây là kết quả của việc tinh thần lực tăng trưởng. Mộ Phong vui mừng, khi tinh thần lực cạn kiệt, lại dùng thanh tâm huyền đan khôi phục. Chớp mắt, đã ba ngày. Ba ngày này, Thương Tinh Lan đều đúng giờ mang đồ ăn đến cho Mộ Phong, Thương Tuyết Chân cũng đi cùng. Nhưng điều khiến hai tỷ muội thất vọng là, mỗi lần đến, Mộ Phong không hề phá giải, mà ngồi xếp bằng tu luyện. Tỷ! Đã ba ngày rồi, Mộ Phong chỉ tu luyện chứ không phá giải cấm chế. Hòn đá đen cũng không thay đổi, hắn đang lừa chúng ta. Bên ngoài thạch thất, Thương Tuyết Chân tức giận, cho rằng Mộ Phong là kẻ lừa đảo. Đôi mắt Thương Tinh Lan lấp lánh, cũng hơi nghi hoặc, dần thất vọng về Mộ Phong. Đợi thêm một ngày đi. Nếu Mộ công tử vẫn chưa phá giải, ta sẽ hỏi hắn. Thương Tinh Lan bất đắc dĩ nói. Thương Tuyết Chân cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ qua một ngày nữa, Mộ Phong sẽ bị vạch trần, xem hắn xấu mặt ra sao. Hôm sau, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong con ngươi bắn ra hào quang rực rỡ. 1/10 trận văn cuối cùng. Chỉ cần ghi nhớ hết, ta có thể bắt đầu thử phá giải cấm chế. Mộ Phong lẩm bẩm, trong mắt lộ vẻ vui mừng, rồi thi triển ghi hồi hồn đại pháp khi bắt đầu ngưng tụ linh lực. Khi linh lực quen thuộc xuất hiện, nó bắt đầu phát họa 1/10 trận văn còn lại. Chương 786 A phá cho các ngươi nhìn. Mộ Phong cẩn thận quan sát bóng người phát họa đường vân. Phần 10 trận văn cuối cùng này phức tạp và quan trọng hơn cả, tuyệt đối không thể sơ suất. Sau một canh giờ rưỡi, bóng người vẽ xong đường trận văn cuối cùng, tan thành vô số điểm sáng, Mộ Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong không vội phá giải cấm chế, mà ngồi xếp bằng, lấy ra viên thanh tâm huyền đan cuối cùng, bắt đầu khôi phục tinh thần lực. 4 ngày qua, Mộ Phong thi triển hơn 10 lần hồi hồn đại pháp, mỗi lần đều dùng đến khi tinh thần lực cạn kiệt, giúp tinh thần lực của hắn tiến bộ cực nhanh. Ban đầu, tu vi tinh thần lực của hắn ở mức tôn giai cấp thấp, nhưng giờ, Mộ Phong cảm nhận được tinh thần lực sắp đột phá tôn giai trung đẳng. Hai nén nhang sau, khi Mộ Phong hấp thụ hết dược lực thanh tâm huyền đan, mi tâm bỗng bùng nổ ánh kim rực rỡ. Một luồng tinh thần lực rộng lớn vô thức tuôn ra từ mi tâm Mộ Phong, như sóng triều càn quét cả thạch thất. Nếu võ giả ý chí không mạnh tiến vào thạch thất, lập tức không chịu nổi luồng tinh thần lực này, quỳ xuống đất. Không ngờ chỉ trong 4 ngày, tinh thần lực của ta lại đột phá đến tôn giai trung đẳng. Mộ Phong khẽ nhếch môi, thu hồi tinh thần lực, nhìn hòn đá đen trước mắt, mừng rỡ. Lần này đến Thương gia phá giải cấm chế hòn đá đen, hắn thu hoạch được rất nhiều. Hòn đá đen này có ích lợi lớn cho việc tôi luyện tinh thần lực của hắn. Nếu không nhờ hòn đá đen, tinh thần lực của hắn không thể đột phá nhanh như vậy. Cũng nên bắt đầu phá giải cấm chế hòn đá đen. Mộ Phong đứng dậy, nhìn hòn đá đen, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Những trận văn phức tạp bao phủ bề mặt hòn đá đen đã được hắn nắm giữ. Hắn chỉ cần đảo ngược suy diễn là có thể loại bỏ hoàn toàn những trận văn này. Bạch bạch bạch. Đúng lúc này, bên ngoài thạch thất vang lên tiếng bước chân. Thương Phi Ưng dẫn Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân đến. Ông liếc nhìn hòn đá đen trước mặt Mộ Phong. Thấy hòn đá đen hoàn hảo, không có dấu hiệu bị phá giải, ông cau mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Mộ Phong quả nhiên không có bản lĩnh thật sự. Đã 4 ngày trôi qua mà cấm chế hòn đá đen không hề suy suyển. Mộ Phong, nếu ngươi không phá giải được thì cút đi, đừng ở đây làm trò cười. Thương Tuyết Chân hả hê nói. Phá giải cấm chế hòn đá đen sẽ gây ra dao động cấm chế. dù là tôn sư hay vương sư cũng sẽ bị phản vệ. Nhưng Mộ Phong bình yên vô sự, cấm chế hòn đá đen cũng không hề dao động. Rõ ràng 4 ngày qua, Mộ Phong không hề bắt đầu phá giải cấm chế. Thương Tinh Lan chau mày, không nói gì, trong lòng tràn đầy thất vọng về Mộ Phong. Nàng còn tưởng Mộ Phong có gì đặc biệt, hóa ra nàng đã đánh giá cao hắn. Mộ công tử, nếu ngươi bó tay thì cũng đừng nản chí. Dù sao cấm chế hòn đá đen rất lợi hại, nhiều linh trận tôn sư đã thất bại. Thương Tinh Lan vẫn khách khí nói. Tỷ, tỷ khách khí với hắn làm gì? Đuổi thẳng hắn đi là xong. Ai cũng thấy 4 ngày qua hắn không làm gì ngoài ngồi đó không biết làm gì. Thương Tuyết Chân hừ lạnh, vênh mặt lên trời, càng nhìn Mộ Phong càng khó chịu. Thương Phi Ưng không khách khí như vậy, nhàn nhạt nói, ê Mộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.